đánh quá mười mấy thứ điện thoại tới, ta lại không quay về, hắn một hai phải tới tìm ta không thể. Tạ Dương bọn họ toàn cười rộ lên, bọn họ biết Đoan Chính theo như lời hội trưởng là ai, đúng là Thẩm Quân Hành. Về tập huấn trung tâm tin tức, bọn họ là biết một ít. Nghe được Đoan Chính nói như vậy, Trương Tiêu Kỵ bọn họ tuy rằng không tha, chính là quan hệ đến toàn bộ Mai Cốt Chi địa ích lợi, tự nhiên không thể ngăn đón Đoan Chính. Lam Tây xoa xoa tay, nhỏ giọng nói, thiếu gia, cái kia cự thú. Về Đoan Chính cự thú, hiện tại Mai Cốt Chi địa cùng Titan Thành ai không biết. Chính là chân chính kiến thức đến người, ở Titan Thành lại không có. Mai Cốt Chi địa lúc trước là nhìn thấy người nhiều, chính là lúc ấy chiến loạn, chụp đến ảnh chụp không có mấy chương, xem không phải thực rõ ràng, ngược lại làm người càng thêm cảm thấy thần bí. Trương Tiêu Kỵ bọn họ cũng là nhìn chằm chằm Đoan Chính, Mai Cốt Chi địa người không cảm thấy, chính là ở Titan Thành người, đối cự thú lại là vô cùng sợ hãi. Lúc trước phát hiện cự thú tồn tại khi, không biết bao nhiêu người liều chết tới gần, vì chính là xem một cái cự thú. Làm ký lục chung sớm nhất xuất hiện địa phương, khoảng cách Titan Thành chỉ là 200 nhiều km mà thôi. Không thành vấn đề. Đoan Chính cười, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tâm linh vừa động, khoảng cách 100 dư km ngoại cự thú từ bỏ đã ăn cơm không sai biệt lắm biến dị thú, bay lên trời, phát ra một tiếng kinh sợ phạm vi hơn 10 km ngâm kêu, nháy mắt thẳng thượng tận trời, biến mất ở trên bầu trời. Vẫn luôn bị cự thú thú uy đại khí không dám xuyến một ngụm biến dị thú, giống như tận thế qua đi giống nhau, phát ra từng trận gầm rú. Không cần chờ một lát, mấy phút đồng hồ lúc sau. Ngâm. Trong đám mây truyền đến cự thú ngâm kêu, ngẩng đầu gian, có thể nhìn đến đám mây thế nhưng như là bị quấy giống nhau. Một cái giữ tận cự thú tự đám mây trung vào ra, ở không trung thật lớn thịt cánh vừa thu lại, đầu hướng về mặt đất chát xuống dưới, khổng lồ thân thể đáp xuống. Một màn này, cực kỳ chấn động, làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ một đám há to miệng. Đó là Tạ Dương bọn họ, đã sớm thấy chi rất nhiều thứ cự thú oai hùng, vẫn như cũ là trong lòng bị chấn động đến. Nháy mắt, cự thú đã là xuất hiện ở trên bầu trời. Thật lớn thịt cánh một lần nữa triển khai, cường đại dòng khí, liền bạch vĩ đều bị ngạnh sinh sinh đè thấp đầu. Dựa vào thịt cánh mang đến phanh lại lực, cự thú thành công huyền ngừng ở khoảng cách mặt đất mấy chục mét cao địa phương, sau đó thịt cánh vừa thu lại, trực tiếp tạp rơi xuống. Phanh! Mặt đất như là run rẩy một chút, bùi đất phi dương. Như núi giống nhau xuất hiện cự thú, làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ tập thể đào hút hàn khí. Ngâm! Cự thú đầu duỗi bình, phát ra la hét, thịt cánh triển khai, phát ra thú tức, liền Trương Tiêu Kỵ bọn họ cũng có hít thở không thông cảm. Này một loại thú áp quá khủng bố. Hai bên gian chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Cự thú xuất hiện, làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ cảm giác sợ hãi, đặc biệt là cự thú ánh mắt quét rác, càng là làm cho bọn họ như là như truy động băng. Dần dần đỏ đậm lân giáp, dưới ánh nắng phản xạ trùng, làm cự thú có vẻ càng vì kinh sợ nhân tâm. Quá! Quá ngưu ít! Chu An nghẹn họng nhìn chân chối mà nói, hắn ảo tưởng quá vô tính thứ cự thú bộ dáng, chính là đương cự thú chân thật mà xuất hiện ở hắn trước mặt khi, mới phát hiện trong tưởng tượng hoàn toàn vô pháp cùng hiện thực nhìn thấy so sánh với, kia một loại chấn động cảm, chỉ sợ là cả đời cũng vứt đi không được ký ức. Đoan Chính lộ ra một mạt mỉm cười tới, kỳ thật bọn họ không cần cầu, chính mình cũng sẽ đem cự thú bày ra cho bọn hắn xem. Chính mình dựa vào cái gì làm cho bọn họ cam nguyện thêm đi vào đoàn đội tới. Tuyệt đối thực lực, đây mới là chân chính nguyên nhân. Hiện tại, Đoan Chính chính là cho bọn hắn một cái tin phục lý do. Đoan Chính một cái dậm chân, người đã là đạn trốn dựng lên. Rơi xuống cự thú thân thể cao lớn thượng, sau đó ngồi xuống phía sau lưng thượng. Hướng về phía bọn họ huy xuống tay, sau đó chỉ chính mình thủ đoạn chỗ. Trương Tiêu Kỵ bọn họ gật đầu, giờ phút này bọn họ, đối với tổ kiến này một cái đoàn đội, tràn ngập chờ mong. Riêng là cự thú khắp nơi, đã quyết định chính mình này một cái đoàn đội, là ngưu ít tồn tại. Đoan Chính nhẹ nhàng mà một phách cự thú phía sau lưng, cự thú phun một cái mũi vàng, thịt cánh đánh ra, tứ chi vừa dẫm, thân thể cao lớn phóng lên cao. Phát ra thanh thúy ngâm đều, trong chớp mắt, liền đã là biến thành một cái điểm đen nhỏ, hô hấp gian, lại là biến mất ở đám mây thượng. Thật là nhất bang kẻ điên. Không chung. Đoan Chính Kỵ ngồi ở cự thú phía sau lưng thượng, mở ra bảng xếp hạng, làm hắn cười khổ. Không nghĩ tới, ngắn ngủn 4 ngày thời gian, tập huấn trung tâm này nhất bang kẻ điên như thế điên cuồng. 4 ngày trước Đoan Chính xếp hạng 200 vị, hiện tại đã là xoa đến 250 nhiều vị. Mấy ngày thời gian, chính là thiên cùng địa khác biệt. Đặc biệt là xếp hạng tiền 10 trừ phi bọn họ, tích phân không có chỗ nào mà không phải là bước vào tới rồi 10 vạn đại quan. Tính toán phương thức đánh chết biến dị thú là một cái khác chính là thực lực tăng lên, đều sẽ làm tích phân trên diện rộng bò lên. Đủ tàn nhẫn. Cho bọn hắn hạ một cái định luận, Đoan Chính biết, chính mình đồng dạng không thể quá mức với lạc hậu. Tinh quang chiến đoàn, giao cho Trương Tiêu Kỵ bọn họ, Đoan Chính thực yên tâm. Nhưng tinh quang chiến đoàn trung tâm là chính mình, chỉ có thực lực của chính mình siêu nhiên, mới có thể làm tinh quang chiến đoàn đứng ngạo nghệ với này một cái tân thế giới hạ. Nay không phải khoa trương, một người đỉnh cấp võ giả, mang đến quyền lực cùng ảnh hưởng, viễn siêu tưởng tượng. Tập huấn trung tâm cấp ra 5 đại tu luyện nơi, thấp nhất chính là Hà Cốc Bình Nguyên, Sa Hóa Chi Địa ở vào vị thứ 3 thượng. Cửu Châu Đảo không cần nhiều lời, là 5 đại tu luyện nơi đứng đầu địa phương, đông đảo võ giả chung, chỉ có tiền 30 người võ giả có thực lực ở Cửu Châu Đảo dừng chân. Đoan Chính là rất mạnh, nhưng trước mắt thực lực tới nói, Cửu Châu Đảo còn không phải thực thích hợp chính mình. Cự thú tốc độ không mau, Đoan Chính mở ra chiến thuật đồng hồ, điều ra 5 đại tu luyện nơi, ánh mắt rơi xuống xếp hạng đệ nhị Ma Tê Đầm Lầy. Ma Tê Đầm Lầy biến dị thú cấp bậc là 18 giai đến 20 giai di động, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện 20 giai trở lên biến dị thú. Tập huấn trung tâm võ giả thực lực, phần lớn tập trung tại đây một khối, cũng là nhất đứng đầu tu luyện nơi. Tân thế giới hạ, có được rộng lớn không người khu vực. Ma Tê Đầm Lầy khổng lồ vô cùng, kéo dài qua 6 cái tỉnh địa bàn. Nơi này bao hàm vô số thành thị thôn xóm, số trăm triệu độc thi, là đỉnh cấp đoàn đội sinh động địa phương. Một đám đỉnh cấp đoàn đội xuất hiện ở Ma Tê Đầm Lầy, sau đó đem vô số đỉnh cấp tài liệu quần quận không ngừng mà đưa về đến trung ương chi đô trung. Đoan Chính một do dự, vẫn là dùng chiến thuật đồng hồ làm hướng dẫn, sau đó khống chế được cự thú hướng về Ma Tê Đầm Lầy phương hướng bay đi. Đạo tặc thuộc tính cùng võ giả thực lực trồng lên, làm Đoan Chính có được ở Ma Tê Đầm Lầy sinh tồn thực lực, này một cái kéo dài qua 6 cái tỉnh khu vực, vừa lúc là Đoan Chính sân khấu. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 33 phấn khởi tiến lên. Đệ nhị càng. Ma Tê Đầm Lầy một chỗ rừng rậm. Trần Chính Quang xem xét bảng xếp hạng, lộ ra một cái tươi cười tới. So sánh với ngày hôm qua, hôm nay chính mình xếp hạng ước chừng tăng lên 7 cái thứ tự. Không cần xem thường 7 cái thứ tự, ở tích phân cắn đến như thế khẩn dưới tình huống, còn có thể có này một cái biên độ tăng lên, Trần Chính Quang đã là vừa lòng. Huống chi, chính mình xếp hạng, chính là ở vào 50 danh nội. Chúc mừng Quang ca. Bên cạnh, 4 gã võ giả trên mặt mang theo tươi cười. Nói cung kính nói. Trần Chính Quang đặng cười, chỉ là tăng lên 7 cái thứ tự, còn cần tiếp tục nỗ lực. Quang ca, dựa theo này một cái tốc độ, lên tới tiền 10 danh sắp tới A. Sâm Gia Cường cười, vỗ Trần Chính Quang mông ngựa, thực lực của hắn muốn thấp một đoạn quá Trần Chính Quang, vẫn luôn đi theo Trần Chính Quang hỗn, đồng thời vẫn là Lôi Đình chiến đội đường chủ. Mặt khác 3 người, cũng là một trận manh chụp. Toàn bộ Lôi Đình chiến đội có 5 tên võ giả chúng cử tập huấn trung tâm, này một cái tỷ lệ, có 102 toàn bộ trung ương chi đô. Mà Lôi Đình chiến đội thực lực, ở Trung ương Chi Đô cũng là xếp hạng tiền tam, là Trung ương Chi Đô bá chủ cấp bậc đoàn đội. Có thể cùng là tiến vào đến tập huấn trung tâm, ở tu luyện thời điểm, 5 người tự nhiên là hợp thành một đội. Trên thực tế, mỗi một cái tụ tập địa võ giả nhóm, đều là cộng đồng tu luyện, phòng ngừa bị mặt khác võ giả ám toán, lẫn nhau gian cũng có một cái chiếu ứng. Giống Đoan Chính, tuyệt đối xem như một cái dị loại. Ai không muốn nghe lời hay? Trần Chính Quang cũng không ngoại lệ, hắn nở nụ cười, nói: Tiền 10, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lời nói là nói như vậy, chính là hắn ngữ khí, lại là kiêu cư vô cùng. Tiền 10, hắn Trần Chính Quang thật đúng là có tư cách ngồi trên ngồi xuống. Tập huấn 22 cái nơi tụ cư đỉnh cấp võ giả lại như thế nào? Thực lực của hắn có tư cách chen vào tiền 10. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Trần Chính Quang kéo động xếp hạng, là nhất đuôi một liệt trùng, rốt cuộc tìm được rồi Đoàn Chính tên. Hắn cười lạnh, cái này Đoàn Chính, phía trước không phải đủ cùng sao. Hiện tại nguyên hình tất lộ đi, ha ha, ta dám khẳng định, ngày mai lúc sau, hắn liền sẽ là cuối cùng một người. Tích phân bảng thượng tranh đoạt, tự nhiên là địch nhân uy hiếp càng nhỏ càng tốt. Đoan Chính nổi bật, ở tuần trước, nhất thời vô nhị, thậm chí liền đứng hàng đệ nhất trừ phi, cũng bị Đoan Chính phủ qua nổi bật. Nhìn như là bình tĩnh không gợn sóng, chính là ám bên trong, không biết có bao nhiêu người đối Đoan Chính sinh ra cựu thị chi tâm. Bị một người 12 đoạn võ giả kỵ đến trên đầu tới, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Khâu Dương nói, bất quá là lòe thiên hạ hạng người, nếu là đụng tới hắn, ta không ngại thuận tay giết hắn. Ha ha ha. Sầm Gia Cường bọn họ nở nụ cười, cho dù có Trương Vị vết xe đổ, chính là ở Sầm Gia Cường bọn họ xem ra, là cái kia Trương Vị phế vật, còn có Đoan Chính nhất thời may mắn. Nếu là gặp phải bọn họ, mấy đao gian, liền có thể đem Đoan Chính đánh ngã đi. Cười qua đi, Trần Chính Quang nói, hảo, hiện tại thời gian không còn sớm, yêu cầu tìm kiếm tân quân ngồi. Mặt khác, Gia Cường, thông chi Lôi Đình chiến đội, làm cho bọn họ đến Ma Tê Đầm Lầy tới, chúng ta săn giết đến biến dị thú, ném đáng tiếc. Quang ca, ta đây liền làm. Đoàn người, không có dừng lại, đi qua với rậm rạp rừng cây, biến mất ở trong rừng cây. Vì phòng ngừa Ma Tê Đầm Lầy chung võ giả phát hiện cự thú, đoan chính là vòng một cái vòng lớn, sau đó phóng cự thú tự do hoạt động, chính mình còn lại là cưỡi bạch tranh thú bước vào đến ma tê đầm lầy. Ma tê đầm lầy, gần là từ tên thượng, liền cũng biết hung hiểm chỗ. Cụ nát quốc lộ bị cây cối cấp bao trùm, một ít cành lá che đậy quốc lộ, làm quốc lộ trở nên phức tạp lên. Chiến thuật đồng hồ hướng dẫn hệ thống, là căn cứ trước kia cũ bản đồ tới hướng dẫn, nó sở hướng dẫn con đường, chính là xuyên qua các tỉnh quốc lộ. Bạch tranh thú chạy vội tại đây một ít phức tạp lên quốc lộ thượng, lại tốc độ chút nào không giảm, nhanh nhạy vặn vẹo thân thể, mang theo đoan chính dùng tới hơn 100 quốc lộ tốc độ chạy như điên. Lỗ thai, thỉnh thoảng truyền đến một ít biến dị thú gầm rú. Sở dĩ nơi này sẽ bị mệnh danh là ma tê đầm lầy, đệ nhất là nơi này hung hiểm, đệ nhị chính là nơi này rất nhiều địa phương có con sông đan xen, hình thành từng mảnh bị rừng cây bao trùm ở dưới ruộng được tới nước, càng như là đầm lầy giống nhau. Tiến vào đến ma tê đầm lầy không lâu, hiện ra ở đoan chính trước mặt, chính là một mảnh tề bên hông mặt cỏ, có một nửa bị thủy cấp bao phủ. Nơi này hẳn là ở trước kia là một chỗ bình nguyên mảnh đất, càng là một cái khổng lồ lương thực căn cứ. Đáng tiếc, theo khí hậu chuyển biến, thủy tài nguyên phong phú, làm nơi này tựa hồ lại về tới 100 vạn năm trước tự nhiên hoàn cảnh, bao phủ nơi này thủy, làm nơi này biến thành một tảng lớn đầm lầy. Thông qua ma tê đầm lầy tư liệu, đoan chính biết, này một chỗ đầm lầy, bất quá là ma tê đầm lầy đông đảo đầm lầy chung một cái mà thôi. Ma tê đầm lầy nhất hung hiểm địa phương, không phải rừng cây, mà là nơi này đầm lầy. Thủy giao, 19 giai biến dị thú, đầm lầy bá chủ. Nay không phải mấu chốt là ở đầm lầy chung, võ giả nhóm thực lực đại suy giảm, vô pháp phát huy ra lớn nhất thực lực. Hơn nữa ở đầm lầy chung, thủy giao quay lại vô tung, hoặc là ẩn nút với thủy thảo từ giữa, lặng yên không tiếng động gian, liền có thể phát động tập kích. Chỉ cần cấp nước giao cuốn lên, trên cơ bản cùng một đẳng cấp võ giả, tuyệt không chạy trốn khả năng. Trong đó cũng từng có cao hai cái cấp bậc, còn bị thủy giao đánh chết trường hợp ở, trong lúc nhất thời làm người nói giao biến sắc. Tự nhiên mà, đầm lầy, cũng liền thành võ giả nhóm vùng cấm. Võ giả nhóm vùng cấm, cũng không ngang nhau với đoan chính vùng cấm, đạo tặc tầm nhìn tồn tại, gần là điều huyết, liền có thể làm thủy giao vô ẩn thân chỗ. Chỉ là ở trong nước chiến đấu, chung quy không có ở lục thượng phương tiện, 19 giai thủy giao, ở đầm lầy chung, có thể nói là độc thiên đến hậu. Đúng là rất khó săn thu đến, thủy giao tài liệu. Ở trung ương chi đô trùng, muốn xa cao hơn mặt khác biến dị thú. Thậm chí thủy giao trên đầu một cái tròn xoe đột giác, bị xào tới rồi một viên cấp thấp hắc tinh nông nỗi. Tài liệu không có khả năng so biến dị thú tinh tinh càng đáng giá, đây là định luật, chính là ở thủy giao trên người, lại bị đánh vỡ. Cưới bạch tranh thú đứng ở này một mảnh vô tận đầm lầy thượng, trước kia cũ quốc lộ, đã sớm bao phủ ở trong nước. Đoan chính mày nhăn lại, sau đó một phách bạch tranh thú phía sau lưng. Bạch tranh thú hiểu ý, nhảy vào đến đầm lầy trùng. Sau đó tại đây một mảnh đầm lầy thượng hành tẩu. Đoan chính lần đầu tiên nhìn thấy bạch tranh thú thời điểm, hai chỉ bạch tranh thú vừa lúc ở con sông đại chiến, đủ để chứng minh ở trong nước, chúng nó sức chiến đấu giống nhau có thể phát huy ra tới. Càng là hung hiểm địa phương, càng có thể kích phát võ giả tiềm năng. Nếu là vùng cấm, đoan chính không ngại sấm thượng một sấm. Mặt khác võ giả sẽ bị phục kích, chính là đoan chính sẽ không. Nếu thật sự đánh không lại, không nói cự thú có thể tùy thời đem chính mình cứu ra. Chính là đạo tặc chung mấy cái trạng thái kỹ năng, liền cũng đủ làm đoan chính thong dong chạy thoát. Trở lên này một ít, chính là đoan chính tự tin nơi. Đầm lầy thủy không tính thâm, chỉ tới bạch tranh thú bụng, đoan chính cười ở mặt trên, cũng không có dính vào thủy. Có một ít địa phương, sẽ xông ra một khối tới, mặt trên mọc đầy thủy thảo. Tầm nhìn nơi, cũng không có phát hiện thủy giao tung tích. Ở đầm lầy trung hành tẩu hơn 10 phút, rốt cuộc là ở một mảnh tê eo thủy thảo chỗ, phát hiện một cái màu đỏ thanh máu. Nhìn kỹ. Một mảnh thủy thảo chỗ, căn bản không có cái gì khả nghi chỗ, ai có thể nghĩ đến, tại đây một chỗ thủy thảo chung, sẽ cất giấu một cái dài đến 16-17 mệ thủy giao. Bạch tranh thú làm ra tới động tĩnh, thủy giao tựa hồ là phát giác, vẫn không núp ních. Ha ha! Đoan chính nở nụ cười, từ bạch tranh thú thượng nhảy xuống, đem bạch tranh thú thu vào đến tọa kỵ không gian chung. 13 giai bạch tranh thú, ở 19 giai thủy giao trước mặt, căn bản không chiếm ưu thế. Tay vừa lật, một đỉnh hỏa thần pháo xuất hiện. Thật dài đạn liên, bị đoan chính đáp tới rồi cánh tay thượng, suy gian, nhắm ngay thủy giao sở tại phương. Ti ti. Xoay tròn nòng súng nháy mắt phun ra nuốt vào cháy lưỡi, quá nhanh bắn phá thanh, phát ra tới tiếng vang cùng mặt khác súng máy bất đồng. Ti ti tiếng vang, từng viên viên đạn ra thang, ở 0.1 giây nội liền đến mục tiêu, xuyên thấu mặt nước, quanh tới rồi dưới nước thủy giao trên người. Hình thành hỏa lực, đánh đến thủy thảo dập nát. Phanh. Đã chịu tập kích, làm thủy giao làm ra phản ứng. Nó vặn vẹo thân hình, đột nhiên từ thủy thảo trung trồi lên tới, thật lớn đầu bay lên trời, ở giữa không trung trương đến thật lớn, hộc ra nó xà tin. Đoan Chính cũng không khách khí, hỏa thần pháo họng súng hơi hơi thượng điều, đem viên đạn bắn vào nó miệng trung. Đã chịu viên đạn oanh kích, khoang miệng một trận tê dại, làm thủy giao bạo nộ lên, thật lớn thân thể tạp rơi xuống trong nước, sau đó vẽ ra một cái màu trắng mớ nước, hướng về Đoan Chính lội tới. Đoan Chính đạm cười, đem hỏa thần pháo ném trở lại đạo tặc ba lô trung, hai chi chủy thủ đã là xuất hiện ở trong tay. Thiểm tập. Kỹ năng một khi khởi động, 0.01 giây nội, Đoan Chính đã là xuất hiện tại đây một cái thủy giao trước mặt, ở nó không có phản ứng trước, không chút do dự đem chí mạng oanh đến nó trên người. An đau gian, thủy giao phản công, chính là Đoan Chính trở tay một cái đánh xỉu, làm nó tức khắc đã không có tính tình. Thủy giao một hôn mê, Đoan Chính không khách khí, một loạt kỹ năng oanh ở nó trên người. Một thoáng thoáng con số hiện lên, tuy rằng không cao, đối với thủy giao tới nói là 9 ngưu chi nhất mao, lại cũng đủ. 3 giây một quá, thủy giao thanh tỉnh. Có chút vượng đầu vượng nao nó, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, hoàng hốt gian mới phát ra phẫn nộ phun tức thanh, cái đuôi ở thủy đề kéo tới, hướng về Đoan Chính chịu qua đi. Nhưng ở Đoan Chính hơi cự né tránh hạ, lại bị tránh ra, nặng nề mà hoành tới rồi trong nước, khơi dậy đầy trời bọt nước. Nhiễu loạn, không khách khí mà làm thủy giao hôn mê 15 giây, Đoan Chính bên người tới gần, chính là một trận điên cuồng công kích. Hô, rầm, thủy giao nện ở trên mặt nước, bọt nước vẩy ra. Tảng lớn máu tươi đem này một khối thủy vực cấp nhiễm hồng. Đoan Chính thở phi phò, tại đây đầm lầy cùng thủy giao giao thủ, tuyệt đối là một kiện tìm ngược sự tình, ước chừng hoa 3 cái giờ, mới đưa thủy giao cấp đánh ngủ. Lúc này, Đoan Chính đã là mệt đến không nhẹ, nếu nơi này không phải đến đầu gối thủy thâm, Đoan Chính thật sự tưởng một mông ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đứng đó một lúc lâu, Đoan Chính mới đi đến thủy giao thi thể trước, mở ra chiến thuật đồng hồ giả quét công năng, đem thi thể giả quét đi lên. Tích phân gia tăng 80. Nhìn chiến thuật đồng hồ nhắc nhở, Đoan Chính thở ra một hơi, tích phân kéo đại, chính mình hiện tại có thể nói là phấn khởi tiến lên. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Hoa ha ha. Chương 34 biên độ, đệ tam càng. Là đêm, Đoan Chính rời khỏi đầm lầy, ngốc tại đầm lầy bên cạnh một cây đại thụ thụ xoa, đối phó một đêm. Ba lô chung, lặng lặng mà tranh 5 điều thủy giao đông đảo tài liệu. Tuy rằng tinh tinh sản xuất xuất chỉ có 40 tả hưu. Chính là 5 điều thủy giao vẫn là cấp Đoan Chính mang đến 4 viên cấp thấp hắc tinh. Hơn nữa chúng nó tài liệu, thu hoạch không thể nói không phong phú. Chỉ là tích phân thượng, chỉ có kẻ hèn 400 phân, có thể dự kiến, ngày mai tích phân bảng xếp hạng đổi mới, Đoan Chính đứng hàng, còn sẽ tiến thêm một bước hạ ngã. Vẫn là tăng lên thực lực của chính mình quan trọng. Thủy giao là khó sát, chính là đối Đoan Chính tu luyện tới nói, hiệu quả lại xa ở huỳnh quang lang phía trên. Hiện giờ khoảng cách tích phân bảng xếp hạng cuối cùng kết quả. Còn có 11 cái nhiều tháng, Đoan Chính không nóng nảy. Dựa vào thật lớn thụ xoa thượng, Đoan Chính mày nhăn, tập huấn trung tâm quy tắc, thật đúng là có chút phiền phức, mỗi tuần thiết yếu phản hồi tập huấn trung tâm nghỉ ngơi 3 ngày. Nếu khả năng, Đoan Chính đều không nghĩ để ý tới này một cái quy tắc. Trên thực tế, này một cái quy tắc, đã đưa tới không ít võ giả bất mãn. Tập huấn trung tâm điểm xuất phát là hảo, vì bảo hộ võ giả, giảm bất thương vong. Chính là cũng không phải mỗi một người võ giả đều yêu cầu mấy ngày thời gian nghỉ ngơi tới giảm sóc, một ít võ giả thần kinh, cho dù là mỗi ngày ở căng thẳng, cũng sẽ không tạo thành hỏng mất, bọn họ ý chí lực, có thể cho bọn họ tại giã ngoại ngây ngốc càng lâu. Lắc lắc đầu, giống này một cái quy tắc, không phải Đoan Chính một người có thể thay đổi. Bữa tối chỉ là một ít lương khô, cùng nước trong ăn xong. Theo đêm tối buông xuống, toàn bộ ma tê đầm lầy trùng, lại trở nên một mảnh yên tĩnh. 3 tiếng nhắc nhở tiếng vang lên, Đoan Chính mở ra chiến thuật đồng hồ, là một cái tân biểu kiện. Cơ lắc mở dưới, Đoan Chính lộ ra vẻ tươi cười. Như thế có ý tứ, chính mình vừa định này một cái đối chính mình không hợp lý quy tắc, không nghĩ tới hiện tại thu được biểu kiện, chính là hủy bỏ này một cái quy tắc thông cáo. Giống này một loại thông cáo loại biểu kiện, chỉ cần là tập huấn trung tâm võ giả, đều sẽ thu được. Ha ha, nhưng thật ra kịp thời, nếu không ngày mai lại muốn phản hồi tập huấn trung tâm. Giống lúc trước ở Titan Thành khi, Đoan Chính có thể ở độc giao cốc ngây ngốc một tháng, tại giã ngoại vượt qua dài dòng thời gian, cũng không tính cái gì. Tại giã ngoại, nơi trốn đều là một ít rau dại cùng biến dị thú, căn bản không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Đoan Chính đem chiến thuật đồng hồ đóng cửa, lấy ra một cái dây thường tới, đem chính mình cố định ở thụ xoa thượng, sau đó nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh, không tiếng động mà rơi xuống này một cây đại thụ bên cạnh. Sau đó đem thịt cánh thu hồi bao chính mình, lẳng lặng mà ghé vào dưới gốc cây. Hai con mắt, trong bóng đêm lập lòe quan mang, nhìn chằm chằm Đoan Chính nhìn một lát, đây mới là đem đầu rũ xuống dựa vào mặt cỏ chung. Đoan Chính cảm nhận được cự thú hơi thở, gần là cười, đó là bình yên ngủ. Là đêm. Vô số biến dị thú xuất hiện, tại đây trong đêm đen kiếm ăn, phát ra từng trận gầm rú. Cự thú tồn tại, làm vùng này thành biến dị thú nhóm vùng cấm, căn bản không dám tới gần 10 km trong vòng. Đó là này một tảng lớn đầm lầy trung thủy giao, cũng là rất xa tránh đi lên bờ đến địa phương khác kiếm ăn, không dám xuất hiện ở cự thú nơi vùng này. Nếu Đoan Chính nhìn đến nói, khẳng định sẽ phát hiện này vô tận rừng cây gian, nơi trốn đều là từng điều màu đỏ thanh máu. Biến dị thú rít gào, tại đây một mảnh đại địa thượng vang lên. Kiếm ăn cùng xé xác, thành ma tê đầm lầy chủ đề khúc. Ngay kế, Đoan Chính là bị cự thú rời đi động tĩnh cấp đánh thức. Có cự thú bảo hộ, Đoan Chính ngủ thật sự an tâm. Nhìn nhìn chiến thuật đồng hồ thượng thời gian, đã là tới gần 7 giờ, rừng cây tán cây thượng, ánh mặt trời đã chiếu xuống tới. Do xét một chút tích phân đứng hàng, như nhau phía trước suy nghĩ, Đoan Chính đứng hàng lại một lần hoạt tới rồi cuối cùng một người. Đã trải qua hơn phân nửa tháng, quay tích phân bảng xếp hạng Đoan Chính, lại về tới nguyên điểm, xếp hạng cuối cùng. Ai? Khẽ thở dài một tiếng, Đoan Chính cũng không phải thở dài chính mình xếp hạng, mà là tích phân bảng xếp hạng bên cạnh, xuất hiện hai cái màu đỏ tên. Xuất hiện ở chỗ này, ý nghĩa này hai gã võ giả ngã xuống, chỉ có tử vong mới có thể dùng màu đỏ tên đánh dấu ở chỗ này. Điên cuồng tu luyện dẫn phát, chính là cao tử vong. Này một loại tu luyện phương pháp, xác thật là hung hiểm vô cùng, một cái sai lầm, tử vong thực bình thường. Từ thụ xoa thượng nhảy xuống đến trên mặt đất, đầm lầy thủy thực thanh, Đoan Chính giặt sạch một phen mặt, lấy ra một viên hương quả gầm lên, nó tác dụng, có thể thay thế kẹo cao su tác dụng. Võ giả nhóm bên ngoài, phần lớn là dùng nó tới xúc miệng. Nếu không cần ấn quy tắc phản hồi tập huấn trung tâm, Đoan Chính dẫn theo truy thủ, lại một lần một đầu chui vào đến này một mảnh đầm lầy chung. Căn cứ Đoan Chính quan sát, bởi vì săn giết thủy giao võ giả cực nhỏ, thủy giao số lượng cũng không ít. Giống này một mảnh đầm lầy trung ương khu, số lấy ngàn kế thủy giao sinh động. Nơi này, cũng đủ làm chính mình ngây người một vài tháng. Tính toán, Đoan Chính lúc này đây không có triệu hồi ra bạch tranh thú, mà là triệu hồi ra bát giai thiết giáp nhu. Lấy giáp sắt lợi hại bạch tranh thú lớn hơn nữa thể trạng, ở chỗ này hoạt động lên, so bạch tranh thú càng phương tiện một ít. Mu. Thiết giáp nhu ở Đoan Chính chỉ huy hạ, gầm rú một tiếng, tại đây đầm lầy chạy như điên, bắn nổi lên từng mảnh bọt nước. Ngày hôm sau, Đoan Chính tích phân gia tăng 64 phân, vẫn như cũ là lót đế. Này một loại biểu hiện, tự nhiên không đáng chú ý, so sánh với mặt khác võ giả động tác chính là mấy ngàn tăng trưởng, Đoan Chính tích phân không đáng giá nhắc tới. Ngày thứ ba, Đoan Chính tích phân gia tăng tới rồi 880 phân, lại một lần lót đế. Ngày thứ tư, Đoan Chính tích phân gia tăng 1.200 phân. Nhìn như tích phân trướng đến cũng không mau. Chính là mỗi một ngày Đoan Chính đều ở đột phá tự mình, tích phân một ngày so với một ngày gia tăng, gần là 5 ngày, tích phân đã là ngày đầu tiên gấp 3. Này một cái biên độ nhìn như không xuất sắc, chính là đối với vẫn luôn chú ý Đoan Chính người tới nói, lại làm người chấn kinh rồi. Tập huấn trung tâm. Vi Mẫn nhìn chằm chằm tích phân bảng xếp hạng, lộ ra một cái cổ quái tươi cười tới. Người này, không đơn giản a. Tích phân thu hoạch, chỉ cần suy tính một chút. Liền không khó coi đến ra tới Đoan Chính đánh chết biến dị thú số lượng còn có cấp bậc. 12 đoạn, khiêu chiến 19 giai biến dị thú, ngày đầu tiên chỉ giết 5 con, ngày hôm sau là 8 chỉ, ngày thứ 3 là 11 chỉ, ngày thứ 4 biến thành 15 chỉ. Lợi hại, này một loại biểu hiện, có thể nói yêu nghiệt. Vi Mẫn lẩm bẩm nói, hắn đã nhìn không thấu cái này Đoan Chính. 12 đoạn, đánh chết 19 giai, làm người không thể tưởng tượng. Chính là dựa theo tích phân gia tăng, này lại là một sự thật. Hiện tại tập huấn trung chủ võ giả nhóm, lại về tới ngày đầu tiên khi, đối Đoan Chính khinh thường vì này, lại không biết, Đoan Chính nhìn như tích phân gia tăng không mau sau lưng, lại là cất giấu cường hãn thực lực. Dựa theo hắn này một loại đánh gục biến dị thú tốc độ, chẳng phải là ý nghĩa Đoan Chính năng lực, đối mặt 19 đoạn võ giả khi, hoàn toàn có thể thắng chi. Cái này suy đoán, làm Vi Mẫn cũng là động dung. Cái này Đoan Chính, thực lực tuyệt đối ở phía trước 50 danh trong vòng. Frank. Cường đại quét năng lực. Đem Đoan Chính đánh bay, ở trên mặt nước trượt mấy chục mét xa mới dừng lại tới. Thủy Giao không cho Đoan Chính cơ hội, đầu rắn rôi ra, hướng về Đoan Chính nhanh chóng lội tới. Xôn xao. Đoan Chính từ trong nước dễ rủa đứng lên, miệng một ngọn, đem một ngụm máu tươi cấp đổ ra. Nay lực lượng cường đại, chỉ có thể là chấn thương Đoan Chính, đã sẽ không tạo thành đoạn cốt thương tổn ra tới. Hắn nhìn chằm chằm này lội tới Thủy Giao, đôi mắt nhíu lại. Lại đến. Gầm rú, Đoan Chính mại động nện bước, tiêm qua đuổi thủy. Lại một chút không thể ngăn cản Đoan Chính tốc độ. Thoán đi lên Thủy Giao, dùng vẫn là lao nhất chiêu, há to miệng cắn thành Đoan Chính. Thủy Giao không độc, lớn nhất sát chiêu chính là một chiến tự. Đối Thủy Giao đã vô cùng quen thuộc Đoan Chính, ở trong nước giống nhau có thể làm ra đại suy giảm hơi cự né tránh tới, hiểm hiểm mà né tránh Thủy Giao này một kích. Truy thủ cho Thủy Giao một cái đánh xỉu, như vậy có thể hữu hiệu mà tránh đi thủy giao triền tự quyết. Không có do dự, Đoan Chính bạo lui. Trong nước di động tốc độ, mới vừa lúc là kéo ra khoảng cách, thủy giao cái đuôi đã là chịu lại đây. Đoan Chính không có né tránh, trực tiếp lại bị oanh bay về phía không trung, phun máu tươi tạp hướng mấy chục mét ngoại trên mặt nước. Tức khắc gian, một trận bọt nước vẩy ra. Rơi xuống nước ngay mắt, Đoan Chính lại là cảm giác được chính mình trên người truyền đến một cổ mãnh liệt tinh lực dao động, sau đó không tự chủ được mà, trong thân thể tản mát ra nhàn nhạt màu cam quan mang. Vừa mới đã chịu thương, như là dùng thánh dược giống nhau, nhanh chóng khôi phục. Chờ đến Đoan Chính đứng lên, trên người đã lại không một chỗ thương ở. 13 đoạn. Đoan Chính trong thanh âm mang theo một mạt mừng như điên, chính mình rốt cuộc là lại bước ra một bước. Thủy giao lại một lần thoán đi lên, chính là lúc này đây, hoàn toàn cùng phía trước bất đồng. Đoan Chính phản nắm chủy thủ, lộ ra một cái tươi cười tới, tuy rằng tăng lên 13 đoạn ngươi có thật lớn công lao, chính là giống nhau là muốn chết. Thiểm tập, chí mạng, tựa hồ là mang đến vận may, may mắn một kích cùng bạo kích đồng thời xuất hiện, lực lượng cường đại trực tiếp đem thủy giao hoanh bay ra đi, nặng nghề mà tạp tới rồi hơn 10 mễ ngoại trong nước. Chí mạng mang đến xé rách hiệu quả, làm thủy giao trên người bị xé rách, lân giáp không ngừng có máu tươi thấm ra tới. Kịch liệt đau đớn làm nó ở trong nước đánh đổ mà vặn vẹo thân thể, đánh ra mặt nước. Rõ ràng đầm lầy thủy, trong chớp mắt đã bị nó rảo đến một mảnh màu vàng đen. Sau giờ ngọ, Đoan Chính kéo có chút mỏi mệt thân hình, rời đi đầm lầy. Điên cuồng nửa tháng, cuối cùng là tấn chức tới rồi 13 đoạn, này một loại tốc độ tuyệt đối kinh thế hai tủ. Phải biết rằng này không phải thấp đoạn, mà là đã tới rồi 12 đoạn, là từ 12 đoạn tăng lên tới 13 đoạn. Đoan Chính tu luyện thiên phú không được, chính là hắn lại có gan liều mạng. Có bổ huyết tê ở, Đoan Chính tánh mạng liền nhiều một trọng bảo đảm, đây là Đoan Chính có gan so mặt khác võ giả càng vì liều mạng nguyên nhân. Có bổ huyết tê ở, Đoan Chính tánh mạng liền nhiều một trọng bảo đảm, đây là Đoan Chính có gan so mặt khác võ giả càng vì liều mạng nguyên nhân. Lên bờ, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, làm Đoan Chính kinh ngạc chính là, rừng cây thế nhưng truyền đến một trận ẩn ẩn tiếng người nói, nghe dưới, đã đến người đạt tới mấy chục người nhiều. Đoan Chính nhất thời vô pháp xác định thực lực của bọn họ. Chỉ là có thể tới nơi này tới võ giả, thực lực hẳn là sẽ không được. Kỳ quái, còn có mấy cái giờ trời tối, còn có đoàn đội dám đến này đầm lầy biên tới. Trong bóng tối, chính là thủy giao lên bờ kiếm ăn thời gian, nhất hung hiểm. Đệ tam càng, tới trương vẽ thắng đi. A a a a, phân loại thế nhưng bài tới rồi thứ 9, thiên. Chương 35 cá lớn nuốt cá bé. Ma tê đầm lầy cũng không phải chính mình ra khai, những người khác muốn tới, cũng không liên quan Đoan Chính chuyện gì. Quần áo lộng một thân là thủy, Đoan Chính thượng nham, nguyên bản muốn tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi, đối phó một buổi trưa cơm. Đã có người, Đoan Chính cũng không có nơi này nhiều ngốc, rời xa một ít, ở một cái trên sườn núi, đây mới là đem ướt rầm rề quần áo thay cho. Này một chỗ sườn núi nhỏ vừa lúc gặp phải phía dưới đầm lầy, đứng ở chỗ này, chỗ đã thấy, có một loại vạn dặm ao hồ cảm giác. Tìm bụi rậm, bậc lửa hình thành một cái đống lửa. Ba lô chung có kim loại cái giá, Đoan Chính trực tiếp lấy ra, ra tới rồi đống lửa thượng. Sau đó đem một cái tiểu nồi phóng thượng, lấy ra nước trong đảo thượng. Dùng săn đao đem từng mảnh thịt thiết đến trong nồi, lại ném vào một ít gia vị, Đoan Chính lấy ra một trường ghế che tới, thoải mái mà tranh ở mặt trên. Ha ha, loại này nhật tử, võ giả giữa, cũng chỉ có chính mình mới có thể hưởng thụ được đến. Có đạo tặc ba lô, Đoan Chính căn bản chính là có thể mặt khác võ giả sở không thể, giống này ma tê đầm lầy, ai sẽ mang theo ghế dựa từ từ tiến vào. Liều chết tiến vào đến ma tê đầm lầy chung. Là tu luyện cùng săn thú, cũng không phải là tiến vào hưởng thụ. Tiểu trong nồi, trong chốc lát đó là truyền ra từng trận mùi hương. Nơi xa, rừng cây rốt cuộc là xuất hiện đoàn người, bọn họ ăn mặc hộ giáp, thật cẩn thận mà xuất hiện ở rừng cây giới hạn. Xác nhận không có biến dị thú sau, một hàng mấy chục người tựa hồ là thương nghị cái gì, sau đó ở đầm lầy cùng rừng cây liên tiếp mảnh đất chát khởi doanh tới. Bọn họ mang theo không ít công cụ, một cái không nhỏ doanh địa, thực mau liền tu sửa lên, phi thường dạng dị. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, từ này một cái doanh địa có thể thấy được, bọn họ dừng lại thời gian sẽ không lâu lắm. Nghiêm mật đoàn đội, có phân công. Vài tên thân thủ không tồi võ giả, từ đoàn đội chung rời đi, hoàn toàn đi vào đến trong rừng cây, hẳn là đảm đương lính gác tác dụng. Đoàn người mấy chục người cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, chính là ăn cơm, cũng không có giống Đoan Chính giống nhau, nên ngang mà khởi cái nồi cơm, mà là gặm thực lương khô. Đoan Chính chỉ là nhìn vài lần, liền mất đi hứng thú. Dù sao cùng chính mình không có quan hệ. Nồi khai, bên trong lát thịt quay cuồng, này một loại tùng lâm báo thịt hương vị cũng không tệ lắm, cứng cỏi mang theo một loại đặc thù mùi thịt, ở gia vị ngon miệng dưới, hương vị càng là làm người dư vị. Hồi tưởng khởi lúc trước nhìn thấy tùng lâm báo khi, kia một loại làm người tuyệt vọng cường đại, ai có thể nghĩ đến, nhoáng lên một năm thời gian, nó đã là chính mình trong nồi cơm. Thịnh một chén, Đoan Chính ăn uống thỏa thích. Đội trưởng, ngươi xem, có tình huống. Một người võ giả chính nương kính viễn vọng quan sát đến đầm lầy, quan sát tầm nhìn xẹt qua địa phương, vừa lúc nhìn đến trên sườn núi Đoan Chính. Này một cái phát hiện, quả thực là kinh rất cảm. Tại đây hoang dã, một người võ giả ngồi ở ghế che thượng, ăn. Hòa hoạ. Ngày, chẳng lẽ là chính mình sinh ra ảo giác? Nghiêm túc xác nhận dưới, tên này võ giả biết chính mình tuyệt đối không phải hoa mắt, mà là chân thật. Đường Đào tiếp nhận kính viễn vọng, theo thủ hạ người sở chỉ, thực mau liền phát hiện đang ở thành thơi ăn canh thịt Đoan Chính. Mày dương lên, Đường Đào nói, Lão An, chúng ta đến nơi đây tới, có phải hay không để lộ tin tức? Được xưng là Lão An An Kiến Quốc lắc đầu, nói, đội trưởng, không có khả năng để lộ tin tức, người này hẳn là sáng sớm liền xuất hiện ở chỗ này đi. Đường Đào gật đầu, vùng này có mặt khác võ giả, làm hắn có chút không phải thực thoải mái, luôn luôn bá đạo hắn, cũng không thể chịu đựng chính mình săn thú kế hoạch đã chịu ảnh hưởng. Đồng nhiên, Đường Đào đôi mắt lạnh lùng, nói, Lao thử, đi xem một chút đối phương hay không là một người, cái gì cấp bậc. Một người 1m6 tả hữu thấp bé võ giả lộ ra một cái đạm cười, đem chính mình đùa bỡn lưới lê cắm đến bên hông, nói, đội trưởng, chờ ta tin tức. Vèo. Tên này thấp bé võ giả biến mất ở doanh địa thượng, hoàn toàn đi vào tới rồi rừng cây. Lao thử tên, cũng không phải là bởi vì hắn thấp bé, mà là hắn tốc độ, còn có cao nhân nhất đẳng trinh sát năng lực. Hai bên khoảng cách nguyên bản liền không phải quá xa, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Đoan Chính liền phát hiện một cái màu xanh lục thanh máu hướng về chính mình tới gần. Mày hơi hơi dương lên, Đoan Chính cũng không có quá để ý, chính mình xuất hiện ở chỗ này, đối phương trinh sát một chút cũng là hẳn là. Thức mau, lão thử tới gần, thiếp ở một thân cây làm thượng, một tia tiếng vang cũng không có làm ra tới. Nếu không phải Đoan Chính có đạo tặc tầm nhìn có thể nhìn đến thanh máu, chưa chắc có thể phát hiện cái này lão thử tung tích. Đoan Chính phảng phất giống như không thấy, vẫn như cũ là ăn uống thỏa thích. 13 đoạn thực lực, không có khả năng giấu giếm đến quá so với chính mình càng cao võ giả, Đoan Chính cũng không sợ bọn họ nhìn đến. Đội trưởng, 13 đoạn võ giả. Lao thử hội báo hoàn thành, sau đó nhanh chóng ở trong rừng cây di động, mở rộng trinh sát phạm vi. Hơn 10 phút sau, hắn lại một lần xuất hiện ở Đoan Chính nơi triền núi bên cạnh, lại một lần hội báo. Đội trưởng, không có phát hiện những người khác, đối phương hẳn là lẻ loi một mình. Nhận được Lao thử hội báo, Đường Đào ngẩn ra một chút. Một cái 13 đoạn võ giả, chạy đến ma tê đầm lầy tới, đã đủ làm người kinh ngạc, nị mạ, hiện tại vẫn là một người, đương này ma tê đầm lầy là nhà mình hậu hoa viên. Đường Đào có chút dở khóc dở cười, sau đó lại là mắng liệt liệt. Chính mình một cái đoàn đội mấy chục hào người, thấp nhất là 16 đoạn võ giả, còn cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Hiện tại phát hiện người này khen ngược, lẻ loi một mình, còn như thế nhàn nhã mà ngồi ghế tre cùng soát lát thịt, uống nóng hôi hổi canh thịt. So sánh với dưới, chính mình những người này chỉ có thể ở trong doanh địa gặm lương khô, uống nước lạnh, này chênh lệch. Này cũng làm Đường Đào có chút phẫn nộ. Nghĩ tới chính mình săn thú kế hoạch, Đường Đào cắn răng một cái, đối với bộ đàm nói, Lao thử, ngươi xem hắn, ta lại phái mấy cái huynh đệ qua đi, xử lý hắn. Tân thế giới, nguyên bản chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Dã ngoại thế giới càng là tàn khốc, hắc ăn hắc, lẫn nhau ám toán tàn sát chỗ nào cũng có. Không biết nhiều ít đoàn đội cùng võ giả, liền như vậy vô thanh vô tức mà biến mất trên thế giới này. Không có một bộ hoàn chỉnh trật tự dưới, võ giả tử vong, ai lại sẽ để ý. Đúng là này một loại hoàn cảnh, nảy sinh không biết nhiều ít điên cuồng. Tại giã ngoại, nguy hiểm đâu chỉ nơi phát ra với biến dị thú. Lao thử ánh mắt lập lòe một chút, đệ thấp chính mình hưng phấn thanh âm, là, đội trưởng. Giống này một loại sự tình, hắn không phải lần đầu tiên làm, tự nhiên là ngửa quen đường cũ. Trên thực tế, hắn đều có chút cho rằng đội trưởng quá mức với thận trọng, một người 13 đoạn võ giả, riêng là chính hắn, liền có thể mấy chiêu đưa đối phương lên đường. Chỉ là Lao thử nghĩ đến đối phương nếu có thể tiến vào đến ma tê đầm lầy, nói vậy có chỗ hơn người, cũng không dám quá đại ý, lẳng lặng mà xúc ở trên thân cây. Ha ha! Đoan Chính đột nhiên cười khẽ lên, nay tới gần võ giả thanh máu, từ lục biến thành màu đỏ. Chỉ có một loại khả năng, mới có thể làm thanh máu chuyển biến. Muốn giết ta? Đoan Chính khẽ lắc đầu. Xem ra này một chi đoàn đội cũng không phải là cái gì người lương thiện, nếu không cũng sẽ không liền như vậy đi lên liền trực tiếp động thủ. Nơi xa, được đến Đường Đào mệnh lệnh, 4 gã võ giả hướng về Đoan Chính phương hướng di động, bọn họ kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ở rừng cây nhanh chóng di động, lại không có phát ra cái gì tiếng vang. Mấy phút gian, đã là đem Đoan Chính nơi sườn núi nhỏ cấp vây quanh lên. Lao thử từ ẩn thân thân cây đi ra, trực tiếp đem lưới lên nắm trong tay, đôi mắt nửa híp, trên mặt mang theo một cổ nhẹ nhàng. 17 đoạn lao thử, đối mặt một người 13 đoạn võ giả khi, xác thật là dùng nhẹ nhàng tới hình dung, thậm chí nói ở lao thử trong nội tâm, căn bản đối đoan chính chính là khinh thường nhìn lại. Mặt khác bốn gã võ giả cũng là theo sau từ trong rừng cây đi ra, tản mạn mà đem đoan chính cấp vây quanh. Đoan chính đứng lên, trên mặt không có sợ hãi, ngược lại là cười ngâm ngâm. Lao thử 5 người có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cái này võ giả thiếu căn gân, không rõ hiện tại là có ý tứ gì sao? 5 người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, lao thử hơi hơi ném đầu, bên cạnh một người tráng hán gật đầu một cái, đi nhanh rảo bước tiến lên, dẫn theo chiến đao, đằng đằng sát khí hướng về đoan chính đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Đoan chính đạm thanh hỏi. Ha ha, muốn làm gì? Lao thử cười quái dị, sắc mặt lạnh lùng, nói, lần sau đầu thai thời gian, thông minh một chút. Chết! Không có do dự, tráng hán gầm rú, chiến đao bổ qua đi. Cánh tay hắn cơ bắp chắc khởi, giống như cứng như sắt thép. Này một kích, rõ ràng là hắn toàn lực mà làm chi, màu đỏ tinh quang lập lòe, bổ ra một đạo màu đỏ đào khí. Tìm chết! Ngay sau đó, khởi động thiểm tập đoan chính, đã là xuất hiện tại đây một người tráng hán trước mặt, phá hư chi nhận dùng lôi đỉnh tốc độ từ cổ hắn mạt qua đi. Bộc phát ra tới quang mang tuy rằng chỉ là màu cam, lại là chợt lóe mà không, hai người đã là sai khai. Tráng hán về phía trước vọt vài bước, cả người run rẩy lên, một bàn tay che lại chính mình cổ. 16 đoạn hắn, thế nhưng là một cái đối mặt, đã bị đối phương lau cổ. Kịch liệt đau đớn, không ngừng tập kích hắn thần kinh, kia một loại động mạch chủ bị cắt đứt cảm giác, làm linh hồn có thoát ly chính mình thân thể cảm giác. Mạch máu bị cắt ra, đại cổ máu tươi trong tim dưới áp lực, bay lên mấy thước cao, lại phơi lạc. Này một loạt biến hóa cực nhanh, mau đến làm lao thử bọn họ thấy không rõ lắm. Chờ đến bọn họ ý thức được lúc nào, đồng bạn đã là mềm mại quỳ xuống, cuối cùng té ngã ở trên sườn núi. Đoan chính quang hạ eo, đem tráng hán chiến đao nhặt lên tới. Một thanh này chiến đao, phá giáp giá trị ít nhất đến 16, lại là được khảm hai viên cấp thấp hồng tinh, có được không tồi truyền xuất dưới, thị trường thượng giá cả xa xỉ, làm nhiều nhất võ giả sử dụng vũ khí chi nhất, nó ra tay một chút cũng không khó khăn. Lao thử mắng to một tiếng. Trước mắt tình huống, hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài. 13 đoạn võ giả, một kích liền đem 16 đoạn đồng bạn cấp giết chết, ảo giác sao? Nhưng là run rẩy trắng hán, tuyệt đối không phải ảo giác. Ý thức được này một người 13 đoạn võ giả không phải thiện tra lao thử, têu to nói, chúng ta cùng nhau thượng, vì Quách Dũng báo thủ. Hán cái thứ nhất xông lên đi, lưới lê nhanh chóng bổ ra một cái chữ thập, lưỡng đạo đao khí quần quận mà đến. Mặt khác ba người cũng không chậm, hướng về đoan chính nhào lên tới. Nếu vừa mới còn coi khinh trước mắt tên này võ giả nói, hiện tại Quách Dũng chết, làm người không dám coi khinh. Có thể độc thân xuất hiện ở chỗ này võ giả, lại há là kẻ yếu. Ngày mai phải về quê quán lên núi rừng phòng hộ. Chương 36 rừng cây chúa tể. Đoan chính nghe răng cười, người lại là một cái bạo lui, hoàn toàn đi vào đến trong rừng. Không có sử dụng cuồng bạo dự tề, đối phó bọn họ bốn người, còn có chút cố hết sức. Đạo tặc sở trường là cái gì, tự nhiên là đánh lén. Còn có phức tạp hoàn cảnh hạ che giấu năng lực. Đối phó bọn họ, dùng cuồng bạo dự tề, có chút lãng phí. Người vừa vào rừng cây, hướng một cây trên đại thụ một vòng, đoan chính lập tức khởi động tiềm hành. Tiềm hành. Đoan chính biến mất ở trong rừng cây, sau đó hướng về cách đó không xa di động. Lao thử bọn họ bốn người không dám, gầm rú theo vào đến rừng cây, chính là toàn bộ rừng cây, lại liền một cái bóng dáng cũng không có, tối tăm dưới, ngược lại cho người ta một loại âm trầm cảm. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Lão thử cắn răng một cái, ta liền không tin, tiểu tử này nhanh như vậy đào tẩu, đem hắn tìm ra. Bốn người phân tán, cách xa nhau mấy thước xa, đẩy mạnh. Tiểu tử này, nếu là làm ta nhìn đến, một hai phải giết hắn không thể. Một người võ giả bạc hoán, Quách Dũng chết, làm cho bọn họ dị thường tức giận, bọn họ sao trời sẽ, khi nào như thế chật vật quá. Hắn trốn không tồi. Lão thử bọn họ cực có tin tưởng, tên này tuổi trẻ võ giả, khẳng định liền tại đây vùng phụ cận cất giấu. Hỗn đản. Đừng tưởng rằng vào rừng cây, chúng ta liền tìm không đến ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi. Lao thử gầm rú, gặp phải một ít lùn cây, liền một đao bổ ra đi, đao khí sở trải qua chỗ, trực tiếp đem lùn cây cấp tiêu diệt, dùng này một loại phương pháp tới xác nhận hay không có người. Tiến vào đến rừng cây, đối với Lao thử bọn họ bốn người tới nói, đồng dạng là như cá gặp nước. Làm ra như thế đại động tĩnh lúc sau, Lao thử đối với mặt khác ba người gật đầu một cái, ba người đáp lại, sau đó bốn người lại là cùng thời gian đạn sạng. Sau đó nhanh chóng hoàn toàn đi vào tới rồi trong rừng cây, biến mất ở tầm nhìn. Bọn họ ở rừng cây, cũng là kinh nghiệm phong phú hàng người, nơi này càng như là bọn họ chiến trường. Một thân cây làm thượng, đoan chính nhìn này phân tán bốn người, cười. Vô luận bọn họ như thế nào trốn, đều không thể chạy thoát được hai mắt của mình, thanh hồng thanh máu, thật sâu mà bán đứng bọn họ. Thách ra cũng hảo, vừa lúc một đám thu thập. Đoan Chính nắm chặt chùy thủ, nhẹ nhàng mà rời đi này một thân cây làm, ở rừng cây di động tới. Phân tán bốn người, phân biệt ở bốn cái địa phương ẩn tàng rồi xuống dưới. Liền trước từ ngươi bắt đầu. Đoan Chính ánh mắt tỏa định khoảng cách chính mình gần nhất một người võ giả, một hàng tin tức xuất hiện, Trương Long, cấp bậc. Thực hiển nhiên, cái này Trương Long cấp bậc muốn ở 17 đoạn trở lên, Đoan Chính trước mắt cấp bậc, có thể xem tới được 16 đoạn dưới võ giả tư liệu. Ba cái dấu chấm hỏi, hẳn là vượt qua chính mình có thể trinh sát cấp bậc. 35 mễ, 34 mễ. Đoan Chính đi bước một tới gần, đưa một chân bước vào đến 30 mét khi, cái này Trương Long còn xúc ở một chỗ thân cây bên cạnh. Thiểm tập. Không có do dự mà phát động kỹ năng, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Long trước mặt. Một cổ phong, 0.1 giây thời gian, Trương Long phản ứng, gần là ngâng lên mí mắt. Nhìn thấy Đoan Chính khi, hắn trên mặt mang theo kinh ngạc, chính là ngay sau đó, Đoan Chính đánh xỉu rơi xuống trên đầu của hắn, làm hắn căn bản phát không ra một tia tiếng vang, liền lâm vào tới rồi hôn mê trạng thái. Bàng Thu Nghĩa, lao thử đem miệng nhẹ nhàng mà thiếp ở cổ tay thức thư từ qua lại khí thượng, gọi. Thu được. Bluetooth 2 nghe trung truyền đến Bàng Thu Nghĩa thanh âm, làm lao thử nhẹ một hơi, hắn lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục gọi, mã ngàn chín, thu được trả lời. Sở dĩ muốn như thế gọi, vì chính là bảo đảm mọi người an toàn. Lao thử đối bọn họ ba người thực lực tán thành, có được phong phú kinh nghiệm, nếu không cũng sẽ không trở thành trinh sát viên. Chính là lúc này đây võ giả, cực kỳ khó chơi, không thể không tiểu tâm hành sự. Thu được. Ngắn ngủi trả lời, làm lao thử trên mặt ý cười càng đậm. Trương Long. Trương Long, gọi vào trả lời. Lao thử trầm mặc, chỉ là cũng không có truyền đến trong tưởng tượng đáp lại, mấy giây qua đi, sau đó lại là mười mấy giây. Trong lòng một đột, Lao thử đột nhiên từ ẩn thân địa phương đạn xạ ra tới, hô, làm, Trương Long. Bàng Thu Nghĩa cùng mã ngàn chín cũng không chậm, nghe được Lao thử kêu to, cũng ý thức được không ổn, sôi nổi là vỡ ra. Ba người thực mau đó là tới rồi Trương Long sở ẩn thân vị trí, đập vào mắt lại là Trương Long thất sắc mặt, còn có hoảng sợ Trương Đại đôi mắt. Hắn biết hầu chỗ, bị cắt ra, máu tươi nhiễm hồng ẩn thân chỗ lùng cây. Lao thử trên mặt vằn mèo. Trương Long thế nhưng là ở không có phản kháng dưới tình huống, bị người giết chết. Này một loại thủ đoạn, làm Lao thử cũng ý thức được lúc này đây đối thủ cũng không phải là A Miêu A Cẩu, mà là suốt đời dùng lực. Trương Long vũ khí bị người thu đi, chính là trên người tinh tinh cũng bị lấy đi. Bàng Thu Nghĩa cùng mã ngàn chín cũng là tức giận, thế nhưng là ở bọn họ mí mắt hạ, Trương Long bị người giết. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Trương Long thực lực cùng bọn họ tương đương, này không phải ý nghĩa, chính mình tùy thời cũng có khả năng sẽ bị này một người võ giả xử lý. Trong lòng hoảng hốt, mã ngàn chín nói, lao thử, làm sao bây giờ, muốn hay không hướng đội trưởng hội báo. Đúng vậy, cái này võ giả quá tà môn, tốt nhất có thể kêu nhiều điểm giúp đỡ lại đây. Bàng Thu Nghĩa cũng đi theo phụ họa. Lao thử mày nhăn lại là lắc đầu, không, Trương Long chỉ là đại ý, chúng ta ba người cũng đủ xử lý hắn. Chê cười. Nếu là hướng đội trưởng muốn người, hắn còn ném không dậy nổi này một người, năm tên thấp nhất 16 đoạn võ giả, liền một người 13 đoạn võ giả cũng giết không được, hắn thật đúng là không cần lan lộn. Chính là, không có gì chính là, chúng ta cùng nhau đi. Lao thử quyết đoán mà nói, ba người thật cẩn thận tại hành tẩu. Cách đó không xa, Đoan Chính dựa vào một thân cây làm, lộ ra một nụ cười lạnh. Chỉ cần tiến vào đến rừng cây, chính mình chính là rừng cây chúa tể, bọn họ căn bản trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Nhìn thấy bọn họ thật cẩn thận mà di động, Đoan Chính nhìn một chút thiểm tập cùng trí mạng hai cái kỹ năng, đã làm lệnh. Tiềm hành. Ở tiềm hành làm lệnh trong nháy mắt, Đoan Chính biến mất ở trên thân cây. Thật cẩn thận hành tẩu ba người, khắp nơi nhìn xung quanh, này một loại bị động, làm lao thử bọn họ phi thường không thích ứng. Bọn họ thân là một cái đoàn đội lính gác, rừng cây mới hẳn là bọn họ sân nhà, chính là không biết vì cái gì, ngay từ đầu, bọn họ liền rơi vào đến bị động chung, tựa như chính mình ở quang minh chung. Mà địch nhân giấu ở trong bóng tối. Này một loại cảm giác, phi thường không tốt. Lao thử, ngươi có hay không cảm giác được mã ngàn chín nhịn không được nói ra thanh tới. Lao thử mày nhăn lại là chậm rãi gật đầu. Bàng Thu Nghĩa cùng mã ngàn chín nhìn nhau liếc mắt một cái, liền Lao thử cũng cảm thấy, nói cách khác, đối phương vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình ba người nhất cử nhất động. Trong lòng dùng mình, có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Giờ phút này, Đoan Chính đã là dựa vào lại đây. Ba người ôm đoàn, liền có thể ngăn cản chính mình. Đoan Chính cười lạnh lên, hắn đem Bàng Thu Nghĩa tỏa định, ở tiếp cận 30 mét khoảng cách khi, một cái thiểm tập, người đã là xuất hiện ở Bàng Thu Nghĩa phía sau. Chí mạng. Một đoàn quang hồng oanh ra tới, tác đánh tới Bàng Thu Nghĩa trên người, kỹ năng hiệu quả, tức khắc gian xé rách hắn làn da. A! Thảm thiết chu lên từ Bàng Thu Nghĩa trong miệng buộc phát ra tới, đôi mắt cơ hồ muốn đột rớt ra tới. Kịch liệt đau đớn, làm hắn lâm vào tới rồi một loại choáng váng trạng thái. Trái tim như là bị người hung hăng đâm một đao, thân thể như là cơn sốc giống nhau, thế nhưng vô pháp lúc ních. Đoan Chính cũng là lắc đầu, này một kích chí mạng thế nhưng là xuất hiện may mắn một kích cùng bạo kích. Gần là một kích, liền phải Bàng Thu Nghĩa nửa cái mạng. Lao thử cùng Mã Ngàn Chín phản ứng lại đây, chỉ là bọn hắn mới một cái xoay người, Đoan Chính đã là vứt ra hai cổ quan mang. Nhiễu loạn. Mù. Bị nhiễu loạn dừng hình ảnh trụ Lao thử, không thể động đậy. Chính là Mã Ngàn Chín lại là đột nhiên che lại hai mắt của mình, phát ra tiếng kêu thảm thiết, à, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Đoan Chính buộc phát ra màu cam quan mang, đem chủy thủ đưa vào Bàng Thu Nghĩa yết hầu chỗ, sau đó né tránh khai, tránh ra cuồng phun ra tới máu tươi. Ngay sau đó, Đoan Chính lại là tới rồi Mã Ngàn Chín trước mặt. Sắc bén chủy thủ, mang theo hạt khí, làm Mã Ngàn Chín chu lên cứng họng mà ngăn, mở to thông viên đôi mắt che lại cổ ngã xuống. 5 giây, này một loạt vận tác, chỉ dùng Đoan Chính 5 giây. Đứng ở rừng hình ảnh trung lão thử trước mặt, Đoan Chính trên mặt mang theo một mạt nghiền ngẫm. Lão thử mắt không trung, toàn là sợ hãi chi sắc, hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến, trên thế giới này, thế nhưng sẽ có như vậy quỷ bí võ giả. Năng lực của hắn, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức trong phạm vi, nói là siêu năng lực cũng không quá. Có thể 13 đoạn một mình một người ở chỗ này xuất hiện người, lại như thế nào sẽ là bình thường võ giả. Vẫn luôn bị chính mình xem nhẹ đồ vật, hiện lên trong lòng. Đáng tiếc. Lao thử đôi mắt đột nhiên mở thật lớn, kịch liệt đau đớn, làm hắn run rẩy, theo sau vô tận hắc ám đem hắn cấp cắn nuốt rớt. Đầm lầy bên cạnh, Đường Đào vẫn luôn ở chỉ huy võ giả nhóm, đem đặc chế phục hợp kim loại vong ở các con đường tuyến bày ra. Nhìn nhìn thời gian, đã là lúc chẳng vạng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, Đường Đào mày nhăn lại, hỏi, Lao An, Lao thử bọn họ còn không có tin tức sao? An Kiến Quốc lắc đầu, vẫn luôn không có bọn họ tin tức. Kỳ quái, thực lực của bọn họ. Giải quyết một người nho nhỏ võ giả, sao có thể lâu như vậy không có tin tức? Liên tính làm đối phương chạy thoát, cũng hội báo một tiếng A. Đường Đào cảm thấy có chút không thích hợp, mở ra chính mình thư từ qua lại khí, gọi nói, Lao thử, gọi Lao thử, thu được trả lời. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây qua đi, Lao thử căn bản không có hồi phục. Đừng nói Lao thử hồi phục, chính là này bốn phía giữa, cũng là một mảnh yên tĩnh, một tia tiếng vang cũng không có. Lao thử bọn họ liền tiếng đánh nhau cũng không phát ra một tia, đó là tinh lực quang mang cũng không có, hết thể là như thế quỷ bí. An Kiến Quốc nhìn thấy Đường Đào sắc mặt biến đổi lớn, như là đoán được cái gì, sắc mặt một mảnh xanh mét. Lao thử bọn họ giữ nhiều lành ít. Đường Đào nghiến răng nghiến lợi nói. 5 người, liền như vậy báo hỏng, vô thanh vô tức, thật giống như đem hòn đá ném vào trong nước, lại một tia bọt nước cũng không có bắn khởi giống nhau. Phái người đi tìm, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Mặt khác. Cho ta cha, rốt cuộc là ai, liền chúng ta sao trời người cũng giám sát. Bình tĩnh lại Đường Đào, lập tức phát ra mệnh lệnh, hắn tin tưởng lão thử phía trước phán đoán, đối phương tuyệt đối là một người. Tay phải cơ bắp kéo bị thương một chút, động một chút đều đau, á á á. Chương 37 hung tàn thủy giao. Lão thử bọn họ thi thể bị tìm được, một đám để lộ ra thần sắc sợ hãi, vặn vẹo trên mặt, tựa hồ ở trước khi chết còn đã chịu quá cực đại kinh hách. Đường Đào trầm mặc mà nhìn chằm chằm này 5 cổ thi thể. Trên mặt xanh mét một mảnh, phẫn nộ làm hắn gắt gao mà siết chặt nắm tay. Hỗn đàn, hỗn đàn. An Kiến Quốc kiểm tra lão thử bọn họ 5 người thi thể, song song đứng lên nghiêm túc mà nói, đội trưởng, tất cả đều là bị người lau sạch tiết hầu mà chết, hơn nữa. Bọn họ tựa hồ ở chết thời điểm, cũng không có quá nhiều kịch liệt động tác, như là bị người nháy mắt cấp giết chết. Toàn bộ đoàn đội người, đều là sắc mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm lao thử bọn họ thi thể. Hoảng sợ, ở mỗi cái đoàn đội nhân tâm trung hiện lên. Đắc tội một cái đến nay còn trốn tránh ở trong bóng tối địch nhân, có thể nghĩ, đối bọn họ trong lòng áp lực có bao nhiêu đại. Đội trưởng, có phải hay không muốn tiếp tục? Đường Đào trên mặt mang theo một mặt tàn nhẫn sắc, nói, vô nghĩa, đối phương chỉ có một người, chúng ta toàn bộ đoàn đội, có cái gì rất sợ hãi. Hết thể như cũ, chỉ cần hắn dám xuất hiện, chỉ biết tự tìm tử lộ. Tất cả đều cho ta cảnh giác một chút, nhiều an bài một chút chạm gác ngầm ở bốn phía, nếu tới gần, lập tức phát ra cảnh tin. Đoan Chính ôm hai tay, trên mặt mang theo một mạt mỉm cười nhìn chằm chằm cách đó không xa này một chi đoàn đội. Vốn dĩ Đoan Chính thái độ, người không phạm ta, ta không phạm người. Chính là đối phương vừa lên tới, liền tưởng chí chính mình vào chỗ chết, Đoan Chính gì cần đối bọn họ khách khí. Nếu này một cái sông núi đã kết hạ, Đoan Chính tín niệm, tự nhiên là đem hết thể mai một ở lúc đầu. Hiện tại chính mình, đã không còn là một người, có một cái đoàn đội. Giống này một loại trung ương chi đô đoàn đội, vừa mới tổ kiến thành lập tinh quang, còn quá mức với nhỏ yếu. Cười một chút, Đoan Chính một cái chuyển hướng, lại là biến mất ở trong rừng cây. Sắc trời ảm đạm xuống dưới. Trên bầu trời, một mạt minh nguyệt xuất hiện, mang đến một tia ánh sáng. Đầm lầy bên cạnh, đơn sơ doanh địa thượng một mảnh đen nhánh, một tia thanh âm cũng không có. Ánh trăng chiếu vào đầm lầy thượng, phản xạ ra một tảng lớn quang mang. Gần là sắc trời tối xâm lại, đầm lầy liền xuất hiện một ít rất nhỏ phá thủy tiếng động. Đoan Chính đứng ở một cây đại thụ thụ xoa thượng, có thể nhìn đến đầm lầy chung, đột nhiên xuất hiện một đại lượng thanh máu. Thủy giao. Đối với này một loại tình huống, Đoan Chính lại quen thuộc bất quá, mỗi ngày buổi tối, thủy giao liền sẽ rời đi đầm lầy, tiến vào đến trong rừng cây tiến hành con mồi kiếm ăn. Phòng trưng này một cái đoàn đội đúng là nhìn trúng điểm này, mới có thể lợi dụng điểm này, chuẩn bị ở bên bờ tiến hành con mồi. Thủy giao ở trung ương chi đô giá cả, càng ngày càng cao, tài liệu khó cầu, đây cũng là này một cái đoàn đội sẽ mạo hiểm nguyên nhân. Chính là, Đoan Chính khẽ lắc đầu, 19 giai thủy giao cho dù là rời đi đầm lầy, giống nhau là hung tàn vô cùng, này một cái đoàn đội giữa 19 đoạn liền một hai người, mặt khác đều là 16 thất đoạn là chủ. Nếu là một vài điều thủy giao còn hảo thuyết, chính là hiện tại bọn họ đối mặt chính là một mảnh mấy chục điều thủy giao. Tính lên, bọn họ bàn tính cùng tư liệu đều không tồi. Nhưng bọn hắn ngàn tính và tính, vẫn là tính không đến Đoan Chính này một cái dị loại tồn tại. Đoan Chính mỗi đêm ở bên bờ vượt qua, có cự thú ở, thủy giao nhóm căn bản không dám lên bờ, một ít đã đói bụng vài thiên. Thật vất vả đêm nay đã không có cự thú hơi thở, này đó thủy giao còn không liều mạng mà muốn lên bờ. Như thế biến hóa, đường đào bọn họ lại như thế nào sẽ biết. Lúc này, đầm lầy tiếng nước, cũng khiến cho đường đào bọn họ chú ý. Chú ý, có con ngồi lên bờ. Trên bờ thiết có bẫy dập, bên trong có phục hợp kim loại chế tạo ra tới đặc thù đại võng, cùng lúc trước Trương Thường Thanh bọn họ bắt giết long xà có chút giống, cũng là lợi dụng ngồi. So sánh với long xà tới, này đó thủy giao không cần cái gì thịt nướng. Gần là một ít loại nhỏ biến dị thú, liền cũng đủ câu dẫn chúng nó lực chú ý. Hừ hừ hừ. Bị trói ở phục hợp kim loại đại võng một con tiểu phong heo, đang ở phát ra tiếng kêu, thủy giao xuất hiện, làm nó có một loại bất an cảm, đang ở liều mạng mà dãy rủa. Chính là chỉ có ngũ giai nó, bị phục hợp kim loại chế tạo mà thành dây thừng cố định dưới, căn bản tránh thoát không được. Mấy năm thời gian, phục hợp kim loại vận dụng tới rồi các lĩnh vực, cực đại mà tăng cường nhân loại thực lực. Đúng là phục hợp kim loại nhu cầu lượng đại, dẫn tới tài liệu trước sau ở vào đại lượng nhu cầu nông nỗi. Chỉ cần ngươi có thể lộng tới biến dị thú tài liệu, vô luận là cao thấp trở, đều có thể ở thị trường thượng thoải mái mà ra tay. Các cấp khác phục hợp kim loại, bắt đầu thay thế trước kia sắt thép. Tiểu phong heo phát ra hơi thở, làm đầm lầy thủy giao càng thêm hưng phấn lên. Ở Đoan Chính tầm nhìn, một tảng lớn tanh hồng thanh máu, đang ở không ngừng nhanh hơn tốc độ, làm nếu đại đầm lầy phát ra tới tiếng vang càng thêm vang dội. Đã sớm mai phục xuống dưới đường đào bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này? Nghe này tiếng nước, liền có một loại không thích hợp cảm giác, này căn bản không phải một cái thủy giao có thể phát ra tới tiếng vang. Xôn xao. Từng mảnh tiếng nước, bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, mà tiểu phong heo chu lên thanh, trở nên càng thêm nổi lên tới. Trong bóng đêm, phảng phất có thứ gì ở trong nước kịch liệt bơi lội, sau đó thoán qua từng bụi thủy thảo, hướng về bên bờ mà đến. Đột nhiên gian, một cái thật lớn thủy giao từ đầm lầy trong ao lao tới, lao thẳng tới lên bờ biên. Vèo. Trong bóng đêm, thủy giao đôi mắt phát ra âm lục quang mang, chợt lóe mà qua, giống mũi tên giống nhau tốc độ, làm nó hô hấp gian, liền đã tới rồi tiểu phong heo phụ cận. Thủy giao cũng không có ý thức được cái gì nguy hiểm, đói khát làm nó không có nhiều ít do dự, bắn ra bắn, đã là vọt vào tới rồi phục hợp kim loại đại vong mai phục trung. Trương đại miệng khổng lồ, tiểu phong heo chu lên càng thêm kịch liệt, liều mạng mà dãy rủa. Nhưng ngay sau đó, thủy giao đã là đem nó cắn ở trụ, sau đó thân thể cuốn tới. Đem tiểu phong heo gắt gao mà cuốn lấy, 19 giai lực lượng, nháy mắt khiến cho tiểu phong heo khung xương vỡ vụn, chu lên cứng họng mà ngăn. Mai phục tại phụ cận đường đào cắn răng một cái, hô, thu võng. Chôn ở bùn đất phục hợp kim loại võng bị đột nhiên kêu lên, cuốn lấy tiểu phong heo thủy giao đúng là bản thành một đoàn thời điểm, không có ngoại ý muốn trực tiếp bị này một trường phục hợp kim loại võng cấp võng trụ, đã chịu kinh hách dưới, há to miệng, gắt gao mà cắn phục hợp kim loại võng. Mấy chục người nhảy dựng lên, đặc biệt là đường đào cùng An Kiến Quốc. Bọn họ hai người đều là 19 đoạn, trong tay đặc thủ chế tạo ra tới phá giáp giá trị đạt tới 20 đầu mâu, tinh chuẩn mà từ tạp ở phục hợp kim loại trên mạng thủy giao miệng khoang miệng chát đi vào. Trong bóng đêm, trường mâu mạo ánh sáng, ở thủy giao trong miệng một rảo, khẳng định máu tươi cuồn phun. 19 đoạn lực lượng, xứng với phá giáp giá trị đạt tới 20 đầu mâu, lại là thủy giao khoang miệng điểm yếu, làm Thủy Giao không có phản kháng đường sống, liền bị trường mâu cấp giảo phá, bất quá là hô hấp gian thời gian, nếu đại giao đầu bên trong, liền bị cắn nát, lập tức mất mạng. Nơi xa, Đoan Chính cũng là khẽ gật đầu, bọn họ bắt giết Thủy Giao thủ pháp, tuyệt đối là chuyên môn quen thuộc vô cùng. Nếu là một vài điều Thủy Giao lên bờ kiếm ăn, chỉ sợ cái này đoàn đội sẽ thu hoạch phong phú. Đoan Chính đem ánh mắt đầu hướng đầm lầy, từng mảnh bụng hồng thanh máu, đã gần. Đem Thủy Giao đánh chết rớt, Đường Đào đè thấp thanh âm, toàn hắn tốc độ mau chút. Mặt khác võ giả không chậm, vọt đi lên, ngăn chặn tuy chết lại còn ở nhúc nhích Thủy Giao thân thể. Một ít võ giả đem phục hợp kim loại cởi bỏ, lôi kéo này một cái thật lớn Thủy Giao ra tới. An Kiến Quốc tiến lên trước một bước, đem giống than bùn lầy dao đầu nhắc tới tới, lấy ra một phen săn đao, nhanh chóng mà cắt lên, vài cái gian, đột nhiên một hiên. An Kiến Quốc trực tiếp đem dao đầu ra cấp phiên lại đây, sau đó kéo động. Canh hồng Thủy Giao bắt đầu bị nhanh chóng đất cùng thịt tách ra, không đến 3 phút, một cái hoàn chỉnh vô khuyết Thủy Giao ra, đã bị lột ra tới. Một người võ giả từ thịt nát giống nhau dao đầu chỗ, lấy ra mấy chục cái răng cùng một viên màu đen tinh tinh. Lợi hại, chuyên nghiệp. Đoan Chính khen ngợi. Bọn họ phân công, một cái Thủy Giao từ giết chết đến phân giải hảo tài liệu, thế nhưng không đến 5 phút. Rầm. Lại là một cái Thủy Giao từ đầm lầy vọt đi lên, mùi máu tươi làm nó trở nên có chút nóng nảy, vừa lên ngạn, lập tức liền hướng về Đường Đào bọn họ chạy tới. Thủy Giao tốc độ, ở trên bờ chỉ là kém cỏi một chút ở trong nước, tốc độ giống nhau thực kinh người. Đội trưởng, lại có một cái lên đây. Nói chuyện võ giả, trên mặt kinh hỉ. Một cái Thủy Giao giá trị, cũng đủ làm cho bọn họ thắng lợi trở về, hiện tại lại là một cái, tuyệt đối là được mùa. Chỉ là ngay sau đó, sắc mặt của hắn trở nên hoảng sợ. Rầm. Xôn xao. Rầm. Liên tiếp tiếng nước vang lên, bên bờ thượng, từng điều Thủy Giao xuất hiện. Nháy mắt, nếu lại rừng cây bên cạnh, mấy chục điều Thủy Giao biến thành vô số thảm đèn xanh tràn, bay nhanh về phía Đường Đào bọn họ xông lên. Đi mau. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa mới còn hưng phấn võ giả nhóm, một đám như là gặp quỷ giống nhau, ném xuống trong tay đồ vật, mất mạng mà bắt đầu trốn. Mấy chục điều Thủy Giao, bọn họ tuy rằng cũng có mấy chục người, lại hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Đường Đào trợn mắt há hốc mồm, một quay đầu, đó là chạy như điên lên. Ôm ra rắn An Kiến Quốc giống nhau, từ nhiều như vậy Thủy Giao xuất hiện nháy mắt, hắn đã sớm thúc đẩy chạy vội hướng về rừng cây thoán. Thủy Giao tốc độ, đạn xả dưới, nháy mắt liền đuổi theo. Hô! Một cái Thủy Giao vứt ra cái đuôi, đem một người võ giả một quyển, đột nhiên kéo lại. Vừa rơi xuống đất, cái đuôi xuất lực, không ngừng mà tăng lực, áp xúc cuốn trả. Xương cốt vỡ vụn thành, làm này một người võ giả phát ra thảm gào, đội trưởng, cứu ta, cứu ta. Chỉ là giây tiếp theo, lại bị máu tươi đem miệng lấp đầy, mất đi hết thể tiếng động. A, đều thảm thiết ở một diễn, một ít võ giả đã bị Thủy Giao cấp sống nuốt, đang ở Thủy Giao trong miệng dãy rủa. Cao đẳng một ít võ giả có thể trốn, chính là cấp thấp võ giả, lại bị Thủy Giao đuổi theo. Nguyên bản có một tia dãy rủa lực bọn họ, lại bởi vì hoảng sợ, nháy mắt bị Thủy Giao cấp cuốn lấy, lực lượng cường đại, đưa bọn họ cấp đánh gục. Bất quá là mấy phút đồng hồ, liền có hơn 10 danh võ giả bị Thủy Giao cấp cuốn đi treo cổ, bị xà khẩu cắn nuốt. Phía dưới phát sinh một màn này, trường hợp chi thảm thiết, làm Đoan Chính cũng có chút xem bất quá mắt. Cảm tạ các huynh đệ vé tháng. Chương 38 điểm mấu chốt, đệ nhị càng. Nhìn điên cuồng ở rừng cây thoát đi mấy điều màu xanh lục thanh máu, Đoan Chính lộ ra một tia cười khổ. Tiểu thú. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Đoan Chính đem ánh mắt đầu tới rồi phía dưới. Mười mấy tên võ giả, có thể chạy đi chỉ có 5 người, mặt khác võ giả đều bị Thủy Giao cấp đuổi theo. Hơn 10 người biết rõ trốn không thoát, phấn khởi ẩu đả võ giả nhóm, ở mấy chục điều Thủy Giao vây công hạ, liền 10 phút cũng căng không đi xuống, liền bị treo cổ rớt. Ẩu đả lúc sau, Thủy Giao nhóm bắt đầu hưởng thụ chúng nó con mồi. Đoan Chính có một loại nôn mửa cảm, đặc biệt là Thủy Giao nhóm cắn nuốt nhân loại thi thể hành động. Trong lòng gọi tiểu thú, chỉ cần 10 phút, tiểu thú liền có thể xuất hiện ở chỗ này. Sát nhân loại có thể, nhưng muốn cắn nuốt nhân loại, lại không thể mặc kệ. So sánh với đã đảo tẩu Đường Đào mấy người bọn họ, Đoan Chính lại không cách nào nhìn Thủy Giao nhóm ở cắn nuốt võ giả nhóm thi thể, Đoan Chính còn không cho phép phát sinh này một loại sự tình. Lập tức, cũng không có do dự, đột nhiên từ thụ xoa nhảy xuống. Thiểm tập. Kỹ năng khởi động, Đoan Chính nháy mắt xuất hiện ở một cái Thủy Giao trước mặt. Chí mạng. Trùy thủ mang theo một cổ hồng quang, oanh tới rồi Thủy Giao bảy tấc chỗ. Cường đại kỹ năng lực lượng, xé rách nó bên trong, làm nó nháy mắt bị kịch liệt đau đớn cấp vây quanh. Đã chịu tập kích, theo bản năng mà, nó chính là đem trong miệng con mồi cấp nổ ra. Đoan Chính muốn chính là này một cái hiệu quả, còn chưa chờ này một cái Thủy Giao phát động công kích, hắn đã là vòng tới rồi mặt khác một cái Thủy Giao bên cạnh. Bối thứ. Không cần đánh chết chúng nó, muốn chính là quấy rầy chúng nó, làm chúng nó vô pháp ăn cơm. Tay vừa lật, ở chạy vội chung, Đoan Chính đem một lọ cuồng bạo dược tề cấp uống xong đi, gấp 3 thuộc tính tăng lên, làm Đoan Chính tốc độ trở lên một cái bậc thang. Hơi cự né tránh ở, làm Đoan Chính tại đây mấy chục điều thủy giao chung, không ngừng vặn vẹo thân hình, xuyên qua với chúng nó chi gian. Nắm truy thủ, không ngừng đem một cái nhớ kỹ năng oanh đi ra ngoài. Gấp 3 tăng phúc, mang đến thương tổn to lớn, mỗi một chút đều là làm thủy giao nhóm phát ra ti gạo. Đã chịu tập kích, thủy giao đem trong miệng con mồi cấp phun ra, từng điều cái đuôi cuốn hướng Đoan Chính. Ha ha! Đoan Chính nở nụ cười, mấy ngày thời gian, hắn đánh chết rất thủy giao nhiều, đối thủy giao đã sớm quen thuộc vô cùng. Chúng nó công kích, đơn giản chính là như vậy mấy thứ. Phong phú kinh nghiệm, Đoan Chính căn bản không sợ hãi chúng nó. Ở mấy chục điều thủy giao trước mặt, Đoan Chính mặt không đổi sắc, chật trái chật phải, cao cấp hơi cự né tránh, cũng đủ làm Đoan Chính ứng phó này nhất dạng. Hơn 10 cái chủ động công kích kỹ năng, ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ gian, bị Đoan Chính phóng thích không còn. Như nước mà đến thủy giao, hoàn toàn đem Đoan Chính cấp vây quanh lên. Tiềm hành. Trong đêm đen, Đoan Chính biến mất rớt, sau đó một cái né tránh, đã là thiếp một cái thủy giao bên cạnh lướt qua. Đột nhiên mất đi Đoan Chính thân ảnh, làm thủy giao nhóm đều là có chút phản ứng không kịp, chúng nó tễ thành một đoàn, sau đó lại là nhanh chóng mà tách ra. Nhiễu loạn. Đem ngăn ở chính mình trước mặt một cái thủy giao dừng hình ảnh trụ, Đoan Chính vòng qua đi. Nhiễu loạn này một cái kỹ năng, có thể ở tiềm hành hạ sử dụng, mà sẽ không làm tiềm hành hiệu quả biến mất, tuyệt đối là ở đông đảo mục tiêu trước mặt giết người chuẩn bị một cái kỹ năng. Mất đi mục tiêu, thủy giao nhóm lại là nhanh chóng phân tán, chúng nó chỉ số thông minh, căn bản không đủ để làm chúng nó suy nghĩ cẩn thận vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đói khát, làm chúng nó phản ứng, lại là ăn cơm. Một ít thủy giao, còn bởi vì tranh đoạt, mà đánh lên. Sắc bén hàm răng, lẫn nhau dây dưa, cắn lẫn nhau thân hình, xé rách lân giáp, máu tươi thấm ra tới. Tiến vào tới rồi tiềm hành chung, Đoan Chính không có rời đi. Ánh mắt đảo qua kỹ năng chỗ, một đám kỹ năng bắt đầu làm lạnh. Một mặt cười lạnh, lại một lần xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt. Thiểm tập, chí mạng, đạn đạn, tử vong thu hoạch. Bốn cái kỹ năng, liền mạch lưu loát, vô số quang mang ở lập lòe. Cùng bạo dược tề hạ, lực công kích tăng lên gấp 3, mang đến thương tổn, làm mỗi một cái bị đánh trúng thủy giao, tức khác lại là tê gào lên, quay cuồng. 19 giai sinh mệnh, Đoan Chính không có cách nào giết chết chúng nó, chính là lại có thể cho chúng nó đau đớn khó chịu. Đặc biệt là tử vong thu hoạch, 15 mệ phạm vi công kích, non nửa thủy giao bị lan đến gần. Tiềm hành hiệu quả biến mất, Đoan Chính xuất hiện ở bên bờ thượng. Tới A. Đoan Chính la hét, một cái thủy giao đầu tiên làm khó dễ, dương cự miệng đó là hướng Đoan Chính cắn lại đây. Hơi cự né tránh hạ, Đoan Chính né tránh khai, cắt không khách khí mà từ nó tắc mặt tạc đánh mà qua, kỹ năng hiệu quả quan mang, xé rách nó thân thể. Lân giáp thượng chảy ra máu tươi tới, bạo kích, mang theo một đại thoán huyết lượng. Đạo tặc nện bước, hoạt động chung, lại là né tránh quá một cái thủy giao tập kích. Ngâm. Dài lâu gầm rú, ở phía chân trời vang lên, còn có thể nhìn đến trên bầu trời xuất hiện một cái điểm đen, vừa lúc cùng ánh trăng trọng điệp. Điên cuồng chạy thoát đường đảo cùng An Kiến Quốc 5 người, như là thoát hư giống nhau, một ngông ngồi xuống mặt cỏ. Đó là cái gì? Này một cái điểm đen càng lúc càng lớn, có thể nhìn đến là một cái phi hành thú. Hơn nữa khổng lồ vô cùng. Đường đào trong lòng hoảng sợ, ma tê đầm lầy tối cao biến dị thú là cái gì cấp bậc, không ai có thể đủ nói được thanh, rốt cuộc ma tê đầm lầy quá lớn, có được quá nhiều võ giả không có đến quá khu vực. Xuất hiện cực cao cấp bậc biến dị thú, cũng không kỳ quái. Gặp quỷ, tư liệu tình tiết như thế nào sẽ sai, hỗn đản. Nếu đại một cái đoàn đội, chạy ra tới người chỉ có 5 người, cái này làm cho đường đào như thế nào tiếp thu. An Kiến Quốc bọn họ 4 người trầm mặc không nói, một việc này nơi trốn để lộ ra cổ quái. Chính là truy cứu lên, rồi lại vô cùng truy cứu, ngạnh muốn nói một cái lý do ra tới, chính là chính mình những người này quá xui xẻo, vừa lúc là đụng phải thủy giao quần thể xuất động kiếm ăn. Nhìn thấy không người trả lời, đường đào tức khắc như là nhột chí giống nhau, thuần ngồi dưới đất. Ở Trung ương quốc gia tiếng tăm lừng lấy sao trời đoàn đội, thế nhưng chỉ còn lại có 5 người, này cùng toàn quân bị diệt có cái gì khác nhau. Ẩn ẩn mà, bên bờ thượng truyền đến chiến đấu tiếng vang. Thủy giao cái đuôi tạp tới rồi trên mặt đất mang đến rung động, giống như động đất giống nhau, truyền ra thật xa. An Kiến Quốc bọn họ sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ là thủy giao nhóm vì đồ ăn mà lẫn nhau đánh lên. Nếu thay đổi ngày thường, bọn họ thích nghe ngóng, nhưng hiện tại bọn họ lại tâm tình trầm trọng, bởi vì này đó đồ ăn ở phía trước một khắc, vẫn là bọn họ đoàn đội huynh đệ. Trên bầu trời hắc ảnh, ẩn ẩn có thể nhìn đến một tia bộ dáng. Ngâm. Lại là gầm rú, sau đó này một cái bóng đen ở không trung đột nhiên một cái quay cuồng, sau đó lao xuống một đầu hướng về mặt đất chát đi xuống. Ha ha ha, Đường Đào điên cuồng mà nở nụ cười, hảo, thực hảo, các huynh đệ, cũng coi như là vì các ngươi báo thủ. Này một con phi hành thú xuất hiện, hơn nữa địa điểm đúng là đầm lầy bên cạnh, khẳng định là săn giết phía dưới thủy giao. Có thể mượn dùng này chỉ phi hành thú tới đánh chết thủy giao, cũng coi như là làm Đường Đào trong lòng thống khoái một ít. Thật lâu sau, Đường Đào mới là mặt lạnh lùng, chúng ta rời đi nơi này, tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương vượt qua đêm nay. Chỉ cần có chúng ta mấy người ở, sao trời giống nhau có thể trùng kiến. Đến lúc đó, chờ đến sao trời cường đại rồi, chúng ta lại sát trở về, đêm này một mảnh đầm lầy sở hữu thủy giao giết chết. Năm người không hề chú ý đầm lầy bên cạnh chiến đấu, dứt khoát một quay đầu biến mất ở rừng cây. Rốt cuộc là tới. Đoan Chính đau khổ địa chi trống, nghe được cự thú tiếng gầm gừ khi, trong lòng không khỏi buông lỏng. Nơi này thủy giao, trở nên bất an lên. Cự thú thú uy thật sự là quá cường đại, cho dù là còn hiểu rõ km xa, cũng đã đối với thủy giao tạo thành uy hiếp. Một ít thủy giao, trực tiếp là từ bỏ Đoan Chính, không màng trên mặt đất võ giả thi thể, một cái quay đầu hướng về đầm lầy bỏ sát. Chỉ là cự thú tốc độ, tuyệt đối ra ngoài chúng nó phòng trừng. Số km, chỉ là trong chớp mắt liền đến. Tiểu thú, treo cổ chúng nó. Đoan Chính không khách khí về phía cự thú gửi đi mệnh lệnh, này một loại tâm linh tương thông giới, cự thú biết làm như thế. Cao tốc lao xuống, làm cự thú trực tiếp tạp rơi xuống, sắc bén móng vuốt đem một cái thủy giao cấp cắt thành hai đoạn. Thật dài thịt cánh đảo qua gian, đem một cái thủy giao quét bay ra đi, tạp chặt đứt một cây đại thụ, rơi xuống khi, căn bản bò bất động, lực lượng cường đại, bẻ gây nó xà cốt. Ngâm. Cự thú rít gào, làm này đó thủy giao khắp nơi chạy trốn. Đối với chỉ là 19 giai thủy giao tới nói, cự thú cấp bậc hình thành áp chế quá cường đại, hơn nữa cự thú phảng phất là chúng nó trời sinh khắc tinh giống nhau, có thể cho cự thú ở chúng nó gian tùy ý, cơ hồ mỗi một kích, liền có một cái thủy giao bị đánh chết. Đoan Chính đối cự thú tự do nuôi thả, làm cự thú kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng cực nhanh, vượt qua tưởng tượng. Muốn chạy? Đoan Chính nết miệng cười, một cái thiểm tập qua đi, sau đó lại là nhất chiêu tử vong thu hoạch. Sáng tạo ra tới thương tổn, làm thủy giao nhóm chậm chạp, sau đó đem nhiễu loạn cùng trí manh đánh ra đi, lại là làm thủy giao nhóm một trận gà bay chó sủa. Phanh! Cự thú vung, đem một cái 17 mệ trưởng trọng đạt 1 tấn tả hữu thủy giao ném bay ra hơn 10 mệ xa, oanh tới rồi một cây đại thụ thượng. Giang giác! Đại thụ cũng nhận không nổi này một kích, trực tiếp đứt gãy, chậm rãi ngã xuống. Ngâm! Cự thú đem đầu thấp hèn tới, đỉnh một chút Đoan Chính, sau đó đứng ngạo nghệ với nơi này. Bình tĩnh mà nhìn nơi này, nhẹ nhàng mà chụp phủi chính mình thịt cánh, run rứt mặt trên bùn đất cùng mảnh vụn. Mấy chục điều thủy giao, chỉ có mấy cái trốn trở về đầm lầy chung, mặt khác đều bị cự thú lưu lại, biến thành đầy đất thủy giao thi thể. Nay một loại điên cuồng chiến đấu, xoát ra tới kinh nghiệm, chính là làm đạo tặc cấp bậc tăng lên một bậc. Đoan Chính đứng ở chỗ này, nhìn nơi trốn gồ ghề lồi lõm mặt đất, còn có võ giả cùng thủy giao thi thể đàn sen ở bên nhau, vũ khí cùng một ít hộ giáp linh kiện rơi rụng đầy đất. Lại là được mùa một đêm. Đoan Chính đùa bỡn truy thủ, đem một phen cử kiếm nhặt lên tới, ném vào tới rồi đạo tặc ba lô chung, lại là dùng truy thủ cắt ra một cái thủy giao đầu, 40 sản tinh xuất, vận khí không tồi mà lấy ra một viên nắm tay lớn nhỏ hát tinh. Mấy chục điều thủy giao, mang đến thu hoạch, cũng đủ để được với Đoan Chính một tuần. Có phải hay không tìm cái thời gian, làm tiểu thú mang theo chính mình đi săn giết biến dị thú kim tự tháp tiêm thượng biến dị thú? Đoan Chính suy nghĩ, này một cái ý tưởng, tuyệt đối đủ điên cuồng. Đệ nhị càng, cầu một chút vé tháng, bái tạ. Chương 39 đổi trang. Trung ương chi đô tài liệu thị trường, tuyệt đối hòa bạo. Đầu tuyển địa phương, tự nhiên là võ giả công hội đài giao dịch, sau đó mới là các siêu thị lớn cùng nhà đấu giá. Có tốt tài liệu, các đại thu mua thương nhóm, cũng là phi thường vui võ giả nhóm đem tài liệu đưa đến bọn họ công ty, tuyệt đối sẽ không bởi vì đưa tới cửa mà ép giá. Chỉ cần có thể hợp gia phục hợp kim loại, trực tiếp liền sẽ bị người lôi đi. Riêng là Trung ương Chi Đô Chính phủ, chính là một cái đại khách hàng, nhu cầu các cấp phục hợp kim loại, dùng cho xây dựng cùng quân bị thượng. Các công ty cùng chế tạo thương nhóm, đều ở liều mạng mà nghiên cứu phục hợp kim loại tăng lên công nghệ. Phục hợp kim loại xuất hiện, thay đổi thế giới. Này một câu, cũng không phải là không khẩu hô lên tới, này đã trở thành một sự thật. Phục hợp kim loại thẩm thấu tới rồi vô số ngành sản xuất giữa, đặc biệt là trang bị chế tạo thượng, càng là đỉnh phục hợp kim loại tụ tập mà. Theo phục hợp kim loại kỹ thuật càng ngày càng thành thục, ngay sau đó vận dụng tới rồi chiến đấu cơ thượng, lúc này mới sinh ra tam giác chiến cơ. Một khối pha giáp giá trị đạt tới 20 trở lên phục hợp kim loại, nó giá trị xa xỉ, càng không đề cập tới đã xuất hiện pha giáp giá trị cao tới 24 phục hợp kim loại. Đoan Chính Nhất vừa ý giao dịch phương thức, không thể nghi ngờ chính là võ giả công hội đài giao dịch. Chỉ cần tìm được bên trong quải đan, sau đó tài liệu hướng lên trên mặt một ném, liền có thể hoàn thành giao dịch. Tuy nói giá cả sẽ hơi so thị trường thượng thấp một ít, lại là toàn bộ trung ương chi đô giao dịch lượng nhất khổng lồ một loại phương thức, một ít tán nhân võ giả nhóm, phần lớn sẽ dùng này một loại phương thức tới xử lý tài liệu. Cũng có một ít võ giả, thích kia một loại giao dịch chung là thú, sẽ lựa chọn trên mặt đất quán chung bán ra. Một viên cấp thấp hắc tinh, giá cả quả thật là ngẩng cao. 19 giai thủy giao, nguyên bản chính là sản xuất cấp thấp hắc tinh, 40 cơ suất tuy nói là cao, nhưng vận khí không hảo khi, mấy cái cũng chưa chắc có một viên tinh tinh. Chính là hiện tại thủy giao tài liệu xào đến này một cái giá, ý nghĩa chỉ cần ngươi có thể giết chết một cái thủy giao, một viên tinh tinh tuyệt đối là chạy không thoát. Như thế lợi nhuận kết xù, tự nhiên là đưa tới vô số võ giả đỏ mắt. Chỉ là săn giết thủy giao đoàn đội, phần lớn là chiếc cánh mà về, trong đó cũng có một ít là toàn bộ đoàn đội hủy diệt. Giá cao dưới, tất nhiên là cao nguy hiểm. Này một loại nguy hiểm, cũng dẫn tới thị trường tiếp nước giao tài liệu khó tìm, quải đan một mảnh, lại tiên có người bán ra. Nửa tháng thời gian, Đoan Chính săn giết rất thủy giao, nhiều đạt thượng hơn 100 điều, hơn nữa tập kích đường đảo bọn họ đoàn đội mấy chục điều thủy giao, gần 200 điều thủy giao tài liệu, tuyệt đối là một bút xa xỉ số lượng. Chính là cùng thị trường thượng đối thủy giao nhu cầu tới nói, lại chỉ là chín ngưu chi nhất mao. Ở võ giả công hội, chỉ là hoa nửa giờ, Đoan Chính trong tay tài liệu liền vứt không. 200 điều thủy giao tài liệu, gần là làm thị trường dâng lên nổi lên một mảnh bọt nước, đó là biến mất rớt. Từ trung ương ngân hàng phát hành thẻ ngân hàng thượng, tức khắc nhiều thượng một bút xa xỉ tinh tinh, lại là làm Đoan Chính có một loại tài đại khí thô cảm giác. Từ đường đào bọn họ đoàn đội nhặt được vũ khí cùng hộ giáp, mỗi một kiện giá trị đều ở số viên trung cao đẳng hồng tinh, lại là một bút xa xỉ thu vào. Vứt không thủy giao tài liệu sau, từ võ giả công hội ra tới, Đoan Chính đã thông Trương Kiêu Kỵ thư từ qua lại, hắn biết Trương Kiêu Kỵ bọn họ cũng vừa lúc ở trung ương chi đô. Bên ngoài huấn luyện nửa tháng, thực lực của bọn họ đều có tăng trưởng. Quá trình là có chút hung hiểm, nhưng không có người tử vong. Tinh quang đoàn đội còn ở trung ương chi đô tuyển nhận một ít hậu cần võ giả, chủ yếu chính là xử lý một ít tinh quang đoàn đội tài liệu mua bán cùng cấp dưỡng tiếp viện từ từ. Nhận được Đoan Chính thư từ qua lại, Trương Tiêu Kỵ cũng là ngoài ý muốn, đoàn trưởng, có chuyện gì? Làm đại gia ra tới một chuyến, chúng ta trang bị cũng nên đổi một thay đổi. Nghe được đổi mới trang bị, ai không thích? Võ giả đệ nhị sinh mệnh là cái gì? Chính là trang bị. Một bộ tốt trang bị có thể ở thời điểm mấu chốt, bảo hộ chính mình miễn với bị thương cùng tử vong. Đây là vì cái gì võ giả nhóm sẽ như thế theo đuổi cao tính năng vũ khí hộ giáp, ở nhà đấu giá, một bộ tốt hộ giáp, một phen tốt vũ khí, thường thường sẽ đánh ra giá trên trời tới. Trương Tiêu Kỵ bọn họ trang bị ở Titan Thành là đỉnh cấp, nhưng đối với Trung ương Chi Đô tới nói, lại là giống nhau. 12-13 đoạn bọn họ, nhu cầu trang bị chủ yếu là phá giáp giá trị ở 15 tả hữu, liền cũng đủ bọn họ sử dụng. Hiện tại thị trường thượng phá giáp giá trị 15 vũ khí cùng 15 hộ giáp giá trị hộ giáp, chỉ cần nhị đến 3 viên cấp thấp hồng tinh, Đoan Chính hoàn toàn có năng lực gánh vác này một bút nhìn như thực khổng lồ chi tiêu. Chỉ là nếu gần là phá giáp giá trị 15 trang bị, Đoan Chính hiện tại chưa chắc nhìn chúng. Một viên hắc tinh, liền có thể cũng đủ mua sắm bọn họ mọi người trang bị. Chính là Đoan Chính hiện tại lại là ở có được mấy trăm viên cấp thấp hắc tinh hạ, mới tính toán vì bọn họ chí mua, tự nhiên là tưởng một bước đúng chỗ. Vì bọn họ trang bị càng tốt vũ khí cùng hộ giáp, để bọn họ tại giã ngoại sinh tồn năng lực càng cường. Đều là chính mình bằng hữu cùng huynh đệ, Đoan Chính tự nhiên sẽ không keo kiệt. Đoan trưởng, lập tức liền đến, ha ha. Trương Tiêu Kỵ ở Đoan Chính cắt đứt thư từ qua lại sau, lập tức bắt đầu dùng kênh đội ngũ, liên hệ thượng sở hữu thành viên. Giữa trưa mặt trời chói chang, chiếu xạ này một tòa khổng lồ thành thị. Trung ương chi đô trang bị khu ở đệ 21 khu, có được so với Mai Cốt chi địa còn muốn khổng lồ thị trường. Vô số võ giả xuất hiện ở chỗ này, đi vào từng nhà trang bị cửa hàng, chọn lựa chính mình vừa ý vũ khí cùng hộ giáp. Một ít trang bị trong tiệm, còn có thể mua sắm đến cao tính năng vũ khí nóng, tỉ như cải tiến quá súng ngắm, ở trang bị cao phá giáp giá trị đầu đạn dưới tình huống, thậm chí có thể đánh chết 12 giai biến dị thú. Vũ khí nóng không ngừng cải tiến, còn có phục hợp kim loại không ngừng tăng lên, cấp thấp võ giả nhóm càng nhiều mà bắt đầu dựa vào vũ khí nóng tới săn thú. Nhưng muốn tăng lên tự mình thực lực, chỉ có đao thật kiếm thật mà cùng biến dị thú xé xác mới có thể đột phá. Đây cũng là vì cái gì vũ khí nóng tuy rằng có thể chí 12 giai dưới biến dị thú tử vong, nhưng dùng võ giả lại không nhiều lắm, bọn họ vẫn là sử dụng vũ khí lạnh, cùng biến dị thú ẩu đả, dùng tăng lên tự mình thực lực, đột phá một đám cấp bậc. Không thể phủ nhận, vũ khí nóng bắt đầu ở võ giả giữa, chiếm hữu một vị trí nhỏ. Đương nhiên, Một cái khác, chính là cao phá giáp giá trị đầu đạn, giá cả xa xỉ, dùng cho đánh chết 12 giai giới biến dị thú, tuyệt đối là mệt, bởi vì đầu đạn giá cả có khả năng tại đây một con biến dị thú phía trên. Đoan Chính đứng ở 21 khu trên quảng trường, nhìn nơi này xuyên qua võ giả, có một loại cảm khái. Trương Tiêu Kỵ bọn họ tới so mong muốn nhanh một ít, vừa nghe nói Đoan Chính ra tiền mua đơn, tự nhiên là ra roi thúc ngựa mà đuổi lại đây. Đoàn trưởng, thiếu gia, gặp qua đoàn trưởng. Một trận thăm hỏi truyền đến, từng trương quen thuộc gương mặt, tinh quang mười mấy tên trung tâm huynh đệ đều đã tới. Đoan Chính nở nụ cười, nói, nửa tháng không thấy, hảo gia hỏa, đều tiến bộ không ít sao. Thiếu gia, cái này đương nhiên, này nửa tháng, chúng ta chính là liều mạng giống nhau tu luyện. Lam Tây cười ha hả, ngắn ngủn nửa tháng, hắn lại tấn chức một đoạn, hiện giờ đã là thất đoạn võ giả. Này một loại tốc độ, tự nhiên là làm hắn kiêu ngạo. Chu An là chậm một ít, lại cũng là lục đoạn đỉnh kỳ, tùy thời sẽ đột phá đến thất đoạn. Giống Trương Kiêu Kỵ, đã tấn chức tới rồi 13 đoạn. Tạ Dương bọn họ rốt cuộc đã là 14 đoạn võ giả, tấn chức lên tự nhiên sẽ không có Lam Tây bọn họ nhanh như vậy, nhưng cũng tới gần đột phá. Hết thảy đều ở hướng về trong lý tưởng phát triển. Chỉ cần lại quá một năm, chính mình đoàn đội liền sẽ trưởng thành lên. Hảo, đi, đại gia có thể tự do mà lựa chọn từng người thích vũ khí cùng hộ giáp, lựa chọn sau trước giao cái tiền trả trước, sau đó trở về tìm ta muốn tinh tinh. Ân, vũ khí phá giáp giá trị, tốt nhất muốn ở 15-18 chi gian, miễn cho về sau đổi mới lên phiền toái. Đoan Chính sảng khoái mà nói, lại là làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ đào hút một ngụm hàn khí. Một phen phá giáp giá trị đạt tới 18 vũ khí, chính là số viên tinh tinh trở lên giá cả, chính là Đoan Chính lại nói trang bị liền trang bị. Nay không phải một người, mà là mấy chục người, trang bị toàn bộ xuống dưới, không có mấy trăm viên hắc tinh căn bản không có khả năng. Nhìn thấy bọn họ ngây ra, Đoan Chính đạm cười, như thế nào, sợ ta mua không nổi. Ha ha, đương nhiên không phải, nếu đoàn trưởng hào phóng như vậy, các huynh đệ, sát Trương Tiêu Kỵ nở nụ cười, dẫn đầu hướng về trang bị đại đạo mà đi. Này một loại có người mua đơn cảm giác, có tiện nghi không chiếm, chính là vương bát đảng. Những người khác cũng không chậm, sôi nổi là lập tức giải tán. Đoan Chính đạm cười, nhìn bọn họ biến mất ở dòng người chung, đi đến bên cạnh một gian quán cà phê, tìm một cái rửa thính vị trí ngồi xuống. Người phục vụ lại đây, nói, thiên sinh, yêu cầu điểm cái gì? Tới một ly các ngươi nơi này chiêu bài cà phê đi. Đoan Chính đối cà phê không có gì nghiên cứu, lúc trước ở Titan thành khi, uống đến đều là từ thành thị trung cấp đoạt mang về tới cà phê hòa tan, phần lớn lấy bạch cà phê là chủ, uống lên trở thành một loại đồ uống. Chỉ là mấy năm phát triển, đặc biệt là trung ương chi đô, giống châu Phi cùng bờ ra dịu vùng cà phê đậu bị mang theo lại đây, quán cà phê lại là măng mọc sau mưa sông ra. Chỉ khoảng nửa khắc, một ly nóng hôi hổi cà phê đó là tặng đi lên. Gần là ngửi được hương vị, Đoan Chính liền kết luận, này đó cà phê cũng không phải là bình thường cà phê, mà là biến dị qua đi cà phê. Lật xem một chút giá cả biểu, Đoan Chính lộ ra một nụ cười khổ, nếu không phải chính mình hiện giờ tài đại khí thô, cũng sẽ đau lòng vạn phần. Một ly mệnh danh là màu lam không chung cà phê, thế nhưng yêu cầu một viên tử tinh một ly, đây chính là làm bình thường gia đình vượt qua một năm phí dụng. Nhấp một ngụm, tinh tế mà cảm thụ được kia một loại lệnh người thả lỏng hương vị, biến dị qua đi, nó tác dụng đã không chỉ là nâng cao tinh thần đơn giản như vậy. Nhẹ nhẹ từ khoang miệng hình thành tinh lực, thông qua yết hầu, mang cho người một loại thoải mái thanh tân cảm. Mệt nhọc thế nhưng vừa đi mà không. Xem ra này một cái tân thế giới, chính mình không biết đồ vật, còn nhiều như đầy sao. Tinh lực xuất hiện, mang cho này một cái thế giới biến hóa, xác thật là quá lớn, rất nhiều đồ vật hoàn toàn bị điên đảo rớt. Một giờ sau, Trương Tiêu Kỵ bọn họ lục tục trở về, một đám trên mặt mang theo tươi cười, hiển nhiên là chọn lựa tới rồi chính mình vừa lòng chuẩn bị. Cùng Đoan Chính thiết tưởng giống nhau, này đó vũ khí hộ giáp phổ biến ở 3 viên hắc tinh tả hữu, cơ hồ không có thiếu với 3 viên hắc tinh. Đoan Chính cũng không đau lòng, dựa theo bọn họ giá cả, đem tinh tinh giao cho bọn họ. Chương 40 tương ngộ. Ở Trung ương Chi Đâu ngây người 2 ngày, Đoan Chính phía trước đánh chết thủy giao tăng lên tới 200 thứ tự vị trí, lại một lần chạy xuống tới rồi không sai biệt lắm lót nền vị trí. Về Đoan Chính, đã không có quá nhiều võ giả sẽ đi chú ý hắn. Có thể làm được theo sát ở 10 đoạn võ giả mặt sau, mà không bị vứt ra mấy cái phố ở ngoài, này một loại biểu hiện, đã xưng được với là kinh diễm. Đối với một người thập đoạn liền gia nhập đến tập huấn trung tâm người tới nói, đủ để xem như hoàn mỹ biểu hiện. Không có người chú ý, nghị luận thanh âm tự nhiên liền không có. Lại một lần đi trước ma tê đầm lầy, Đoan Chính đồng dạng là trộm đi trước, cũng không có mượn dùng tập huấn trung tâm tam giác chiến cơ. Cùng thượng một lần giống nhau, cự thú mang theo Đoan Chính đến ma tê đầm lầy, lại là tự do hoạt động mà rời đi. Tiểu thú trưởng thành, đồng dạng là phi thường mau, luận khởi tới nó chẳng qua là một cái hình thể thành niên, nhưng tư tưởng thượng còn ở vào tuổi nhỏ cự thú thôi, nó muốn chân chính trở thành đứng đầu bá chủ, còn cần một đoạn không ngắn lộ phải đi. Ẩu đả kinh nghiệm, có vẻ càng vì quan trọng. Hô! Nhìn theo tiểu thú rời đi, Đoan Chính thâm thở ra một hơi. Nơi này là Ma Tê đầm lầy trung bộ, rừng cây cùng đầm lầy luân phiên mà cùng tồn tại, sinh động càng nhiều biến dị thú chủng loại. Chính mình 13 đoạn đỉnh thực lực, ở địa phương khác còn hảo thuyết, nhưng ở thấp nhất cũng là 19 giai Ma Tê đầm lầy, tuyệt đối là thuộc về tiểu cánh tay tiểu đùi loại hình. Đoan Chính cũng không dám đại ý, cho nên ý niệm dưới, đạo tặc ba lô hộ giáp quỷ bí xuất hiện ở Đoan Chính trên người. Truy thủ lực công kích, còn có hộ giáp lực phòng ngự, lại không thích hợp chính mình. Đoan Chính cười khổ. Chính mình có năng lực cấp Trương Tiêu Kỵ bọn họ mấy chục người đổi thành trang bị, nhưng chính mình trang bị. Chính mình thế nhưng không có năng lực mua sắm. Tưởng tượng Mai Cốt Chi Điệu giống nhau, đem một ít chế tạo công ty không chê ở danh nghĩa, ở Trung ương Chi Đô Trung, căn bản không có khả năng thực hiện. Trung ương Chi Đô pháp lệnh cùng phát triển hình thái, một ít địa phương cùng Mai Cốt Chi Điệu tương đồng, nhưng càng nhiều địa phương vẫn là có điều sai biệt. Trước mắt thị trường thượng tối cao phục hợp kim loại phá giáp giá trị là 24, đây chính là đề cập đến cao đẳng thải tinh. Hắc tinh phía trên, chính là thải tinh. Một loại có thể tản mát ra 7 loại nhan sắc tinh thể, cũng là trước mắt nhân loại có thể tiếp xúc đến cao cấp nhất tinh tinh. Cao đẳng thải tinh, chỉ có 24 giai biến dị thú mới có thể sản xuất, nghe nói sản xuất suất chỉ có 20%, một cái thấp đến làm người hít thở không thông sản xuất suất. Không cần cho rằng 20% sẽ rất cao, ngẫm lại 24 giai biến dị thú là cái dạng gì tồn tại, chúng nó đều là thuộc về một phương bá chủ. Đánh chết một con chi khó khăn, vượt qua tưởng tượng. Chờ ngươi tiêu phí thật lớn người cố sức, trả giá sang quý đại giới lúc sau, mới đưa nó giết chết, lúc này, ngươi liền sẽ cho rằng 20% cơ suất rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Cấp thấp biến dị thú chúng nó sản xuất suất liền tính là thấp. Nhưng chúng nó số lượng nhiều, dễ dàng đánh chết, một con không có, có thể nhiều sát mấy chỉ. Chính là tới rồi này một loại cấp bậc biến dị thú, sát một con có khả năng cùng nó tương chiến mấy ngày cũng không có một cái kết quả. Cường hãn sinh mệnh lực. Siêu cường lực phòng ngự, cho dù là phá giáp giá trị đạt tới 24 vũ khí, cũng chưa chắc có thể tạo thành quá lớn thương tổn. Thải tinh thoạt nhìn là cao cấp nhất tinh tinh, nhưng Đoan Chính lại sẽ không như vậy cho rằng, bởi vì cự thú tồn tại, đã siêu việt thải tinh. Đoan Chính tự nhiên là tưởng mua sắm 24 phá giáp giá trị phục hợp kim loại, nhưng ngẩng cao giá cả, còn có thưa thất độ, làm nó đã sớm bị Trung ương Chi Đô nhất có quyền thế vài tên võ giả khống chế ở trong tay chính mình, người khác căn bản không có khả năng tiếp xúc được đến. Một bộ vũ khí cùng hộ giáp xuống dưới, nếu không có 24 giai biến dị thú tài liệu, căn bản không có khả năng chế tạo ra tới. Cho nên, phá giáp giá trị 24 vũ khí hộ giáp, nó giá trị đối với trước mắt tới nói, chỉ có thể là dùng vô giá tới hình dung, chỉ căng nắm ở số ít vài tên đứng đầu võ giả trong tay. Hừ hừ. Nơi xa, truyền đến một trận heo loại biến dị thú kiếm an thanh. Đoan Chính thật cẩn thận tới gần, là một con màu tím lợn rừng, 1m2 cao, trường 3m có thừa. Đang ở dùng chính mình thật dài cái mũi phiên bùn đất, mỗi một chút, toàn như là máy móc lê quá, không chút nào cố sức, liền đem bùn đất mở ra, lộ ra phía dưới tươi mới đằng căn. Từ chiến thuật đồng hồ đem này chỉ màu tím lợn rừng tư liệu điều ra tới, rõ ràng là 20 giai trưởng mũi heo. Vận khí không tồi. Tiến vào đến Ma Tê đầm lầy chung bất quá là nửa giờ, liền tìm tới rồi con mồi, làm Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Tiềm hành. Không có do dự, Đoan Chính tiến vào đến tiềm hành chung. Hướng về này một con kiếm ăn trường núi heo tới gần. Trường núi heo cơ hồ là đứng ở heo loại biến dị thú đỉnh cao nhất thượng, là này heo hệ trung đẳng cấp tối cao một loại. Làm đỉnh cao nhất heo loại biến dị thú, nó sức chiến đấu kinh người, cuồng bạo xung phong, dũng mãnh không sợ chết phương thức tác chiến, ngang nhau võ giả cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc. Nhưng đối với Đoan Chính tới nói, trường núi heo tới tới lui lui liền biết xung phong, đối với chính mình tới, nguy hiểm thật sự là hữu hạn. Lấy trường núi heo tới tăng lên một chút thực lực của chính mình. Này một mục tiêu không tồi. Mấy phút đồng hồ, Đoan Chính đã là xuất hiện tại đây chỉ trường núi heo mặt sau. Không hề sở giác, này chỉ trường núi heo vẫn như cũ ở kiếm ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, phát ra từng đợt hừ hừ tiếng vang. Da dày thịt thô nó, ở Ma Tê đầm lầy trùng, vẫn luôn là đấu đá lung tung chủ. Tay rôi ra, Đoan Chính chủy thủ xuất hiện, phản nắm. 30 mét. Thiểm tập. Tại đây chỉ trường núi heo túi đầu nháy mắt, Đoan Chính khởi động thiểm tập. Hừ. 20 giai trường núi heo, phản ứng lực nhanh nhạy, cảm nhận được cái gì, lại là ngẩng đầu lên. Chính là thiểm tập chỉ là tốn thời gian 0.01 giây thời gian, khiến cho Đoan Chính xuất hiện ở nó trước mặt, sau đó một cái đánh xỉu, làm trường mũi heo trực tiếp hôn mê nằm sấp xuống đi. Chí mạng. Truy thủ không có thể phá vỡ, nhưng là chí mạng mang đến phụ gia thương tổn, lại là cao tới 5.000. Có mạt độc hiệu quả ở, trường mũi heo tức khắc trở nên xanh mượt, trên người không ngừng xuất hiện một tổ tổ con số, mỗi một lần khấu huyết đạt tới 1 vạn. 25 giây thời gian, ít nhất sẽ khấu rất trường mũi heo 1/5 huyết lượng. Đã chịu kích thích, trường mũi heo trong nháy mắt trở nên cuồng bạo lên, bắt đầu phát ra gầm rú, bốn vó chạy như điên. Hướng về Đoan Chính xông tới. Nó tốc độ cực nhanh, làm Đoan Chính cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong chớp mắt đã là tới rồi trước mặt. Đoan Chính thân thể đột nhiên một mảnh mơ hồ, cao cấp hơi cự né tránh làm Đoan Chính sai khai. Đan sen gian, trường mũi heo một đầu đụng vào một cây ôm hết lớn nhỏ đại thụ. Phanh! Vang lớn chung, này một cây đại thụ thế nhưng bị trường mũi heo đâm nứt, phát ra một trận răng rắc thanh, chậm rãi ngã xuống, lại là phát ra một mảnh rầm tiếng vang, truyền ra thật xa. Có tình huống. Cách đó không xa truyền đến cây cối sập thanh. Truyền ra cực xa, tại đây yên tĩnh mà tê đầm lầy chung, rất xa địa phương vẫn như cũ là có thể rõ ràng mà nghe được. Trương Vĩ phát ra thanh âm, trước tiên leo lên thượng một cây đại thụ, ở tán cây phía trên trông về phía xa. Lợn rừng truyền đến hừ hừ thanh truyền ra tới, còn có kia một loại xung phong mà mang đến chấn động, tuy rằng thấy không rõ lắm. Lại có thể khẳng định hẳn là có biến dị lợn rừng đang ở công kích tới võ giả hoặc là biến dị thú. Trương Nhược Thanh đạm cười, nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Mấy phút đồng hồ, một hàng 6 người xuất hiện ở rừng cây gian, thực mau liền tại đây chống trải nơi thượng, thấy được một người tuổi trẻ võ giả, giống như đầu ngưu sĩ giống nhau. Không ngừng mà né tránh một con trường mũi heo xung phong. Một thân hộ giáp, nắm hai chi truy thủ, động tác mềm nhẹ, lại mỗi một lần luôn là phiêu giật mà né tránh khai trường mũi heo xung phong. Là Đoan Chính. Trương Vĩ liếc mắt một cái liền nhận ra Đoan Chính thân phận, cho dù là Đoan Chính ăn mặc hộ giáp. Chính là Trương Vĩ cũng giống nhau nhận ra tới. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên Đoan Chính kia hai chi truy thủ, giống như linh xà giống nhau. Một khắc cũng không có rời đi quá chính mình hết hầu. Gây bóng dáng, hóa thành cho Trương Vĩ cũng sẽ không quên. Ha ha. Trương Nhược Thành nở nụ cười, nói, cái này kêu cái gì, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Phía trước Trương Nhược Thành vẫn luôn đang tìm kiếm Đoan Chính bóng dáng, chính là Đoan Chính cũng không có thông qua tập huấn trung tâm tam giác chiến cơ. Tự nhiên vô pháp xác định Đoan Chính mục đích địa. Nhoáng lên hơn phân nửa tháng đi qua, Trương Nhược Thành thiếu chút nữa đem một việc này cấp từ bỏ, lại không nghĩ ở chỗ này lại như thế mà trùng hợp gặp phải. Trương Nhược Thành tích phân đã bài tới rồi đệ tứ, và một người. Ở Cửu Châu đảo Trung ngây người lâu như vậy thời gian, Trương Nhược Thành đương nhiên muốn nghỉ ngơi một chút. Vừa lúc Trương Vĩ bọn họ muốn đi vào Ma Tê đầm lầy, Trương Nhược Thành liền đi theo lại đây, gần nhất là bảo đảm Trương Vĩ bọn họ an toàn. Thứ hai chính là đề điểm một chút Trương Vĩ mấy người bọn họ. Trận này quyền lực phân phối thịnh yến, chính mình thành công, chưa chắc là sau lưng nơi tụ cư thành công. Cho nên, Trương Nhược Thành ý tưởng, chính là làm cho cả cụ Phong Thành võ giả đều có thể rất nhanh tốc tăng lên, làm cụ Phong Thành tại đây một hồi thịnh yến chung, đạt được càng nhiều ích lợi. Chỉ là không nghĩ tới, mới đến Ma Tê đầm lầy, liền đụng phải Đoan Chính. Trương Vĩ trong ánh mắt, trốn ra hung ác quan mang. Thượng một lần khiêu chiến, hắn thất bại. Làm hắn cơ hồ ở tập huấn trung tâm không dám ngẩng đầu, thành một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Nay hết thảy, tất cả đều là bái trước mắt Đoan Chính ban tạo. Ở tập huấn trung tâm, chính mình không làm gì được Đoan Chính, chính là tại giã ngoại. Đoan Chính một cái né tránh, sau đó mảy ninh thành một đoàn. Trường núi leo lại là một cái sung phong sau, ở cách đó không xa nửa thấp đầu, hai con mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, tùy thời sẽ lại một lần sung phong đi lên. Cách đó không xa xuất hiện 6 người. Đoan Chính chỉ là quét liếc mắt một cái, liền cười khổ lên. Thế giới này thật đúng là rất nhỏ, ở kéo dài qua 7 tỉnh Ma Tê đầm lầy, chính mình thế nhưng đều có thể cùng bọn họ gặp gỡ, cái này kêu cái gì? Cái này kêu người xui xẻo, uống nước sôi cũng có thể nhét vào cái răng. Này 6 người, Đoan Chính cũng sẽ không cho rằng bọn họ là hữu hảo, gần là từ bọn họ nguyên bản màu xanh lục thanh máu, biến thành màu đỏ, liền biết bọn họ hiện tại muốn làm gì. Liền Trương Nhược Thành cũng tới, làm. Đoan Chính thầm mắng. Nếu chỉ là Trương Vĩ một người, hắn căn bản không sợ hãi. Chính là hiện tại hơn nữa một cái Trương Nhược Thành, thực lực của hắn, viễn siêu xuất hiện ở chính mình quá nhiều. Muốn thắng bọn họ, trừ bỏ làm cự thú trở về hỗ trợ ở ngoài, căn bản không có biện pháp làm được. Nhưng, Đoan Chính nhưng không nghĩ làm như vậy, mọi chuyện đều dựa vào cự thú, chính mình như thế nào trưởng thành lên. Bên cạnh nhìn Trương Nhược Thành bọn họ, bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Hừ, la hét một tiếng trường núi heo cũng là động lên, bốn vó mại động. Dẫm đạp bùn đất hướng về Đoan Chính rít gào mà đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 41 đạo tặc kỹ năng, thương tổn rời đi. Không đổi, chúng ta trước xem một hồi cho hay, hắn không phải được xưng là nhất có thiên phú võ giả sao. Thập đoạn liền tiến vào đến tập huấn trung tâm, 12 đoạn có thể đánh bại A Vĩ, chúng ta liền xem hắn là như thế nào đối phó 20 giai trưởng núi heo. Trương Nhược Thành trầm ổn mà đệ lại chuẩn bị hành động Triệu Phong Hành, lộ ra một cái tươi cười tới. Trương Vĩ bọn họ tất cả đều là nở nụ cười, bọn họ biết Trương Nhược Thành ý tứ. Trước mắt đoan chính là 13 đoạn đỉnh kỳ, căn cứ mỗi một đoạn thực lực tăng lên biên độ, nói cách khác vượt qua 2 đoạn lúc sau, căn bản không có khả năng phá được biến dị thú phòng. Liên tính có được phá giáp giá trị cao hơn biến dị thú vũ khí, chính là thấp hơn phá giáp giá trị cấp bậc, giống nhau vô pháp phát huy ra phá giáp giá trị cực đại. Nói cách khác, tân thế giới có một cái thiết giống nhau định luật, đây là vô luận như thế nào, một người võ giả cũng không có khả năng vượt qua 3 cái cấp bậc, đánh chết cao hơn 3 cái cấp bậc đối thủ. Mà hiện tại đoàn chính 13 đoạn, đối mặt lại là 20 giai trưởng núi heo. Dựa theo này một cái định luật, đoàn chính liền trưởng núi heo mau cũng không có khả năng thương đến, càng không cần phải nói đánh chết rớt. Trương Nhược Thành theo như lời cho hay, đơn giản chính là muốn nhìn một chút trưởng núi heo là như thế nào diễn ngược đoàn chính. Xác thật, này một cái định luật đặt ở mặt khác võ giả trên người, xác thật là định luật. Nhưng ở đoàn chính trên người, này một cái định luật lại không có hiệu quả. Chỉ cần hiểu biết đoàn chính người, đối với này một cái định luật khịt mũi coi thường, đoan chính tứ đoạn liền có thể đánh chết cửu giai vương cấp phong thần rực long, xuất nhập địa phương đều là cao hơn 5-6 cái cấp bậc biến dị thú khu vực. Đến nay còn không có người minh bạch, đoan chính là như thế nào có thể làm lơ này một cái định luật. Đoan chính mắt lẽ nhìn thoáng qua bọn họ, liền biết bọn họ muốn nhìn chính mình chật vật bộ dáng. Ha ha! Đoan chính cười ra tiếng tới, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm ầm vang mà đến trường núi heo. Cơ hồ ở trường núi heo va chạm trong nháy mắt. Một mảnh mơ hồ thân ảnh, tùy ý trường núi heo va chạm mà qua. Nhưng một giây, trường núi heo hương quá, chính là đoan chính vẫn đứng ở tại chỗ thượng. Cao cấp hơi cự né tránh nhưng không nghe thấy chơi, đến nay nắm giữ võ giả cũng không có mấy cái. Trường núi heo phát hiện không có va chạm đến mục tiêu sau, lại là phát ra heo gào phanh lại, ở bùn đất lôi ra 4 điều thật sâu khe danh tới. Bên cạnh, Trương Nhược Thành sắc mặt khẽ biến, mắt khổng co rút lại, hắn tự nhiên là biết đoan chính này nhìn như nhẹ nhàng chật lóe. Bao hàm cái gì ở này một loại thân pháp, liền hắn cũng gần là bước vào ngạch cửa mà thôi, chính là xem đoan chính hiện tại, chỉ sợ muốn xa xa cao hơn chính mình. Lúc trước Trương Vĩ cùng đoan chính chiến đấu, Trương Nhược Thành cũng không có đi xem, đối với đoan chính có thể đánh bại Trương Vĩ, hắn vẫn luôn là ở vào hoài nghi nông nỗi. Quả thực có chút thực lực, chỉ là Trương Nhược Thành đạm cười, hắn cấp bậc là một cái ngạch thương, vô pháp đền bù ngạch thương. Giữa sân, đoan chính tỏa định trường núi heo, không hề có cố kỵ bọn họ ở đây. Ở trường núi heo còn không có quay đầu khi, một cái thiểm tập xuất hiện ở nó trước mặt, làm lệnh trí mạng lại một lần oanh tới rồi nó trên người. Truy thủ là không có phá vỡ, nhưng giống nhau là ở trường núi heo trên người sẽ rách ra mấy điều vết thương. Này một loại sẽ rách vết thương, là kỹ năng hiệu quả, là phụ gia thương tổn khấu trừ sinh mệnh lực một loại biểu hiện. Chính là Trương Nhược Thành bọn họ lại không có khả năng biết, nhìn thấy đoan chính này một kích, thế nhưng làm trường núi heo ra lông thượng có quỷ bí vết thương, một đám thất thanh biến sắc. Sao có thể? Hắn thế nhưng có thể phá vỡ 20 giai biến dị thú phòng. Tuyệt đối không có khả năng. Chính là Trương Nhược Thành, cũng là trong lòng kinh hoàng, một màn này, hắn tình nguyện tin tưởng là ảo giác. Chính là đưa mắt chung, trường mũi heo trên người, trắng tinh da lông thượng, lại là nhiễm máu tươi, mà trường mũi heo lại là cuồng bạo như sấm. Đoan chính cho đánh sâu vào, lớn đến làm Trương Nhược Thành run rẩy lên, bởi vì hắn vẫn luôn ôm định luật, thế nhưng bị đoan chính cấp đánh vỡ. Sống sờ sờ sự thật. Liền như vậy hiện ra ở trước mắt hắn. Còn không có xong. Giữa sân, đoan chính nhanh nhạy thân thủ, lần lượt tiếp trường núi heo né tránh khai, sau đó giơ lên chủy thủ làm ra phản kích. Trương Nhược Thành biết, hơi cự né tránh tinh túy không phải ở chỗ né tránh, mà là ở chỗ siêu cự ly ngắn né tránh chung làm ra phản kích, làm được làm địch nhân vô pháp tại đây một loại khoảng cách thượng làm ra phản ứng. Giết hắn, nhất định phải thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành lên trước giết hắn. Một cái điên cuồng ý niệm xuất hiện ở Trương Nhược Thành trong lòng. 13 đoạn đoan chính, đã như thế bá đạo đáng sợ, nếu là làm hắn tăng lên mấy cái cấp bậc, chính mình đem mất đi giết hắn cơ hội. Hai bên đã là hoàn gia, võ giả trong thế giới, chính là như vậy tàn khốc, có đôi khi một cái trong lúc lơ đãng, liền sẽ biến thành sinh tử đại địch. Đoan chính đánh bại Trương Vĩ, này nguyên bản liền rất bình thường, rốt cuộc đây là khiêu chiến tỉ thí. Chính là lúc trước không bỏ được sĩ diện hắn cùng Trương Vĩ, chính là ở rất nhiều trường hợp tuyên bố muốn giết đoan chính. Hiện tại tập huấn trung tâm, ai không biết chính mình cụ phong thành cùng Mai Cốt chi địa quan hệ thực các liệt. Giết hắn. Này một ý niệm càng thêm kiên định xuống dưới, Trương Nhược Thành biết, này trong đó còn có một nguyên nhân, đây là đoan chính trưởng thành tốc độ quá nhanh, một tháng thời gian, liền tăng lên tam đoạn, này một loại hỏa tiện thức tăng lên, tương lai tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chính mình xếp hạng. Tích phân xếp hạng, quan hệ đến quyền lực, đây là Trương Nhược Thành nhất coi trọng. Đoan Chính Thiết yếu chết, che ở chính mình trước mặt người, đều hẳn là chết. Trương Nhược Thành siết chặt nắm tay, nhàn nhạt thất thải quang mang hiện lên, truyền đến hộ giáp thượng khi, này một loại thất thải quang mang càng là mãnh liệt, tóc càng là gắt gao dựng lên, tựa như một tôn chiến thần đứng ngạo nghễ. Làm. Đang cùng Trường Núi Heo đánh Đoan Chính, nhìn đến Trương Nhược Thành buộc phát ra tới 7 màu vầng sáng, cũng là mắng một tiếng. Không có do dự, một cái sai thân gian, né tránh khai Trường Núi Heo, sau đó đột nhiên bắn ra, chính là hướng về rừng cây đánh tới. 7 màu vầng sáng đại biểu cho cái gì? Đây chính là cao tới 22 đoạn trở lên võ giả, thậm chí là càng cường. Đứng hàng ở phía trước 10 gia hỏa, chính là mỗi người đều là 22 đoạn trở lên biến thái, Trương Nhược Thành có thể vẫn luôn xếp hạng thứ 5. Gần nhất phản siêu tới rồi đệ tứ, thực lực còn sẽ tăng cường. Đối mặt này một loại cấp bậc võ giả, Đoan Chính biết chính mình không hề phần thắng. Trương Nhược Thành trên mặt treo một mạt cười lạnh, muốn chạy trốn. Phanh! Dưới chân một phát lực, lấy Trương Nhược Thành vì trung tâm một khối to mặt đất tức khắc chịu lực, cường đại trưng mấy trăm tấn lực lượng, thông qua Trương Nhược Thành chân chuyển tới trên mặt đất, mang đến hiệu quả chính là bùn đất vỡ vụn bị hoanh ra một cái đại tràng tới. Lực lượng cường đại đẩy mạnh, làm Trương Nhược Thành hóa thành ra thang đạn tháo. Hướng về Đoan Chính đạn xạ mà đi. Ngày, gần là 0.1 giây nội, Trương Nhược Thành đã là xuất hiện ở Đoan Chính phía sau, chỉ sợ tốc độ, hoàn toàn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Chính như lúc trước Tằng Vinh Hoa nói qua, đưa một người võ giả tới 20 đoạn về sau, sẽ sinh ra một loại chất biến hóa, võ giả đã không còn là võ giả, mà là càng cao tồn tại. Trương Nhược Thành tốc độ, tuyệt đối là Đoan Chính chứng kiến đến quá nhanh nhất một cái, không gì sánh nổi. Chết! Phía sau. Trương Nhược Thành lạnh nhạt thanh âm truyền đến, hắn vẫn luôn méo nắm tay, đột nhiên oanh ra tới, hóa thành thực chất giống nhau, tinh lực hóa thành 7 màu sắc. Đoan Chính lần đầu tiên cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong như thế chi gần, cắn răng một cái, Đoan Chính ngắm hướng về phía chính mình đông đảo kỹ năng trùng một cái. Đoan Chính chưa từng dùng qua kỹ năng trùng, tổng cộng có 3 cái, phân biệt là 115 cấp, 120 cấp, 125 cấp bậc khi thắp sáng kỹ năng. 115 cấp cùng 120 cấp kỹ năng, đều là bị động kỹ năng. Chính xác tới nói, này hai cái kỹ năng là thông dụng kỹ năng, cũng không phải đạo tặc chuyên trúc kỹ năng. Thể chất tinh thông, 115 cấp thông dụng kỹ năng, tăng lên nhân vật 10 huyết lượng suất. Cốt cách tinh thông, 120 cấp thông dụng kỹ năng, tăng lên nhân vật 10 phòng ngự suất. Này hai cái thông dụng kỹ năng, đối với đạo tặc tới nói, giống như dâu dịa giống nhau. Đạo tặc huyết cùng phòng, vẫn luôn là cha giống nhau tồn tại, miễn cưỡng so pháp sư cao hơn một tia. Đối kỵ sĩ cùng chiến sĩ ảnh hưởng còn lại là lớn nhất. Bọn họ huyết phòng liền biến thái, tăng lên 10, sẽ trở nên càng thêm biến thái. Giống 60 cấp bạo kích tinh thông, cùng 65 cấp xuất hiện nhanh chóng tinh thông, mới là đạo tặc ý nghĩa phi phàm. Nhưng hiện tại Đoan Chính, cũng không phải coi trọng này một ít thời điểm, mà là đem ánh mắt phóng tới 125 cấp kỹ năng thượng. Vì trò chơi vững vàng tính, thương khung đại lục trùng, mỗi một cái chức nghiệp, đều sẽ có chính mình một cái bảo mệnh kỹ năng. Giống pháp sư tuyệt đối phòng ngự, kỵ sĩ sinh mệnh ánh sáng, chiến sĩ chiến thần hộ giáp. Đều là bảo mệnh kỹ năng. Mà đạo tặc, Đoan Chính biết, chính mình hộ giáp cùng thân thể cường độ, căn bản không có biện pháp khiêng hạ Trương Nhược Thành này một kích. Không cần quay đầu lại, Đoan Chính cũng biết Trương Nhược Thành giờ phút này trên mặt nhất định xuất hiện trí tại tất đắc thần sắc, thực lực của hắn, một kích liền có thể đem Đoan Chính bắn cho toái. Thương tổn rời đi. Cơ hồ ở cảm nhận được quyền phong ngay mắt, Đoan Chính không có do dự mà khởi động này một cái đạo tặc bảo mệnh kỹ năng. Ngay sau đó, Trương Nhược Thành nắm tay tới rồi. Phanh. Rắn chắc mà, Đoan Chính phía sau lưng thượng, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Trương Nhược Thành một quyền. Số lấy 100 tấn lực lượng, làm Đoan Chính hộ giáp trong nháy mắt biến hình, sau đó vỡ vụn hóa thành mảnh nhỏ, vẩy ra hướng bốn phía. Khủng bố lực lượng, khắc ở Đoan Chính phía sau lưng thượng, nếu là thay đổi mặt khác võ giả, này một quyền sẽ làm thân thể nổ mạnh, biến thành một đống thịt toái. Trương Nhược Thành trên mặt không có một tia vô tình, hắn tự nhiên là rõ ràng lực lượng của chính mình. Vèo. Bị hoanh một quyền, lực lượng cường đại. Làm Đoan Chính dùng so đạn pháo càng mau tốc độ bị đánh bay đi ra ngoài. Trương Nhược Thành căn bản không có chú ý tới, ở hắn oanh trung Đoan Chính 0.01 giây trước, Đoan Chính trên người xuất hiện nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, đây là thương tổn rời đi khi mới có kỹ năng quan mang. Dùng một loại cơ hồ mắt thường cũng bắt giữ không đến tốc độ, Đoan Chính bị Trương Nhược Thành một quyền oanh đi vào rừng cây, lực lượng cường đại, làm Đoan Chính hình thành lực phá hoại, xa xa so một quả đạn pháo muốn đại, một đường che ở Đoan Chính trước mặt cây cối, đều bị Đoan Chính thân thể oanh đoạn. Liên tiếp đâm chặt đứt số cây mục, Đoan Chính mới nện ở một cây đại thụ thượng ngừng lại. Một cái xoay người, Đoan Chính lại là nhẹ nhàng mà hạ xuống. Giờ phút này, Đoan Chính trên người này một bộ cự lực công ty đỉnh cao nhất hộ giáp, đã sớm vỡ vụn không thành hình, chỉ có một ít tàn toái treo ở trên người. Chỉ là, sao có thể? Trương Nhược Thành căn bản không thể tin được, Đoan Chính hộ giáp là bừa bãi một mảnh, thậm chí là tàn khuyết không được đầy đủ, chính là Đoan Chính lại cùng không có việc gì người giống nhau, trên mặt treo một mạt tươi cười. Không có trong tưởng tượng bị nổ nát, thậm chí liền hộp máu cũng không có. Một màn này, làm Trương Nhược Thành phát điên. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 42 không chết không ngừng, đệ nhị càng. Thương tổn rời đi, 125 cấp đạo tặc kỹ năng, 3 giây nội đem sở hữu thương tổn rời đi đi ra ngoài, làm lệnh thời gian 12 giờ. Đây là đạo tặc bảo mệnh kỹ năng, chân chính nghịch thiên cấp bậc kỹ năng. Đúng là có này một cái kỹ năng, Đoan Chính mới có thể ở Trương Nhược Thành toàn lực một kích hạ, bình yên mà vượt qua này chí mạng một kích. Nhưng kỹ năng giới hạn chính mình, mà hộ giáp đã có thể không có này một cái mệnh, hộ giáp giá trị đạt tới 15 hộ giáp, ở Trương Nhược Thành này một kích hạ, lại như là một cái đầu hủ làm, bị oanh cái dập nát. Đoan Chính động dung, nếu là này một kích quyền oanh thật chính mình, có thể khẳng định, vượt qua mấy trăm tấn lực lượng, chính mình thân thể sẽ phanh mà một tiếng, thật giống như một cái tắt chụp ở mỗi trên người. Đoan Chính tưởng tượng quá vượt qua 20 đoạn võ giả rất mạnh, lại không có nghĩ đến sẽ như vậy cường. Theo võ giả đối chiến chi nắm giữ, còn có đôi tinh lực vận dụng, ngang nhau giữa, võ giả đã thắng qua biến dị thú. Hảo cường. Đoan Chính nhìn bắt đầu làm lệnh thương tổn rời đi, trong tương lai 12 giờ nội, chính mình nhưng không có cơ hội dùng nó tới bảo mệnh. Lập tức quan trọng nhất, chính là trốn. Một cái tươi cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, hắn cao giọng nói, đa tạ đưa ta đoạn đường, cảm ơn a. Không có do dự, Đoan Chính một cái chuyển hướng, vòng qua này một thân cây mục, trực tiếp khởi động tiềm hành, biến mất ở trong rừng cây. Hỗn đản. Từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây Trương Nhược Thành, lại là đột nhiên một dầm chân, điên cuồng tại đây rừng cây chết sạng, trong chớp mắt đã là ra trước một giây Đoan Chính sở ngốc địa phương, sau đó đuổi theo. Chính là hiện ra ở trước mặt hắn, lại là yên tĩnh một mảnh, trống rỗng dưới, cái gì cũng không có. Đoan Chính. Trương Nhược Thành rít gào, khủng bố tinh lực hàm ở trong thanh âm, quét ngang dưới, làm vùng này giống như trải qua sóng thần. Vô số lá cây bị quét lạc, bay tán loạn giống như muôn vàn chỉ màu xanh lục con bướm. Phẫn nộ Trương Nhược Thành, hoàn toàn như là một cái kẻ điên giống nhau, một chi thon dài kiếm chi ra hiện tại trong tay, khắp nơi tán loạn, không ngừng chém ra đạo đạo bảy màu kiếm quang, đem nơi này cây cối cùng đuổi cỏ tất cả cắn nát, tùy ý cọng cỏ phi dương. Hắn tin tưởng, Đoan Chính tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy bỏ chạy đi. Khẳng định liền giấu ở phụ cận. Trương Nhược Thành nắm nắm tay, giống như một đầu bạo nộ sư tử. Đến nay hắn còn tưởng không rõ, vì cái gì chính mình này thật thật tại tại hoành đến trên người hắn một quyền, sẽ không có một đinh điểm hiệu quả. Hắn hộ giáp bị đánh nát, nhưng vì cái gì người khác lại một chút việc cũng không có. Đây chính là mấy trăm tấn lực lượng. Trương Vĩ bọn họ 5 người đuổi đi lên, nhìn đến chính là bạo nộ Trương Nhược Thành, mà Đoan Chính bóng dáng, lại không biết tung tích. Bốn phía toàn là bị Trương Nhược Thành phá hủy cây cối cùng bụi cỏ, một ít bùn đất còn có thể nhìn đến kiếm quang oanh ra tới khe rãnh. Tức khắc gian, 5 người hoảng sợ. Trương Nhược Thành thành tựu có bao nhiêu cao, bọn họ là biết đến, Cụ Phong Thành chân chính đệ nhất cao thủ, thực lực của hắn còn muốn ở thành chủ phía trên rất nhiều. Trên thực tế, Trương Nhược Thành mới là Cụ Phong Thành nhất có quyền thế người, chính là thành chủ cũng muốn nhường hắn vài phần. Thành tựu này hết thể nguyên nhân, chính là Trương Nhược Thành thực lực. Chính là hiện tại, 13 đoạn Đoan Chính, ở ngạnh ăn một chút Trương Nhược Thành toàn lực một kích sau bất tử không nói, còn chạy thoát. Trong nháy mắt, mọi người đều là khó có thể tin. Trương Nhược Thành tốc độ cực nhanh, chỉ sợ liền trừ phi cũng so ra kém, chính là Đoan Chính lại có thể ở dưới mí mắt của hắn chạy thoát, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, Đoan Chính là như thế nào làm được. Đoan Chính, lúc này đây ngươi thoát được rớt, tiếp theo liền sẽ không có tốt như vậy vật khí. Đột nhiên, Trương Nhược Thành gầm rú một tiếng, đem thanh âm đưa ra thật xa. Trương Nhược Thành biết, Đoan Chính tuyệt đối có thể nghe được chính mình này một câu. Trương Vĩ bọn họ chỉ cảm thấy màng thai đau nhức, khí huyết quay cuồng, chỉ có thể cố nén thân thể run rẩy chịu đựng. Đồng thời, bọn họ đối với Đoan Chính có thể ngạnh ai một ngạnh, lại một lần hoảng sợ. Thật lâu sau, Trương Nhược Thành đem chính mình trên người bạo ngược hơi thở xóa, mắt khổng trở nên lạnh nhạt, quét một chút bốn phía, cắn răng nói, chúng ta đi. Dứt lời, xoay người liền đi. Trương Vĩ bọn họ lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, sau đó trầm mặc mà theo đi lên. Khu! Nhìn Trương Nhược Thành bọn họ biến mất rất phương hướng, liền ở Trương Nhược Thành bọn họ cách đó không xa một bụi cỏ chung, giải trừ tiềm hành trạng thái Đoan Chính xuất hiện. Rốt cuộc là đi rồi. Đoan Chính đứng lên, lỗ thai như là có mấy vạn muỗi ở phát ra ong ong tiếng vang. Kỳ thật Đoan Chính căn bản không có trốn xa, đạo tặc ở tiềm hành hạ chẳng sợ nện bước lại nhẹ nhàng, cũng khó tránh khỏi sẽ bị Trương Nhược Thành phát hiện. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là lợi dụng tiềm hành tìm một chỗ địa phương giấu đi, chờ bọn họ rời đi. Chính là vừa mới Trương Nhược Thành gầm rú, uy lực tuyệt đối không phải cái, làm Đoan Chính cơ hồ bị chân choáng váng. Nếu Trương Nhược Thành lại đến vài lần, chỉ sợ Đoan Chính cũng đỉnh không được. Giao nhớ trước đây ở Vây Thành khi, thất giai loài chim biến dị thú tiếng kêu, liền có thể ở vài trăm thước trời cao trung chấn vỡ phía dưới phong ốc pha lê, càng không cần phải nói hiện tại 20 đoạn, lại là cái gì khái niệm. Nhìn chính mình vỡ vụn không thành dạng hộ giáp, Đoan Chính trên mặt mang theo một mạt thịnh nộ. Đem tàn khuyết hộ giáp cấp rỡ xuống tới, tùy tay ném tới bên cạnh trong bụi cỏ, nhìn bọn họ rời đi địa phương, Đoan Chính đôi mắt mang theo lửa giận. Trương Nhược Thành nhéo nắm tay, Đoan Chính lần đầu tiên như thế tức giận. Nếu không phải chính mình có thương tổn rời đi ở, chỉ sợ lúc này đây liền công đạo ở chỗ này. Ngươi làm mùng một, chớ có trách ta làm 15. Trương Nhược Thành, ngươi ta không chết không ngừng. Bị một người đạo tặc theo dõi, ở thương khung đại lục, là bất luận cái gì chức nghiệp đều đau đầu sự tình. Đạo tặc quay lại vô tức, ngươi vĩnh viễn không biết chính mình bên cạnh, có thể hay không ẩn nút một người đạo tặc, có thể hay không ở ngươi phân tâm một khác, cho ngươi chí mạng một kích. Đặc biệt là tiềm hành dưới tình huống, cho dù là chống trải nơi, cũng trở nên không an toàn. Đánh lén dưới tình huống, liền bảo mệnh kỹ năng cũng không kịp mở ra, liền sẽ bị đạo tặc đánh xỉu, hoặc là dừng hình ảnh trụ. Vô luận là ngươi luyện cấp, vẫn là ở đánh buốt, chỉ cần đắc tội một người đạo tặc, phỏng chừng cái gì cũng không cần làm, bởi vì đạo tặc sẽ tùy thời công kích ngươi, thậm chí có khả năng làm ngươi toàn bộ đoàn đội ở đánh buốt khi toàn quân bị diệt. Đạo tặc đáng sợ khó chơi, bởi vậy có thể thấy được. Hiện tại Đoan Chính nổi giận, hắn không ngại làm cho bọn họ hưởng thụ đến bị một người đạo tặc theo dõi đãi ngộ. Bất quá có này một cái Trương Nhược Thành ở, Đoan Chính vẫn là không dám lộn xộn, hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Đoan Chính lộ ra một nụ cười, ngươi tổng không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại Ma Tê đầm lầy, tổng hội có rời đi một ngày, khi đó, mất đi bảo hộ, Trương Vĩ các ngươi vài người, lại có thể băng đát mấy ngày. Ha ha, tân thế giới hạ, lần đầu tiên có con ngồi. Quần áo rách nát, đã không thể xuyên, Đoan Chính từ ba lô chung lấy một bộ thay, sau đó nắm chùy thủ, lại một lần biến mất ở trong rừng cây. Ma Tê đầm lầy xác thật là đại, cơ hồ là 1/4 cái đại lục. Trên thực tế Ma Tê đầm lầy còn ngang tới rồi cũ Nga vùng, có một nửa là vô tận băng tuyết nơi. Toàn bộ Ma Tê đầm lầy may mắn nhân loại đã sớm di chuyển ra vùng này, trung ương chi đô tạo thành nơi phát ra, phần lớn là này đó khu vực võ giả cùng người thường. Hung hiểm Ma Tê đầm lầy, căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn. Giờ phút này, Đoan Chính đứng ở một chỗ trên vách núi, trông về phía xa phía dưới xuất hiện một cái thành thị. Nhìn một chút bản đồ, nay một tòa thành thị cũng không có mệnh danh, cũ danh Đoan Chính nhưng thật ra biết, một tòa có được dân cư mấy trăm vạn nhị tuyến thành thị. Vùng này thực vật sinh trưởng cũng không giống địa phương khác giống nhau cao lớn xanh biếc, mà là lá cây đỏ sậm, thấp bé giống như lùng cây. Mà đại lượng xuất hiện trống trải nơi, có thể nhìn đến vô số lỏa lộ ra tới đỏ đậm nham thạch mảnh đất, đựng đại lượng toan tính vật chất dưới, cũng không lợi cho thực vật sinh trưởng. Thành thị không bị bao phủ ở trong rừng cây, hơn phân nửa là bởi vì này đó toan tính nham thạch tồn tại. Ma Tê đầm lầy trung ương chi đô tư liệu cũng không nhiều, chỉ là ký lục số ít một ít biến dị thú sinh động khu vực. Giống nơi này, gần có một cái tiểu đánh dấu, là một chương biến dị thú hình ảnh. Không có văn tự thuyết minh, đối với này một loại tên là sư hầu biến dị thú, làm người hoàn toàn không biết gì cả. Sư hầu, cấp bậc 19 giai. Biết nói tin tức, chính là như vậy một chút, phi thường hữu hạn. Chỉ là Đoan Chính cũng không để ý, chỉ cần biết rằng cấp bậc là được. 19 giai, còn ở Đoan Chính có thể đối phó trong phạm vi. Lập tức, không có do dự, Đoan Chính chính là từ trên vách núi trực tiếp nhảy xuống đi, ở không trung đem tiểu phi cánh trang thượng, tùy ý chính mình lướt đi. Mấy phút đồng hồ sau, Đoan Chính rơi xuống một chỗ trống trải nơi. Đem tiểu phi cánh thu hảo, ở không xa một chỗ thấp bé lùn cây trung, một con màu vàng trường mao tựa sư tựa hầu biến dị thú đang ở ngắt lấy bụi cây thượng một ít tiểu trái cây. Đoan Chính xuất hiện, nó thực mau liền phát hiện, cao 3 mét nó, trước tiên từ bỏ ngắt lấy tiểu trái cây, mà là xoay người, nhìn chằm chằm Đoan Chính. Cho tới bây giờ, Đoan Chính mới biết được vì cái gì tên của nó kêu sư hầu. Có được một cái cùng loại với con khỉ đầu, mặt trên mọc đầy thật dài sư mao giống nhau hoàng kim trường mao, mà xuống thân còn lại là hắc tinh tinh, hai tay rũ xuống thẳng đến trên mặt đất, thế nhưng so hai chân dài quá gấp đôi. Cánh tay dài thượng, trường một loại cuốn trở về hắc mao, móng tay sắc bén đen nhánh. Đoan Chính trước tiên nghĩ đến, chính là thông tí hắc hầu. Giống lúc trước, đối phó dung cánh tay hắc hầu vương khi, chính mình chật vật, Đoan Chính nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Không có gì hảo thuyết, Đoan Chính dương lên chùy thủ, cổ vũ nói, khởi công. Sư hầu cũng không phải cái gì thiện tra, cánh tay một chủ y mà, ở nham thạch tầng thượng ngạnh sinh sinh tạp ra hai cái hố nhỏ tới, vèo về phía Đoan Chính chính là tứ chi tề dùng, chạy vội lên, tốc độ cũng không so Đoan Chính chậm hơn nhiều ít. Mặt độc, nhiễu loạn, mới bước vào đến 30 mét nội sư hầu, còn chưa tới kịp phát ra công kích, đã bị Đoan Chính một cái nhiễu loạn cấp dừng hình ảnh trụ. Mà nó vừa mới lực đánh vào, làm nó nháy mắt một đầu chắc hạ, bi kịch mà ở trên nham thạch trượt, ngắn ngủn hơn 10 mét trượt, chính là đem nham thạch mang lên lăng giác cấp ma bình. Ha ha! Đoan Chính cuồng tiếu, người đã là tới rồi nó trước mặt, chí mạng oanh đi ra ngoài. Song chủy thủ như là sen kẽ con bướm, như nước công kích rơi xuống sư hầu trên người. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, á á á. Chương 43 bạo trang bị, đệ tam càng. Đội trưởng, người xem. Một người đáng khinh khô gầy võ giả, chỉ vào nơi xa, trên mặt mang theo một mạt hương phân cười. Hắn một thân hộ giáp có chút tàn cũ, hiển nhiên là dùng hồi lâu hộ giáp, trong tay nắm chiến đao, lại là không tồi một phen phá giáp vũ khí. Được xưng là đội trưởng người, lại là một cái tinh tráng ác hán, trang bị lại là hoàn mỹ, hoàn toàn không phải này một người khô gầy võ giả có thể so sánh. Ở sau người, là mười mấy tên võ giả, cộng đồng hợp thành này một chi đoàn đội. Nơi xa, theo khô gầy võ giả sở chỉ, là một đội 7 người tiểu đoàn đội, đang ở vây đấu một con 14 giai hào ảnh lang, một loại tốc độ cực nhanh biến dị thú, quá nhanh di động, có thể tạo thành một đống tàn ảnh ra tới, cực kỳ khó chơi. Tại giã ngoại gặp phải mặt khác đoàn đội, cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng là tên này đội trưởng lại là đôi mắt nhíu lại, hắn tự nhiên biết Lưu Lao Chín hưng phấn tươi cười là chuyện như thế nào. Dưới ánh mặt trời, này chi 7 người tiểu đoàn đội, bọn họ trang bị phản xạ ra tới quan mang. Làm người liếc mắt một cái liền biết này tuyệt đối không phải vật phàm. Hơn nữa, ở bọn họ ngược chỗ, có thể nhìn đến một cái lửa đỏ ngọn lửa đánh dấu, đây chính là đỉnh cấp trang bị đánh dấu. Ha ha, có môn. Gần là liếc mắt một cái, liền có thể xác định này một cái tiểu đoàn đội cấp bậc, tối cao bất quá là 14 đoạn, thấp mới là đến 12 đoạn. Nhìn như rất cường đại một cái tiểu đoàn đội, chính là ở chính mình trong mắt, lại không tính cái gì. Phan Thịnh Hoa lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Bất quá lại là quay đầu nói, Lưu Lao Chín, muốn ăn đến này một khối thịt mỡ, nhưng không dễ dàng như vậy, này đó trang bị tuyệt đối chọn dùng chính là 18-20 chi gian phục hợp kim loại. Lưu Lao Chín nước miếng đều mau chảy xuống tới, nói, mãi mãi, không biết chỗ nào tới bạo phát hộ, 12-13 đoạn, lại dùng chính là liền chúng ta cũng không có đỉnh cấp trang bị. Phía sau võ giả nhóm, tất cả đều là nở nụ cười. Trước mắt này một chi tiểu đoàn đội, tuyệt đối là bạo phát hộ giống nhau. Bọn họ chẳng lẽ không biết tại giã ngoại, thấp thực lực lại trang bị như thế tốt trang bị, liền giống như tiểu hài tử suy một cái kim nguyên bảo ở phố xá sâm ất trung hành tẩu giống nhau, còn không phải bị vô số lang nhìn chằm chằm. Liền tính chính mình những người này không có đụng tới, cũng sẽ rơi vào mặt khác đoàn đội trong tay. Tại giã ngoại, chính là không hề trật tự đang nói, cá lớn nuốt cá bé này một cái pháp tắc, phát huy tới rồi cực hạn. Chính là bọn họ có này đó đỉnh cấp hộ giáp ở, giống như là con mai rùa rùa đen. Chúng ta nhưng phá không khai này đó hộ giáp. Phan Thịnh Hoa chân mày cau lại, như thế một kiện chuyện phiền toái. Bên cạnh một người võ giả, lại là nở nụ cười, đội trưởng, rất đơn giản, đưa bọn họ đánh bại, sau đó đưa bọn họ hộ giáp dỡ xuống tới, không phải giải quyết vấn đề. Hộ giáp từ ngoại chỉ cần mở ra tạp khấu, liền có thể đem hộ giáp cấp dỡ xuống tới. Ha ha ha, ok, gặp được thịt mỡ, không ăn bạch không ăn. Mấy chục người đều là ha ha nở nụ cười. Frank. Trương Tiêu Kỵ bị quét bay ra đi, lực lượng cường đại, có hộ giáp cũng giống nhau bị đánh đến Trương Tiêu Kỵ kêu khổ không ngừng. Bị quét phi sau, trượt hơn 10 mễ, Trương Tiêu Kỵ lại là bỏ dậy, gắt gao mà nhìn chằm chằm này một con ảo ảnh lang, quắc, lại đến. Không có do dự mà, chính là chạy như điên, đón ảo ảnh lang, kịch liệt mà va chạm mà đi. Ý thì trượng đỉnh hộ giáp, ảo ảnh lang căn bản phá không được Trương Tiêu Kỵ phòng. Lợi dụng hộ giáp, sẽ không bị thương, nhưng xuyên thấu qua hộ giáp lực lượng thẩm thấu. Lại sẽ rèn luyện cơ bắp, đạt tới áp bức mục đích. Ngắn ngủn là mấy ngày, Trương Tiêu Kỵ đã sở đến đột phá môn đạo. Hồ Dương bọn họ chỉ là vây quanh ảo ảnh lang, không cho nó chạy thoát, sau đó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, lại tùy ý ảo ảnh lang cấp chụp phi. Làm người điên cuồng tu luyện phương thức, càng như là một hồi tự ngược hành vi, chính là nó mang đến hiệu quả, lại là thật thật tại tại. Đại gia lại thêm một phen kính. Trương Tiêu Kỵ kêu, vận khí tốt nói, hôm nay hắn liền có thể đột phá đến 13 đoạn. Đồng nhiên, Hồ Dương chân mày cau lại. Ông! Hồ Dương săn đao tản mát ra màu cam quan mang, làm ra một cái cảnh giới động tác, đội trưởng, có tình huống. Mười mấy tên võ giả xuất hiện ở rừng cây, cũng không phải đi ngang qua, ngược lại là ẩn ẩn địa hình thành một vòng vây, đem 7 người cấp vây quanh lên. Trương Tiêu Kỵ cũng phát hiện này một cái đoàn đội, sắc mặt trầm xuống, nói, đại gia cẩn thận. Này mười mấy tên võ giả, thấp nhất cũng ở 13 đoạn, giống càng cao mười mấy người, vượt qua Hồ Dương. Này một cái đoàn đội thực lực, song bạo chính mình 7 người, hoàn toàn không phải một cấp bậc thượng. Bọn họ như vậy vây lại đây, nếu Trương Tiêu Kỵ còn không biết bọn họ đánh chính là cái gì chủ ý, căn bản là không cần lan lộn. Mất đi Trương Tiêu Kỵ bọn họ cản trở, ảo ảnh lang vèo mà thoát đi. Ông! Một cổ ánh đao hiện lên, thoát đi ảo ảnh lang, lại là phát ra thảm gào, bị chém thành hai nửa té rớt trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng một tảng lớn mặt cỏ. Xuất đao tự nhiên là Phan Thịnh Hoa, hắn lắc lắc chiến đao, lộ ra một cái cười to tới. Mấy chục người vây quanh lại đây, làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ hô hấp biến trọng. Nhẹ nhàng mà, Trương Tiêu Kỵ đem cổ tay thức thư từ qua lại khí mở ra, ấn xuống khẩn cấp cầu cứu thư từ qua lại công năng. Hoàn thành này đó động tác, Trương Tiêu Kỵ chạm trước một bước, tuy rằng cấp bậc không cao, chính là khí thế thượng lại rất cường thế, các vị bằng hữu, có chuyện gì? Lưu Láo Chín ha ha nở nụ cười, chỉ vào chính mình trên người hộ giáp, cũng không có gì sự, chỉ là ta này hộ giáp có chút cũ nát, tưởng đổi một bộ thân. Chính là ngươi cũng biết, hiện tại võ giả không hảo hơn à, một bộ tốt hộ giáp, giá cả xa xỉ. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến, chính là từ Lưu Láo Chín trong miệng nói ra, vẫn là làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ ngẩn ra. Giã ngoại đoạt lấy, nhất bình thường bất quá. Chỉ là lúc này đây, xui xẻo là chính mình này một phương người mà thôi. Giống này một loại đoạt lấy, không cần lý do, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, bỏ qua đạo đức, liền có thể đi làm. Giã ngoại vô trật tự, sẽ không có người tới truy cứu ngươi trang bị là như thế nào tới, giết hay. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Kỵ liền biết, một việc này, tuyệt đối không thể thiện hiểu rõ. Gì? Chiến thuật đồng hồ phát ra tới tiếng cảnh báo, làm đoàn chính mày dương lên. Bởi vì giả thiết quá, cho nên này một loại thư từ qua lại, là trực tiếp truyền được, thanh âm trực tiếp từ bên trong truyền ra tới. Ha ha! Đoan chính cũng bị khí vui vẻ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát sinh này một loại sự tình. Vẫn luôn bị Trương Nhược Thành rút liệu, đoan chính đã sớm là một bụng hỏa khí, hiện tại rốt cuộc như là tìm được rồi một cái phát tiết lửa giận phát tiết khẩu, đoan chính như thế nào sẽ không bị khí nhạc. Không có do dự, đoan chính quát, tiểu thú. Giây tiếp theo, vẫn luôn ngốc tại tọa kỵ không gian cự thú. Đột nhiên xuất hiện ở đoàn chính trước mặt, ngẩng đầu chính là một tiếng dài lâu gầm rú. Minh bạch đoàn chính ý tứ cự thú, túi đầu, bò trên mặt đất trên mặt. Đoàn chính một cái đạn xạ, nhảy lên tới rồi cự thú phía sau lưng thượng, tay một phách, đi. Ngâm. Giống lên một tiếng chung, cự thú phát ra rít gào, khổng lồ thân thể lại là vi phạm vật lý học giống nhau, thịt cánh trục động, tứ chi vừa dâm gian, đã là phóng lên cao, nháy mắt ở trên bầu trời hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Toàn lực phi hành cự thú. Nháy mắt đã đột phá vận tốc âm thanh, tốc độ còn đang không ngừng bò lên trung. Phan Thịnh Hoa hít mắt, hung tợn mà nói, thức thời, tự động đem vũ khí cùng hộ giáp giao ra đây, ta có thể cho các ngươi tồn tại hồi trung ương chi đô. Động khởi tay tới, không phải không được, chỉ là hội phí không ít tay chân. Nếu là bọn họ chịu ngoan ngoãn mà giao ra đây, tự nhiên là tỉnh đi chính mình không ít công phu. Đến nỗi làm cho bọn họ tồn tại hồi trung ương chi đô. Nay căn bản chính là một cái chê cười. Chỉ bằng đối phương có được này đó trang bị, liền biết sau lưng thế lực tuyệt đối không yếu, thả bọn họ một cái đường sống, chính là cho chính mình tìm không thoải mái. Hồ Dương cười, nói, lao tử mấy năm tới, lần đầu tiên bị người đánh cướp muốn đoạt trang bị. Ở Mai Cốt Chi địa thời điểm, Hồ Dương xuất nhập các đại không biết khu vực, lại giống nhau là hảo hảo mà tồn tại trở về, cái dạng gì trường hợp không có nhìn thấy quá. Lưu Lão Chín sắc mặt nghiêm, nói, ngươi là không nghĩ giao. Mười mấy tên võ giả cười quái dị lên. Đem Trương Tiêu Kỵ bọn họ vây quanh ở trung ương, hiện tại bọn họ, chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Làm quang dực công ty hạ đệ nhất chiến đội bọn họ, ở trung ương chi đô trùng, tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy, chiến đấu cùng hung tàn mà sưng. Bọn họ đệ nhất chiến đội tên tuổi, không biết vì quang dực công ty công thành rút chạy quá nhiều ít khó gặm xương cốt. Hơn nữa dựa lưng vào trung ương chi đô xếp hạng đệ tam quang dực công ty, cũng là bọn họ có gan kiêu ngạo nguyên nhân nơi. Không phải không nghĩ giao, mà là sợ hai đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận. Trương Tiêu Kỵ bình đạm mà nói, cái dạng gì sóng to gió lớn hắn không có nhìn thấy quá, này một loại trường hợp, còn không đến mức làm hắn cảm thấy dùng mình. Phan Thịnh Hoa nhiều ít có chút chần chờ, này chi tiểu đoàn đội trang bị, giá trị tuyệt đối làm người đỏ mắt, nếu nói sau lưng không có người, căn bản không có khả năng. Liên lấy một kiện phá giáp giá trị đạt tới 18 vũ khí tới nói, không có nhị ba viên hắc tinh, căn bản không có khả năng mua. Mà hắc tinh sản xuất, đây chính là 19 giai biến dị thú tài năng có. Lấy trước mắt này đó 12 tứ đoạn thực lực võ giả, căn bản không có khả năng làm được. Lưu Láo Chín nuốt nước miếng, này 7 người trang bị, ít nhất cũng là 3-40 viên hắc tinh, một bút làm người điên cuồng tài phú. Đội trưởng, chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một ít, thần không biết, quỷ không hay. Mấy chục viên hắc tinh, là một bút vô pháp làm người cự tuyệt dụ hoặc. Cắn răng một cái, Phan Thịnh Hoa cơ hồ là dùng rít gào thanh âm nói, này một phiếu làm. Trương Tiêu Kỵ mày dương lên, nói, hắn tổ mẫu, có loại liền đi lên lấy. Ngươi thật khi ta không dám. Phan Thịnh Hoa nở nụ cười, đột nhiên một cái đặc bộ, hơi hơi cong đùi đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo tàn ảnh. Người đã là xuất hiện ở Trương Tiêu Kỵ trước mặt, cơ hồ không cho Trương Tiêu Kỵ cơ hội, đã là dùng chính mình bả vai, va chạm tới rồi Trương Tiêu Kỵ ngực chỗ. Phanh. Ngay sau đó, Trương Tiêu Kỵ trực tiếp bị đâm bay ra mấy chục mét xa, thật mạnh nện ở một thân cây mộc thượng. Những người khác cũng không chậm, Lưu Lao Chín đã sớm xem Hồ Dương khó chịu, hai người đều là khô gầy, vừa lúc là Vương Bát xem đậu xanh, đối thượng mắt. Lưu Lao Chín thực lực cao hơn Hồ Dương mấy lần, nhưng Hồ Dương cả đời đều là vào sinh ra tử, kinh nghiệm chi phong phú, xứng với hắn tốc độ, tuy rằng chật vật, lại mau cũng không có làm Lưu Lao Chín vớt đến một cây. Khu. Trương Tiêu Kỵ dãy rủa đứng lên, cường đại chấn động, làm hắn nội tạng quay cuồng, một ngụm máu tươi nảy lên yết hầu, lại bị hoa mà nhổ ra. Hộ giáp hoàn hảo, chính là Trương Tiêu Kỵ lại bị thương. Phan Thịnh Hoa lại là vài bước gian, đứng ở Trương Tiêu Kỵ trước mặt, tay duỗi ra, muốn chế trụ Trương Tiêu Kỵ, lại bị Trương Tiêu Kỵ xảo diệu mà né tránh khai. Đoan chính chính là đã dạy bọn họ hơi cự né tránh nguyên lý, bọn họ tuy rằng chỉ là nhập môn cấp, lại không phải một vài chiêu liền có thể bắt chẹt. Nha! Phan Thịnh Hoa kinh ngạc, lại không cho là đúng. Chính mình 18 đoạn, đối phó này đó 12-13 đoạn võ giả, còn không phải giống niết con kiến giống nhau. Đệ tam càng, cùng cầu mấy chương vẽ tháng, buổi tối còn có đổi mới, tận lực nhiều chỉnh nhiều mấy chương, cầu vẽ tháng cấp lực, cầu điểm động lực. Chương 44 bá đạo, đệ tứ càng. Cự thú ở toàn lực phi hành, cũng không có tiến vào đến tận trời trung, mà là tầng trời thấp sẽ qua. Cương đại dòng khí, cơ hồ thổi đến Đoan Chính liền đôi mắt cũng không mở ra được. Dứt khoát, Đoan Chính nhắm hai mắt lại, tùy ý dòng khí thổi qua khuôn mặt, một mảnh đau nhức nóng rát. 13 đoạn đỉnh kỳ, lại bị dòng khí quát đến đau nhức. Có thể tưởng tượng giờ phút này cự thú tốc độ cực nhanh, chút nào không ở tam giác chiến cơ dưới. Vâng! Lược ra một tảng lớn âm bạo vân cự thú, giống như phụ thượng một tầng thật dày mây khói. Trương đại ca, các ngươi kiên trì. Mặc tường trung, cự thú tựa hồ là cảm ứng được Đoan Chính lo âu, thịt cánh đánh ra biên độ lại tăng lên không ít. Cự thú bay vút, mang đến ầm vang tiếng nổ mạnh, cực xa liền có thể nghe được. Bay vút qua địa phương, tựa như đã chịu một hồi cuồng phong giống nhau, nhánh cây đứt gãy, cuốn lên một cái thật dài lá cây tạo thành trường long. Trong chớp mắt, lại là đi xa. Ca, mau xem. Này một loại thanh thế, không có khả năng giấu được một ít vừa lúc ở cự thú trải qua tuyến thượng võ giả, đoàn đội. Một người võ giả chỉ vào từ đỉnh đầu thượng xẹt qua thật lớn hắc ảnh, ẩn ẩn gian, tựa hồ nhìn đến nó phía sau lưng thượng có một người võ giả tồn tại. Thật lớn bóng ma phóng ra xuống dưới, không biết đưa tới võ giả nhóm bao lớn phản ứng, một đám hoảng loạn lên. Sợ này chỉ xuất hiện biến dị thú là hướng về phía bọn họ mà đến. Liên này một cái thể tích, có thể khẳng định tuyệt đối không phải A Miêu A Cẩu giống nhau biến dị thú. Đáng tiếc, chờ bọn họ cẩn thận đi xem thời điểm, cự thú đã là đi xa, hóa thành một cái vô pháp phân biệt tiểu hắc điểm. Nhưng có thể khẳng định, cự thú xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới một đoạn thời gian nhiệt nghị. Thiên quân. Trương Tiêu Kỵ gầm rú một tiếng, lại là hiểm hiểm né tránh khai Phan Thịnh Hoa một kích, nhưng cách đó không xa lâu Thiên quân. Lại là bị vài tên võ giả gắt gao mà để lại, không thể động đậy. Lâu Thiên Quân tuy rằng khuất cường mà muốn dây rủa, chỉ là hắn lực lượng, trung quy vô pháp cùng này vài tên cao hơn hắn nhị ba cái cấp bậc võ giả so sánh với. A a a ra sức dây rủa, Lâu Thiên Quân gầm rú, lại bị gắt gao mà ấn xuống. Phan Thịnh Hoa mày kinh hoàng, đây là cái gì đoàn đội, chỗ nào toát ra tới võ giả, rõ ràng thấp thượng phía chính mình người nhiều như vậy, chính là cho tới bây giờ, mới bắt lấy một cái, đây chính là mấy người vây công một người. Liên lấy chính mình trước mắt người này tới nói, giống một cái cá trạch giống nhau, vài lần sắp đắc thủ, đều làm hắn chuẩn mất. Nay một loại thực lực, nhìn như chỉ là 12 đoạn, nhưng thực lực càng hơn 13 đoạn còn muốn nhiều. Giang giác. Theo Lâu Thiên Quân trên người hộ giáp tạp khấu bị mở ra, một người quang dực võ giả dùng sức một xả, ngạnh sinh sinh đem Lâu Thiên Quân trên người miếng lót vai kéo xuống tới. Mở ra một cái chỗ hổng lúc sau, lại là vài cái gian, đem ngực giáp cấp tá xuống dưới. Lâu Thiên Quân đột nhiên phát lực, vặn vẹo mặt. Suýt nữa dây rủa. Hắc hắc. Một người 17 đoạn võ giả, cười dữ tợn, cầm chiến đao, còn hùng, lao tử đưa ngươi đến địa ngục đi. Không có do dự, hắn đôi tay cầm chiến đao, cử lên, liền phải hướng về Lâu Thiên Quân ngực chất hạ. Bên cạnh, ngươi đại gia. Cung nội chiến hổ, thật lớn chiến chủ ý hoanh qua đi, một người 16 đoạn võ giả tuy rằng chặn lại tới, chính là thừa dịp này một cái cơ hội, chiến hổ đã là từ hắn bên người vòng qua, trong tay chiến chủ y không có do dự mà hoành hướng này muốn giết chết Lâu Thiên Quân võ giả. Ông! Chiến chủ y xé rách không khí, mang lên chiến hổ cùng bạo, Thiên Quân, lão tử tới cứu ngươi. Đang muốn chát hạ tên này võ giả, đối mặt này một chủ y, chỉ có thể là mắng một câu, một cái thu tay lại, chiến đao bổ đi ra ngoài, ầm vang lớn, thế nhưng là đem chiến hổ này toàn lực một chủ y cấp chắn xuống dưới. Hỏa tinh phi dương, bộc phát ra tới tinh quang, lòng lánh bốn phía. Đột nhiên nhắc tới chân, hung ác mà đã tới rồi chiến hổ bụng chỗ, làm tháp sắt giống nhau chiến hổ giống đạn pháo giống nhau, oanh bay ra hơn 10 mệ xa. Phi, liền ngươi ngu xuẩn. Tên này võ giả trên mặt tràn đầy khinh thường. Phan Thịnh Hoa người, mỗi một cái đều so Trương Kiêu Kỵ bọn họ cường, lại là 3-4 người vây công một cái, có thể chống được hiện giờ, đã là kỳ tích. Hồ Dương cùng Lưu Lao Chín, căn bản chính là một hồi truy đuổi chiến, so đấu tốc độ. Giống lục truyền thừa, máu lạnh hắn, đánh lên tới hoàn toàn là không muốn sống giống nhau, cùng đối thủ đánh bừa. Dù sao có này một thân hộ giáp ở, bọn họ căn bản thương không đến chính mình, nhiều lắm là chấn động lực, làm hắn đã chịu một ít nội thương mà thôi. Nhìn thấy hơn 10 phút, cũng mới bắt lấy 3 người, Phan Thịnh Hoa cũng là nóng nảy. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, Phan Thịnh Hoa chạy trốn đi ra ngoài, nháy mắt liền đến Trương Kiêu Kỵ trước mặt, cánh tay quăng đi ra ngoài, cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh. Trương Kiêu Kỵ lui về phía sau một bước, né tránh gian, đang muốn phản kích, nhưng ngay sau đó, một mạt hàn quang hiện lên. Ẩm. Hộ giáp sườn phải chỗ, tức khắc bị Phan Thịnh Hoa dây nhỏ cắt ra, hộ giáp phá một cái khẩu. Trương Kiêu Kỵ hoảng sợ, một cái bạo lui. Phan Thịnh Hoa cười ha hả, nói, trốn à, ta này một phen kiếm phá giáp giá trị 19, đủ để phá vỡ ngươi hộ giáp phòng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta muốn nhất kiếm mà đem ngươi này mai rùa cấp cắt ra, sau đó đem ngươi đại tá táng khối. Đột nhiên, Trương Tiêu Kỵ cổ tay thức thư từ qua lại khí thượng, xuất hiện một đạo màu đỏ ánh đèn, ở lập lòe. Ha ha ha, vương bắt đản, ngươi cuồng không được, chúng ta lao đại tới. Trương Tiêu Kỵ trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Hắn không nghĩ tới đoan chính thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy, nơi này khoảng cách Ma Tê Đầm Lầy ít nhất có 500 nhiều km. Phan Thịnh Hoa ngẩn ra, cũng là đi theo cười ha hả, liền tính các ngươi lão đại tới thì thế nào, giống nhau là chết. Nay một cái đoàn đội, ở Trung ương Chi Đô căn bản chính là vô danh hạng người, hắn gì cần sợ hãi. Giờ phút này, cực xa không trung, truyền đến dài lâu ngâm thanh. Một cái điểm đen nhỏ, liền một cái hô hấp cũng không cần, đã là từ xa tới gần. Đem một bóng ma thật lớn đầu xuống dưới. Thiên, đây là cái gì biến dị thú? Khổng lồ bóng ma, làm mỗi người trong lòng đều là hoảng sợ, sở hữu động tác đều là đình trệ, có chút khó có thể tin mà nhìn này một cái bóng ma. Phanh, một đạo hắc ảnh từ trên bầu trời tạp rơi xuống, trống trải trên đất trống tức khắc giống như bị một phát đạn pháo đánh trúng, oanh ra một cái cự hô tới. Bùi đất phi dương trùng, đoan chính nắm chủy thủ, đi nhanh từ bên trong đi ra, sau đó cầm quần áo thượng bùi đất cấp đạn rớt. Trên bầu trời, cự thú đã là sải cánh bay lên trời, biến mất ở tận trời thượng. Đoan Chính lạnh nhạt mặt, nhìn chung quanh một vòng, sau đó đem ánh mắt phóng tới Lâu Thiên Quân phương hướng, nếu không phải chính mình đã đến, Lâu Thiên Quân chỉ sợ đã bị người lao sạch cổ. Mất đi hộ giáp Lâu Thiên Quân, ở này đó người trong mắt, chỉ là một kẻ yếu. Đoàn trưởng, người rốt cuộc tới. Đặc biệt là chiến hổ, hắn quay kêu, nói, ngươi lại đến muộn một bước, liền sẽ không còn được gặp lại chúng ta. Đoan Chính chỉ là chậm rãi gật đầu, phía trước Trương Nhược Thành mang đến nghẹn quất, đã làm Đoan Chính phát điên, hiện tại những người này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, làm Đoan Chính lửa giận cuồng bạo thượng vài phần. Hắn đem ánh mắt rơi xuống Phan Thịnh Hoa trên người, nắm chủy thủ đi nhanh hướng về Phan Thịnh Hoa mà đi. Nay trong nháy mắt, Đoan Chính trên người phát ra sát khí kinh, làm Phan Thịnh Hoa trong lòng có một loại dùng mình cảm. Chật, Phan Thịnh Hoa lại là nở nụ cười, 13 đoạn, ha ha, các ngươi nói người này chính là các ngươi lão đại. Xác thật. Đoan Chính cấp bậc, thường thường trước tiên cho người khác một cái biểu hiện giả dối. Đoan Chính đạm cười, nện bước lại là kiên định về phía trước đi. Tìm chết. Bên cạnh, một người quang dực võ giả mắng một câu, hắn rút đao hướng về Đoan Chính phát đi lên, cười dữ tợn. 13 đoạn, ở trong mắt hắn đủ khả năng lấy một địch 10. Chiến đao cơ hồ là thiếp Đoan Chính ngực chém xuống, chính là một mảnh mơ hồ Đoan Chính, căn bản không phải hắn có thể sờ đến. Ngay sau đó, hơi cự né tránh tinh túy phản kích khởi động. Đoan Chính một chi truy thủ, giống như linh xà phun tin, ở nổ lên một đoàn quang mang chung, từ hộ giáp cùng mũ giáp khoảng cách chui đi vào. Đoan Chính từ cự thú nhảy xuống trong nháy mắt, đã là uống xong một lọ cuồng bạo dược tề, gấp 3 tăng lên dưới, này một kích uy lực có bao nhiêu khủng bố, vượt qua tưởng tượng. Trương Tiêu Kỵ bọn họ thêm đi vào chính mình đoàn đội chung, Đoan Chính cũng vừa lúc lấy những người này tới xác lập chính mình địa vị, làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ hiểu biết thực lực của chính mình rốt cuộc như thế nào, cũng coi như là cho bọn hắn một cái thuốc an thần. Đoan Chính ôm đối phương đầu, đem chủy thủ rút ra tới, đại cổ máu tươi phun trào ra tới. Tên này võ giả liều mạng mà dãy rủa, chính là lại tránh thoát không được Đoan Chính cánh tay, một chút bị gắt gao mà đè lại. Mấy giây sau, Đoan Chính đem cánh tay buông ra, tùy ý đối phương mềm mại mà ngã xuống. Ném động một chút chủy thủ thượng vết máu, Đoan Chính đối này một khối thi thể khinh thường nhìn lại, sát một người 16 mặt võ giả, ở Đoan Chính xem ra, không hề cảm giác thành tựu đang nói, giống như giết chết một con kiến giống nhau, quá mức bình thường bất quá. Nhưng Phan Thịnh Hoa bọn họ, lại là đào hút một ngụm hàn khí. Một kích phải giết, dứt khoát lưu loát, liền một cái dư thừa động tác cũng khiếm khuyết. Này rốt cuộc là người nào? Phan Thịnh Hoa mắng liệt lên, 13 đoạn sao có thể có được này một loại khủng bố sức chiến đấu. Đoan Chính tiếp tục mại động, lại là một người 17 đoạn võ giả không tin tà, gầm rú xông lên. Ha ha! Ý cười xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, hắn đôi mắt nhíu lại, đón đối phương nhào lên đi, ở sai khai hắn đã đâm tới một đao sau, chủy thủ lại là khởi động chí mạng, này một cái bá đạo vô cùng kỹ năng, không phụ Đoan Chính kỳ vọng, không chỉ có đánh ra bạo kích, vẫn là may mắn một kích, hơn nữa phụ ra 5.000 thương tổn. Một tổ kinh thiên con số xuất hiện, kỹ năng hiệu quả, trực tiếp ở hắn trên người hiện ra, sẽ rách hắn cơ bắp. Run rẩy, nay một người võ giả thanh máu cơ hồ bị nhất chiêu hoành không, cơ bắp không có một chỗ hoàn hảo dưới, liền nội tạng cũng bị phá hư, làm bằng sắt mười chết không sinh. Cùng bạo dược tề, bạo kích phiên bội, lại gặp phải may mắn một kích. Có được đạo tặc thuộc tính cùng 13 đoạn đỉnh võ giả lực lượng Đoan Chính, đã không thua gì 19 đoạn võ giả, hơn nữa cùng bạo dược tề gấp 3, tương đương với là dùng 20 đoạn thực lực ở chiến đấu. Mà này một người võ giả, chẳng qua là 17 đoạn, thấp 3 cái cấp bậc, ở Đoan Chính trong mắt, đã cùng con kiến không có gì khác nhau. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng, cầu mấy chương đề cử phiếu. Chương 45 phú đến lưu du, thứ 5 càng. Sao có thể? Phan Thịnh Hoa mấy không thể tin tưởng, một người 13 đoạn võ giả, lại nhấc tay gian, liền giết chết chính mình hai gã đội viên. Một cái 16 đoạn, một cái 17 đoạn, vô luận là ai, đều là đạt tới võ giả trung tồn tại một cái định luật. Đây là siêu tam cực không phá phòng. Nay không phá phòng, chỉ không phải hộ giáp, mà là cơ bắp cường độ. Nhưng này một cái định luật, ở trước mắt bị một người 13 đoạn võ giả cấp ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Nghĩ đến Đoan Chính hung hãn, Phan Thịnh Hoa thế nhưng có một loại ảo giác, chính là chính mình sẽ bị đối phương cấp giết chết. Sao có thể? Nay đã không biết là lần thứ mấy phát ra này một loại nghi vấn, này một loại ý tưởng, làm Phan Thịnh Hoa cảm giác được buồn cười. Chính mình 18 đoạn, liền tính đứng cấp đối phương sát. Đối phương cũng giết bất tử chính mình gì cần sợ hai hắn. Ngăn lại hắn. Phan Thịnh Hoa kêu to, 13 đoạn võ giả, hắn còn nghịch không được thiên. Ở Phan Thịnh Hoa ra mệnh lệnh, lập tức phân ra 5 tên võ giả hướng về Đoan Chính vây quanh lại đây. Đoan Chính vẫn là không nhanh không chậm về phía trước đi tới, đôi tay nắm chủy thủ, thỉnh thoảng ném động, trên mặt treo chiêu bài giống nhau mỉm cười, kia một phần tự tin thong dong, như nhau lúc trước Trương Tiêu Kỵ bọn họ mới vừa nhận thức Đoan Chính khi tươi cười. Nhìn đến này một cái tự tin tươi cười, Trương Tiêu Kỵ bọn họ đều là bình tĩnh. Từ nhận thức Đoan Chính cho tới bây giờ, bọn họ phát hiện Đoan Chính sở làm mỗi một việc, toàn không có thất bại quá. Vây lại đây 5 tên võ giả, nhưng không có nửa phần do dự, đã là phát động công kích. Tìm chết. Cùng bạo dược tề hạ, thuộc tính đề cao, sẽ cao bạo kích cũng đi theo tăng lên. Nay một loại toàn diện tính tăng lên gấp 3, làm Đoan Chính lực công kích đạt tới một cái khủng bố nông nỗi. Tuy rằng còn cùng Trương Nhược Thành có không nhỏ khoảng cách, chính là hành hạ đến chết trước mắt này một cái đoàn đội, lại là cũng đủ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua vây đi lên 5 tên võ giả, Đoan Chính chủy thủ lắc lắc. Sắc. 5 tên võ giả lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, chính là cùng hành động, vừa mới Đoan Chính lôi đỉnh một kích, làm cho bọn họ trong lòng nổi lên sóng biển, cũng không dám coi thường Đoan Chính. Bị bọn họ vây đi lên, Đoan Chính cũng không có khẩn trương, nắm chặt chủy thủ. Đột nhiên, thân thể hơi hơi một cung đi xuống. Đạn sạc. Chủy thủ bị Đoan Chính ném đi ra ngoài, ở không trung nháy mắt hóa thành năm bính, sau đó lại là biến mất rớt, cũng đã là tại đây 5 người trên người lập lòe một chút. Khủng bố lực công kích phóng xuất ra tới, đưa tới một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Đoan Chính giơ lên tay tới, chủy thủ tự động xuất hiện ở trong tay của hắn. A! Thảm thiết chu lên, 5 tên võ giả tất cả đều là bị kịch liệt đau đớn đánh bại, 5 người chung có 4 người xuất hiện bạo kích, thật lớn thương tổn, sẽ rách bọn họ cơ bắp. Càng quỷ bí chính là bọn họ hộ giáp vẫn là hoàn hảo, chính là người đang nhận được bị thương nặng, ngã xuống đi gian, run rẩy thảm gào, không ngừng quay cuồng. Đoan Chính đứng thẳng thân, này 5 người bất tử, nhưng lại xem như phế đi, đạn xạ hoanh đi bọn họ 1/3 huyết lượng, đối với có máu có thịt võ giả tới nói, không có nhị 3 tháng tĩnh dưỡng, căn bản không có khả năng hành động được. Trong nháy mắt, Phan Thịnh Hoa sắc mặt thay đổi. Thao, có phải hay không thật sự? Hồ Dương mở to chính mình mắt nhỏ, mắng ra tiếng tới. Quá biến thái, có thể nói là yêu nghiệt, 13 đoạn đỉnh, lại một kích đồng thời đem 5 tên 16 thất đoạn võ giả cấp phế bỏ, đây là cái gì thực lực? Đoan Chính, vẫn là trước sau như một yêu nghiệt, vẫn là chính mình nhận thức kia một cái không gì làm không được Đoan Chính. Lợi hại, không hổ là đoàn trưởng. Chiến hổ vừa mới bị oanh đến cả người như là tan thành từng mảnh giống nhau, này một ngụm tới khí, rốt cuộc là làm Đoan Chính cấp ra, hắn nhảy dựng lên, hô, đoàn trưởng, đánh chết hắn nha. Những người khác cũng tất cả đều là chịu hàn khí, Đoan Chính này một kích quá hả giận cũng quá bá đạo. Chỉ có Quang Dực võ giả, một đám sắc mặt xanh mét, mấy không thể tin được. Đoan Chính đạm cười, nắm chùy thủ lại là chậm rãi mà đi. Phan Thịnh Hoa sắc mặt như thổ, hiện tại hắn đã sẽ không lại hoài nghi Đoan Chính thực lực. Hết thể định luật, đều bị trước mắt tuổi trẻ võ giả cấp đánh vỡ. Hắn vặn vẹo mặt, lạnh giọng nói, người rốt cuộc là ai? Ở Trung ương Chi Đô, căn bản không có nghe được quá này nhất hào người. Động thủ trước, hắn liền nghĩ đến quá này một cái 7 người tiểu đoàn đội sau lưng khẳng định có không nhỏ thế lực, nếu không cũng không có khả năng trang bị thượng như thế sang quý hộ giáp, sử dụng thượng sang quý vũ khí. Chỉ là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này một cái đoàn đội sau lưng đứng người, thế nhưng sẽ là trước mắt này một cái 13 đoạn võ giả. Càng khủng bố chính là, này một cái 13 đoạn võ giả, vẫn là một cái nghịch thiên cấp bậc võ giả. Một loại đá tới rồi ván sát thượng cảm giác, làm Phan Thịnh Hoa biết, hôm nay chỉ sợ là một hồi hai bên đều yêu cầu trả giá đại giới chiến đấu. Ta là ai, cũng không quan trọng là, ngươi liền ta người cũng dám đoạt. Đoan Chính hỏa khí còn không có tiêu rớt, hừ lạnh một tiếng, chủy thủ lập tức, đôi mắt nửa híp, nghe nói các ngươi là Quang Dực công ty người. Quang Dực công ty Đoan Chính đương nhiên biết, Trung ương Chi Đô xếp hạng đệ tam công ty. Tính lên, Quang Dực công ty tuyệt đối là cự vô bá giống nhau tồn tại. Nhưng lại như thế nào? Bọn họ người chọc chính mình, liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Vừa lúc bọn họ phía trước suy nghĩ, đây là giã ngoại, không có trật tự, giết người trực tiếp vứt xác đó là, ai lại biết là ai giết. Tại giã ngoại, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn biến dị thú đã đến lúc đó liền tra cũng sẽ không dư lại. Phan Thịnh Hoa nắm chặt tế kiếm, nhìn chằm chằm Đoan Chính, thêm môi, ta đảo phải thử một chút, ngươi là như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Đoan Chính cười, ngay sau đó, người cũng đã là biến mất. Này, quỷ bí một màn, vòng đến Phan Thịnh Hoa lại cuồng vọng, cũng là ngơ ngẩn. 0.01 giây, Đoan Chính đã là xuất hiện ở hắn trước mặt, trực tiếp cho hắn một cái chí manh. A, đột nhiên đã chịu tập kích, Phan Thịnh Hoa chấn kinh, hơn nữa mù, làm hắn phát ra kêu thảm thiết, ta đôi mắt, ta đôi mắt. Theo bản năng mà, hắn liền tưởng che lại hai mắt của mình, nhưng tính cảnh giác, làm hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, múa may tế kiếm, để ngừa ngăn Đoan Chính tới gần. Sở dĩ trước dùng chí manh, Đoan Chính chính là làm Phan Thịnh Hoa lộ ra thần sắc sợ hãi, dùng để chấn động mặt khác Quang Dực công ty võ giả. Lui về phía sau một bước, Đoan Chính nhìn giống kẻ điên giống nhau loạn áp động kiếm Phan Thịnh Hoa, nhìn chung quanh bốn phía, cười. Lưu Lão Chín bọn họ tất cả đều là sắc mặt thay đổi, trước mắt này một người tuổi trẻ người, thật sự là quá mức với quỷ bí, càng phải nói là tà môn. Không khỏi mà, Phan Thịnh Hoa chu lên, làm cho bọn họ nội tâm trở nên dùng mình lên, nắm kiếm tay cũng ở hơi hơi run rẩy. Giết ngươi, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đoan Chính thanh âm, bình đạm mà truyền tới Phan Thịnh Hoa lỗ thai. Hôn đản, ta muốn giết ngươi. Bị phẫn Phan Thịnh Hoa xác nhận Đoan Chính thanh âm sau, hình người con báo giống nhau xông lên, dương kiếm liền phách. Đáng tiếc, Đoan Chính một cái hơi cự né tránh, liền né tránh khai. Trong tay truy thủ, đột nhiên vừa chuyển, một cái đánh xỉu rơi xuống trên vai hắn. Không có ngoài ý muốn, Phan Thịnh Hoa trực tiếp trợn trắng mắt, không rên một tiếng mà ngã xuống đất, giống một cái chết cẩu giống nhau. Đoan Chính chân đạp lên Phan Thịnh Hoa trên đầu, trên mặt tràn đầy lệ sát, nhìn chung quanh bốn phía, không muốn chết, lập tức đem vũ khí ném xuống, đem hộ giáp thở ra. Nếu không ta không ngại cho các ngươi biến thành một khối lạnh băng thi thể, không cần nghĩ trốn, bởi vì các ngươi sẽ bị chết càng thêm khó coi. Giữa sân, mỗi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Đoan Chính, còn có bị đạp lên dưới chân Phan Thịnh Hoa. Một người 18 đoạn võ giả, liền dễ dàng như vậy bị Đoan Chính cấp dẫm tới rồi dưới chân, này. Nay quả thực là điên đảo mỗi người nhận chi phạm vi. Đoan Chính đáng sợ, trong nháy mắt liền thâm nhập đến bọn họ trong lòng. Quang Dực công ty võ giả nhóm, một đám hai mặt nhìn nhau, mang theo hoảng sợ. Bọn họ đương nhiên không muốn chết, tân thế giới mấy năm thời gian vất vả tu luyện, mới có hôm nay này một loại thành tích, sao có thể dễ dàng mà từ bỏ, đem mệnh cấp vứt bỏ. chính là làm cho bọn họ trốn, bọn họ lại không có thoát được rất tự tin. Trời biết này một cái tà môn võ giả còn có cái gì thủ đoạn, lấy hắn bày ra ra tới thực lực, chính mình những người này căn bản không có trốn khả năng. Ẩm. Một người quang dực võ giả đem trong tay chiến đao ném xuống, sau đó giải khai tạc khấu, đem hộ giáp tá xuống dưới, phi thường quang côn mà nói, hảo, ấn ngươi ý tứ làm, nhưng hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, đừng giết ta nhóm. Có một cái hiệu ứng, người khác lẫn nhau nhìn một chút, sôi nổi là ném xuống vũ khí, tá giáp. Dưới chân, Phan Thịnh Hoa từ hôn mê trung tỉnh táo lại, nhưng đập vào mắt, lại là chính mình đoàn đội các đội viên một đám ném xuống võ giả, dỡ xuống hộ giáp, sau đó đứng ở bên cạnh. Tương phản, phía trước bị chính mình đoàn đội cướp bóc 7 người, lại là bắt đầu đem vũ khí cùng hộ giáp thu thập lên. Hiện tại chỗ đã thấy, hoàn toàn là đem nhân vật phản lại đây. Một loại hộp máu cảm giác nảy lên trong lòng tới, chính là Phan Thịnh Hoa lại không dám phản kháng, hắn đến nay còn chưa hiểu rõ, chính mình như thế nào liền té xỉu qua đi. Không chỉ có như thế, càng nhiều đồ vật, như là mê giống nhau. Đoàn trưởng uy vũ, chiến hổ liệt miệng, vuốt mông ngựa, ta vẫn luôn biết đoàn trưởng Ngưu Bê, không nghĩ tới, lại là như vậy Ngưu Bê phục, ta luôn là chịu phục. Đoàn chính cười nói, cút đi, hóa ra trước kia ngươi đối ta còn không phục. Trương Tiêu Kỵ bọn họ nhìn chiến hổ nghẹn dạng, cười ha ha lên. Ở rừng cây cách đó không xa, Phan Thịnh Hoa bọn họ dùng phục hợp kim loại chế tạo mà thành dây thừng thép trói lại lên, xuyến thành một chuỗi dài, chính đầy mặt rối rắm mà ngồi ở trên cỏ. Mà ở bên cạnh, còn lại là đầy đất vũ khí cùng hộ giáp, mấy chục người trang bị, xếp thành tiểu sơn giống nhau. Lâu Thiên Quân chính đầy mình hỏa khí, thỉnh thoảng hung hăng mà đá thượng mấy đá này đó võ giả, mang liệt liệt. Lục Truyền Thừa bọn họ còn lại là bắt đầu đem vũ khí cùng hộ giáp trang thượng mang đến tỉ cụt. Những người này trang bị tuy rằng không thể so chính mình trên người hảo, khá vậy tính chất lượng thường trang bị, bán đi cũng là một bút xa xỉ thu vào. Trương Tiêu Kỵ đưa cho Đoan Chính một lọ tử, nói, hiện tại làm sao bây giờ? Những người này, thả lại tiện nghi bọn họ, chính là giết bọn họ. Nói thực ra, Trương Tiêu Kỵ không phải bạo ngược người, không đảm đương nổi này một loại đao phủ. Nếu nói là đánh nhau chung, đừng nói mấy chục người, chính là mấy trăm người, Trương Tiêu Kỵ cũng sẽ không mày nhăn một chút. Đoan Chính nhàn nhạt nhấp một ngụm thủy, đạm cười nói, ta chính là nghe nói quang dực công ty ở trung ương chi đô trung giàu đến chảy mỡ. Thứ năm cày xong, đột nhiên mãi nhiều như vậy, rất mệt, hy vọng có thể vẫn luôn kiên trì, cầu mấy chương vé thắng, ô ô. Chương 46 làm tiền, đệ nhất càng. Phanh. Một cái tát, Trần Vân Nam đem quý báo vô cùng gỗ đàn bản tròn cấp một cái tát đánh cái dập nát, vẻ mặt của hắn dữ tợn, nói, ai có thể nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong phòng hội nghị, thật lớn bối đầu trên màn hình, chính dừng hình ảnh ở một cái trong hình. Phan Thịnh Hoa một hàng mấy chục người, bị người dùng phục hợp kim loại dây thừng cấp xuyến lên, giống một thoán hổ lô giống nhau. Từ hình ảnh chung, còn có thể nhìn đến bọn họ trên mặt xấu hổ thần sắc, càng có rất nhiều một loại hoảng sợ. Trên quần áo mang theo vết bẩn, có vẻ có chút chật vật bất kham, một đám lôi kéo đầu, cơ hồ không dám nhìn camera. Trần Vân Nam giận trợn tròn mắt, nhìn chung quanh một vòng, biểu tình lại là thực mau lãnh đạm xuống dưới. Tất cả đều thấy rõ ràng sao. Phía dưới người là quang dực công ty các cấp chủ quản, giờ phút này một đám im như ve sầu mùa đông, lên tiếng không được. Rốt cuộc hiện tại một việc này, đối với quang dực công ty tới nói, không phải mất mặt đơn giản như vậy, quả thực là sỉ nhục. Quái vật khổng lồ giống nhau quang dực công ty, thế nhưng sẽ bị một cái tiểu đoàn đội cấp làm tiền, yêu cầu chi trả 47 viên cấp thấp hát tinh. Tuy nói sự ra có nguyên nhân, sai ở quang dực công ty này một phương. Nhưng bọn hắn dám như thế quang minh chính đại mà đem một cái ghi hình gửi đến quang dược công ty tổng bộ, trong mắt còn có quang dược công ty. Hỗn đản. Không cấm mà, Trần Vân Nam lại là một trận ánh lửa. Phía dưới, một cái tục tằng hán tử đứng lên, trên mặt hắn lạnh nhạt, tổng tài, làm ta dẫn người đi bình này một cái tiểu đoàn đội, hừ, mấy chục người đoàn đội, cũng dám cũng xứng cùng chúng ta quang dược công ty kêu gào, thật không biết chết sống. Ở đây người tự nhiên là biết này hán tử. Quang Dực Công ty hành động bộ bộ trưởng Triệu Sùng Quang, cũng chính là Quang Dực Công ty kỳ hạ các đại chiến đội bốt, 20 đoạn thực lực. Đồng thời, cũng là trung ương chi đô hậu bị nghị viên trí nhất. Cái này, Triệu Bộ trưởng, nhưng ngàn vạn không thể xúc động, Phan đội trưởng bọn họ còn ở bọn họ trong tay, đối phương chính là nói, hoặc là trả tiền, hoặc là giết con tin. Một cái có điểm mập mạp người đứng lên, vẻ mặt ôn hòa mà nói. Triệu Sùng Quang cười lạnh, nói, Vương Giám Đốc, bọn họ không dám. Vương Giám Đốc cười khổ, nói, nếu bọn họ không dám, làm sao dám đem ghi hình gửi đến trên đầu chúng ta tới. Mặt khác một người trung niên nhân đứng lên, là thị trường bộ bộ trưởng Nô Hoan, hắn nói, tổng tài, Phan đội trưởng dù cho có sai, nhưng hắn từ công ty thành lập liền đi theo tổng tài, vẫn luôn vì công ty làm ra cống hiến, cũng là công ty nguyên lão, nếu chúng ta mặc kệ bọn họ, chỉ sợ sẽ rét lạnh những người khác tâm. Cho nên, Phan đội trưởng tất nhiên là muốn cứu. Trần Vân Nam gật đầu, hắn nhắm mắt lại, dựa vào ghế trên. Phía dưới người tất cả đều là ngậm miệng lại, bọn họ biết, tổng tài phải làm ra quyết định lúc. Nếu động viên, Quang Dực công ty có thể động viên võ giả vượt qua 10 vạn chi số, há là kẻ hèn một số 10 người tiểu đoàn đội có thể tưởng chống lại. Thậm chí không khoa trương mà nói, riêng là xuất động Triệu Sùng Quang, liền có thể đem toàn bộ tiểu đoàn đội giống bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Vương Giám Đốc, đối phương chi tiết, xác nhận sao? Trần Vân Nam đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Vương Giám Đốc. Tổng tài, đã phái người đi, lập tức sẽ có tin tức. Quen thuộc Trần Vân Nam người biết, nếu không có ngoài ý muốn, Trần Vân Nam tính toán đem những người này đưa vào chỗ chết. Phan Thịnh Hoa bọn họ là quan trọng, chính là Quang Dực công ty chỉnh thể càng quan trọng. Nếu là một cái nho nhỏ đoàn đội cũng có thể làm tiền đến Quang Dực công ty trên đầu tới, chuyên ra đi, chỉ sợ liền chỉ A Miêu A Cẩu, cũng có thể ở Quang Dực công ty trên đầu tùy ý vừa lận. Này tuyệt đối là Trần Vân Nam không thể chịu đựng. Vừa lúc này, Vương Giám Đốc thư từ qua lại khí vang lên, hắn đứng dậy tiếp nhận tới, gần một lát, sắc mặt trở nên khó coi lên. Ở treo thư từ qua lại khí sau, trở lại vị trí thượng, trên mặt cười khổ, tổng tài, chỉ sợ lúc này đây sự tình có chút khó giải quyết. Đoàn trưởng, ngươi nói bọn họ có thể hay không đáp ứng. Trương Tiêu Kỵ thấp thỏm, nị mạ, lúc này đây chơi đủ lớn, thế nhưng hướng một cái trung ương chi đô xếp hạng đệ tam thế lực xuống tay, đoan chính là gan, đã không đủ để dùng bao thiên tới hình dung. Chỉ là này trong đó kích thích, làm Trương Tiêu Kỵ lại là chờ mong lên, bọn họ thế nhưng cũng làm nổi lên này một loại hoạt động. Phi, phi, cái gì kêu hoạt động? Đoàn trưởng không phải nói sao, cái này kêu vì chính mình những người này lấy điểm an ủi phí. 47 viên tinh tinh, Trương Tiêu Kỵ nghẹn họng nhìn chân chối, đoàn trưởng thật đúng là dám mở miệng, đây chính là một bút làm người điên cuồng tinh tinh. Tổng cộng 47 người, mỗi một người viên tinh tinh tiền chuộc, xem như sang quý vô cùng. Đoàn chính ha ha nở nụ cười, trên mặt treo bình đạm thần sắc, nói, yên tâm, bọn họ sẽ đáp ứng. Chính là Trương Tiêu Kỵ vẫn là không thể tin được, Quang Dực công ty dù sao cũng là có được khổng lồ vô cùng thế lực, sao có thể sẽ nhận đến hạ này một hơi. Nếu là bọn họ không đáp ứng, đến lúc đó làm sao bây giờ? Đoan chính trở nên hào khí, cười nói, sợ cái gì, nếu là không đáp ứng, khẳng định là sẽ phái người tới thu thập chúng ta, đến lúc đó tới một cái chúng ta đánh một cái, tới một đôi chúng ta đánh một đôi, tới một đám. Ta không ngại làm tiểu thú hành hạ đến chết rất bọn họ. Giống tưởng cự thú, Trương Tiêu Kỵ phảng phất có vô cùng tự tin giống nhau, đúng vậy, có cự thú ở, chính mình này một phương đã đứng bất bại chi địa, gì cần sợ hãi bọn họ. Cự thú tồn tại, ít nhất hiện tại tới xem, còn thuộc về vô giải trạng thái. Nơi xa, Phan Thịnh Hoa bọn họ một đám lôi kéo đầu, ngồi ở cây cối âm ú hạ thành một loạt. Đến nay bọn họ trên mặt, còn không dám tin tưởng, cái này tiểu đoàn đội người, thật đúng là dám hướng Quang Dực công ty lặc muốn an ủi phí, bọn họ có phải hay không điên rồi. Có lẽ là vì chế dễ ước, bọn họ nhưng thật ra phối hợp đem ghi hình cấp chủ xong. Ở bọn họ xem ra, đến lúc đó công ty tuyệt đối là ngập trời lửa lớn, riêng là tới vài tên đứng đầu võ giả, liền có thể san bằng này một cái tiểu đoàn đội. Càng nhiều mà, bọn họ hiện tại trở nên vui sướng khi người gặp hòa lên. Đây chính là các ngươi chính mình tìm chết, trách không được ai. Phan Thịnh Hoa hung tợn mà nghĩ. Hồ Dương bọn họ mấy cái dẫn theo vũ khí, lạnh nhạt mà đứng ở Phan Thịnh Hoa bọn họ bên cạnh, trên mặt mang theo khinh thường, bọn họ chính là biết Đoan Chính chân chính thực lực người, nếu Đoan Chính so thật, đồng dạng tùy thời có thể đem Quang Dực công ty cấp săn bằng. Không cần quên mất, lúc trước số lấy ngàn vạn kế biến dị thú, cơ hồ đem Mai Cốt chi địa phá hủy, là Đoan Chính một người ngăn cơn sóng dữ, lấy một đã chi lực, đem biến dị thú cấp bức lui. Nay một loại thực lực, kẻ hèn Quang Dực công ty lại tính cái gì? Toàn hắn, thành thật một ít. Chiến hổ một bụng hỏa còn ở, sắc mặt dữ tợn mà nói. Phan Thịnh Hoa bọn họ cũng không nghĩ tự tìm không thú vị, một đám cúi đầu, căn bản không dám ra tiếng. Giữa trưa, cứ việc thời tiết đã rét lạnh, nhưng trên bầu trời vẫn là xuất hiện ánh mặt trời, phơi ở trên người, làm người lười biếng. Đoan Chính dựa ngồi ở ghế dựa, nhìn thoáng qua chiến thuật đồng hồ, lựa chọn chuyển được. Chu đại ca, Quang Dực công ty Triệu Sùng Quang mang theo hàng hóa xuất phát, chỉ có hắn một người. Tam tử thanh âm truyền ra tới, Đoan Chính cười. Này một cái kết quả hắn đã sớm liệu đến, đạm cười chung nói, tam tử, cảm ơn a, giúp ta hướng Trương đại ca hỏi một tiếng hảo. Ha ha, Chu đại ca khách khí cái gì, chỉ cần ngươi một câu, đó là làm núi lửa, ta tam tử cũng không một chút nhíu mày, điểm này giúp tính cái gì. Tam tử cười to, treo thư tử qua lại, Đoan Chính hướng Trương Tiêu Kỵ làm một cái ok thủ thế. Trương Tiêu Kỵ tức khắc gian cười vui lên, một việc này thành. Trên thực tế hắn không biết chính là, sở dĩ sẽ có này một cái kết quả, đây là đề cập đến Đoan Chính hiện giờ thân phận. Phải biết rằng có thể tiến vào đến tập huấn trung tâm võ giả, chỉ chờ bọn họ từ tập huấn trung tâm ra tới, dựa theo quy định, bọn họ sẽ tự động đạt được Trung ương Chi Đô nghị viên thân phận. Ở Trung ương Chi Đô, một người nghị viên quyền lực to lớn, vượt qua tưởng tượng. Càng đáng sợ vẫn là hội nghị quyền lực, chỉ cần này một người nghị viên hướng về phía trước khiếu nại, nếu hội nghị thông qua, chẳng sợ quang dực công ty lại khổng lồ, nhưng ở Trung ương Chi Đô lực lượng trước mặt, cũng chỉ có thể yên phi mây khói mệnh. Tuy nói Đoan Chính hiện giờ còn không phải chân chính nghị viên, lại là sớm hay muộn thôi. Một việc này, nguyên bản sai liền ở quang dực công ty, tuy nói không có trật tự ước thúc, tại giã ngoại cái gì đều có khả năng phát sinh. Nhưng giã ngoại sự tình, đại gia trong lòng biết bụng danh là được. Hiện tại bị người bắt được nhược điểm, tự nhiên liền không thể như thế qua loa xử lý. Tổng hợp đủ loại, mới là quang dực công ty túi đầu nguyên nhân. Một chiếc cải trang tục tằng xe Việt giã xuất hiện ở quốc lộ thượng, sau đó lại là rời đi dòng xe cộ, chuyển hạ quốc lộ, tiến vào đến một cái phân nhánh lộ. Chi. Một lát sau, một cái phanh gấp, xe Việt giã vững vàng mà ngừng lại. Triệu Sùng Quang dẫn theo một cái túi, từ trên xe chạm xuống dưới. Đoan Chính đạm cười, đứng lên, đón đi lên. Trương Tiêu Kỵ đi theo bên cạnh, mà Phan Thịnh Hoa còn lại là hưng phấn lên, dãy rủa liền tưởng đứng lên. Chính là chiến hổ bọn họ cũng sẽ không khách khí, mấy cái chân to đá đi, lại làm cho bọn họ thành thật lên. Một màn này, xem đến Triệu Sùng Quang khoe mắt giật tăng tăng, có một loại bạo tẩu xúc động. Đoan Chính, như là nghi vấn, càng là xác nhận. Đoan Chính tư liệu Triệu Sùng Quang là nhìn đến quá, tự nhiên là nhận được. Đoan Chính gật đầu, cười nói, không nghĩ tới là Triệu Bộ trưởng tự mình đã đến. Tinh tinh mang đủ rồi không có, thiếu một viên đều sẽ không tha người. Ha ha ha. Triệu Sùng Quang cùng thiếu, nói, nhiều năm như vậy, ngươi là năm thứ nhất dám dùng như thế ngữ khí cùng ta nói chuyện người, ngươi liền thật sự không sợ. Hừ, chỉ bằng các ngươi những người này, ta một người liền đủ để thu thập, liền cái toàn thây cũng sẽ không lưu lại. Triệu Sùng Quang không phải khoa trương, 20 đoạn hắn, có này một cái thực lực. Ngươi không được. Đoan Chính không chút khách khí mà nói. Triệu Sùng Quang nhéo nắm tay. Lửa giận lại là đằng mà thăng lên, hắn nhìn chằm chằm Đoan Chính, nếu không phải ngươi có một cái tốt xuất thân, cũng chính là các ngươi mai cốt chi địa không người, mới có thể làm ngươi tiến vào đến tập huấn trung tâm. Nếu không phải như thế, kẻ hèn một người 13 đoạn võ giả, cũng xứng tiến vào đến tập huấn trung tâm, cũng xứng trở thành Trung ương Chi Đô dự bị nghị viên. Đoan Chính đạm cười, xứng không xứng, không phải ngươi nói tính. Ngươi, Triệu Sùng Quang không nghĩ tới, cái này Đoan Chính sẽ như thế cường ngạnh, vì sao? Chỉ bằng hắn tập huấn trung tâm học viên thân phận. Này không khỏi quá mức với kiêu ngạo đi, hắn liền không sợ hai chính mình liều mạng không muốn sống, đem hắn cấp giết. Đệ nhất càng, tiếp tục cầu vẽ tháng. Chương 47 điên cuồng ý niệm, đệ nhị càng. Muốn bắt được Tinh Tinh, ít nhất cũng muốn qua ta này một quan. Triệu Sùng Quang nhìn chằm chằm Đoan Chính, hắn thật sự nổi giận. Nguyên bản Triệu Sùng Quang đã đến nơi này, đem Tinh Tinh một giao, đại gia giao người giao tiền, sau đó chuyện này liền tính. Nhưng là Đoan Chính cường ngạnh, làm Triệu Sùng Quang cũng khó chịu lên, hắn muốn nhìn, cái này Đoan Chính có cái gì kiêu ngạo tiền vốn. Hảo. Làm Triệu Sùng Quang không nghĩ tới, Đoan Chính liền do dự cũng khiếm khuyết, trực tiếp liền đồng ý. Ngẩn ra một chút, nhưng Triệu Sùng Quang vẫn là trên mặt trở nên cuồng nhiệt lên. Vứt bỏ hắn quang dực công ty bộ trưởng thân phận, trong xương cốt, hắn vẫn là một người cuồng nhiệt võ giả, có thể khiêu chiến đến càng cao trình tự võ giả mà nụ cười. Vì cái gì hắn sẽ trở thành nhân thượng nhân? Này hết thảy đều là thực lực mang đến. Mà muốn tăng lên thực lực của chính mình, thông qua khiêu chiến người càng mạnh, sẽ không ngừng tăng lên. Cái này Đoan Chính, cứ việc chỉ có 13 đoạn, Triệu Sùng Quang vẫn là đối xử bình đẳng, đây là hắn nguyên tắc. Đem trong tay Tinh Tinh hệ ở đai lương thượng, Triệu Sùng Quang không tay, nói, đối phó ngươi, không cần hộ giáp cùng vũ khí. Đoan Chính đem chính mình đuổi trùy thủ rút ra, phản nắm trong tay. Phan Thịnh Hoa bọn họ mở to hai mắt, cái này Đoan Chính, thật đúng là kẻ điên một cái, liền Triệu Bộ trưởng cũng dám khiêu chiến. Hắn thật không biết chết là vật gì. Chính là Trương Tiêu Kỵ bọn họ, cũng là lo lắng lên. Người ra tay trước. Triệu Sùng Quang nhưng thật ra hào khí, khoanh tay mà đứng. Đoan Chính lại là lắc đầu, Triệu Bộ trưởng, nếu là ta ra tay trước, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội lại ra tay. Như là nghĩ đến cái gì, Phan Thịnh Hoa nghĩ tới Đoan Chính đối phó chính mình khi, kia một loại nháy mắt xuất hiện năng lực, theo bản năng mà Phan Thịnh Hoa hô, Bộ trưởng, hắn nói chính là thật sự, vẫn là ngươi ra tay trước đi. Bằng không liền thật sự không có cơ hội. Thao. Triệu Sùng Quang giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Phan Thịnh Hoa, câm miệng, trở về xem lão tử không thu thập ngươi. Ý thức được chính mình lại phạm sai lầm Phan Thịnh Hoa, bất giác mà rụt rụt đầu. Là đàn ông, nói chuyện giữ lời, đến đây đi, người ra tay trước. Triệu Sùng Quang cũng không phải đồ ngốc, thông qua Phan Thịnh Hoa nói, hắn đã đề cao cảnh giác. Đoan Chính Đảo cũng dứt khoát, hảo. Vừa mới nói xong, Đoan Chính không có do dự mà khởi động tiềm tập, liền một cái phản ứng cơ hội cũng không có cấp Triệu Sùng Quang đã là xuất hiện ở hắn trước mặt. Này một loại nháy mắt di động giống nhau kỹ năng, Triệu Sùng Quang 20 đoạn võ giả, phản ứng thần kinh cực nhanh, liền viên đạn cũng có thể né tránh, nhưng ở tiềm tập trước mặt, lại gần là có thể làm ra kinh ngạc mà mở to hai mắt mà thôi. Giống tiềm tập, trước kia Đoan Chính sử dụng ra tới, còn có thể phá giải. Đối phó Dương Lục Hy, đã bị hắn cấp phá. Chính là Đoan Chính phát hiện, theo chính mình thuộc tính tăng lên, còn có võ giả cấp bậc thăng cấp, thiểm tập tốc độ càng mau. Đánh xỉu. Đoan Chính vừa ra tay, chính là tàn nhẫn chiêu, hắn muốn ở đoạn thời gian nội, sạch sẽ nhất lưu loát mà đem Triệu Sùng Quang cấp giải quyết rớt. Kỳ thật Triệu Sùng Quang đưa ra quá hắn này một quan, Đoan Chính cơ hồ là cười phun, tuyệt đối là cắn ngủ có người đưa gối đầu. Đoan Chính nhưng không nghĩ nếu ra kế tiếp phiền toái tới, vừa lúc mượn này một cái chấn động trụ bọn họ. Triệu Sùng Quang là lợi hại, nhưng chính mình quỷ bí, không có nhìn thấy quá người, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Không có gì phản ứng Triệu Sùng Quang, xác thật là nói. Đánh xỉu vàng nhạt quang mang hoành tới rồi hắn trên người, trong lòng hoảng sợ gian, lại là trợn trắng mắt, đôi mắt tối sầm gian, đó là hôn mê qua đi. Đường đường 20 đoạn võ giả, liền như vậy một cái đối mặt, bị Đoan Chính cấp phóng đảo, bò tới rồi trên mặt đất. Phan Thịnh Hoa bọn họ tất cả đều là đau đớn mà nhắm mắt lại, xong rồi, lại là này nhất chiêu. Nghĩ đến liền chính mình bộ trưởng cũng liền một cái đối mặt, bọn họ hiện tại rốt cuộc không có tính tình, nị mạ bọn họ đối mặt người, căn bản chính là yêu nghiệt một cái. 3 giây vừa đến, Triệu Sùng Quang tỉnh táo lại. Phát hiện chính mình quỳ dạp trên mặt đất khi, Triệu Sùng Quang trong lòng chợt lạnh, nghẹn đỏ mặt bò lên, sau đó song chuyển vì xanh mét. Thật lâu sau, đem túi từ bên hông cởi xuống tới, ném tới Đoan Chính trong tay. Sau đó không nói một lời về phía xe Việt dã mà đi, khởi động xe Việt dã, một cái cấp quay đầu, nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Triệu Sùng Quang căn bản không có mặt lại ngốc đi xuống, chính mình vừa tới còn cỡ nào ngạo khí, chính là một cái đối mặt, chính là thủ hạ bại tướng, hắn như thế nào tiếp thu được. Bộ trưởng, bộ trưởng. Phan Thịnh Hoa bọn họ trợn tròn mắt, một đám hô to lên. Đoan Chính cười tủm tỉm mà đem Tinh Tinh ném cho Trương Tiêu Kỵ, nhìn lướt qua Phan Thịnh Hoa bọn họ, nói, hoàn công. Thả bọn họ. Trung ương nhà đấu giá. Đoan Chính ngồi ở bình thường ghế thượng, nhìn này khí thế ngất trời nhà đấu giá, một đám võ giả ở đứng đầu vũ khí bán đấu giá dưới, trở nên cuồng nhiệt, không muốn sống mà ra giới. Trung ương nhà đấu giá là trung ương chi đô lớn nhất nhà đấu giá, thuộc về phía chính phủ tính chất, mỗi ngày đều sẽ cử hành một hồi bán đấu giá thịnh yến. Muốn một cái tốt giá cả, đem đồ vật đưa đến nơi này, tuyệt đối là không có sai. Sử dụng một câu tân thế giới trước nói, nơi này tuyệt đối là thổ hào tụ tập địa phương, chỉ cần ngươi đồ vật hảo, giá cả bao ngươi vừa lòng. Một đám võ giả, chế tạo thương nhóm tức tiêm đầu muốn đem đồ vật phóng tới nơi này tới bán đấu giá. Chỉ là tiến vào nơi này ngạch cửa nhưng không thấp, không phải đỉnh tài liệu cùng trang bị, căn bản không có tiến vào nơi này tư cách. Không nói chế tạo thương nhóm, chính là võ giả nhóm muốn ngồi vào đến nơi đây tới, cũng thiết yếu phải có thấp nhất một viên hắc tinh thân phận, mới xem như miễn cưỡng có bước vào đến nơi đây tư cách. Nơi này bán đấu giá vật phẩm, động tác đều là hắc tinh trở lên giá cả, thậm chí còn có xuất hiện thải tinh trở lên trang bị. Đoan Chính xuất hiện ở chỗ này, chủ yếu vẫn là ôm mua một bộ hộ giáp tính toán tới. Chính mình phía trước kia một bộ, là từ cự lực công ty chế tạo, đã là cự lực công ty có thể chế tạo đứng đầu trang bị. Nhưng chịu giới hạn trong tài liệu, Mai Cốt chi địa đứng đầu trang bị, cùng Trung ương chi đô còn có không nhỏ chênh lệch. Cự lực công ty Lục Tiêm Tiêm đã không ngừng một lần làm nhân sự tới tin tức. Làm Đoan Chính nghĩ cách lộng một ít đỉnh tài liệu trở về. Dựa lưng vào Đoan Chính, hiện giờ cự lực công ty, ở Mai Cốt chi địa, tuyệt đối là chế tạo nghiệp lĩnh quân nhân vật, liền tính là đẩy ra vũ khí nghiệp vụ, mặt khác chế tạo công ty căn bản không dám chen ép, rốt cuộc đứng ở cự lực công ty mặt sau người, quá cường thế. Ở Mai Cốt chi địa chung, ai không nói Lục Tiêm Tiêm huệ mắt biết anh. Đỉnh cấp tài liệu Đoan Chính là có thể lộng tới, nhưng cự lực công ty kỹ thuật, trước mắt còn cần tăng mạnh. Thượng so ra kém trung ương chi đô một ít đứng đầu chế tạo công ty. Giống nơi này bán đấu giá tài liệu, cơ hồ là 20 giai trở lên tài liệu, thấp hơn 20 giai, nhà đấu giá căn bản không cho tiến vào. Nhìn chung quanh một vòng, nơi này võ giả cấp bậc cũng không tính cao, hẳn là một ít thế lực hoặc là mặt khác võ giả người đại lý. Rốt cuộc một người võ giả, muốn đạt được đỉnh thực lực, chăm chỉ tu luyện là tất nhiên. 22 giai bạo điểu long lân giáp, tổng cộng là 327 phiến, bán đấu giá giới 2 viên cấp thấp thải tinh. Bán đấu giá sư tiêu ra tới tài liệu, tức khắc đưa tới phía dưới một trận long long nghị luận thanh. Đây chính là 22 giai bạo điểu long, một loại hung tàn nhanh chóng vô cùng biến dị thú, muốn săn giết đến chúng nó, tuyệt đối là khó khăn thật mạnh. Bên cạnh, một người võ giả đệ thấp thanh âm nói, nghe nói là tập huấn trung tâm đệ nhất chiến thần trừ phi tài liệu, nơi phát ra là Cửu Châu đảo. Trách không được, 22 giai tài liệu nhưng không nhiều lắm thấy, đây chính là chế tạo phá giáp giá trị đạt tới 22 phục hợp kim loại tuyệt hảo tài liệu. Mặt khác một người võ giả cảm thán, nói, khởi bước liền một viên thải tinh, ta xem cuối cùng bán đấu giá giới, không có hai viên thải tinh căn bản bắt không được tới. Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Đoan Chính mày dương lên, sau đó chính là lắc đầu, lại gần, chính mình cùng bọn họ chênh lệch, thật đúng là không phải giống nhau đại. Nếu thật sự đánh ra hai viên thải tinh, gần là một cái con mồi, trừ phi kiếm tiền năng lực, liền đủ khả năng ném chính mình mấy cái đường cái. Cùng này đó đứng đầu võ giả so sánh với, Đoan Chính đột nhiên phát hiện, chính mình dẫn lấy ngạo tài phú, ở bọn họ trong mắt, chỉ sợ không thể so khất cái tốt hơn nhiều ít. Một ít chế tạo thương kiềm chế không được, ở trải qua công ty trao quyền lúc sau, bắt đầu gia nhập đến đấu giá hàng ngũ. Chính như một ít võ giả nhóm suy đoán, 22 giai bạo điểu long lân giáp, đánh ra hai viên thải tinh giá trên trời, làm Đoan Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Ở chỗ này, mới biết được tiền căn bản không phải tiền. Một mặt cười khổ xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, chính mình còn tưởng ở chỗ này đào một bộ hảo điểm hộ giáp, nhìn dáng vẻ, không có thải tinh tài phú, căn bản không có biện pháp ra tay. Theo tài liệu thành công rơi xuống một nhà thực lực hùng hậu chế tạo trong công ty, kế tiếp lại phần lớn này đây tài liệu là chủ, cùng với một ít trang bị. Nhưng làm Đoan Chính rồi dám chính là, này đó trang bị thích hợp chính mình không có tiền, không thích hợp chính mình, giống nhau mua bất động. Tới rồi này một cấp bậc trang bị, chế tạo thương nhóm cũng không dám chế tạo ít được lưu ý vũ khí, giống nhau là chế tạo nhiều nhất người sử dụng vũ khí, trong đó chiến đao cùng trường thương này một loại vũ khí so nhiều, căn bản không có chính mình dùng truy thủ. Hộ giáp là có thích hợp, tỉ như một bộ giảm 20 phá giáp giá trị hộ giáp, khiến cho Đoan Chính đỏ mắt. Nhưng cuối cùng đánh ra một viên thải tinh giá cả, đủ khả năng tưởng tượng nơi này võ giả có bao nhiêu điên cuồng, chỉ cần tốt trang bị, bọn họ liền điên cuồng mà cạnh giới. Từ trung ương nhà đấu giá ra tới, Đoan Chính thật không có thất vọng. Sở dĩ tự mình đến nơi đây tới, đơn giản chính là tưởng xác nhận một chút trung ương chi đô tối cao trang bị trình độ mà thôi, mang theo chính là kiến thức tâm tới. Trong đó để cho Đoan Chính ấn tượng khắc sâu, vẫn là phá giáp giá trị 22 vũ khí xuất hiện. Đây chính là trước mắt trung ương chi đô cao cấp nhất vũ khí, giá cả đạt tới 3 viên trung đẳng thải tinh chỉ sợ nông nỗi. Nay đã không thể dùng tài phú tới hình dung, rốt cuộc tương đương hồi tân thế giới trước nhân dân tệ, đây chính là cao tới ngàn tỷ nông nỗi. Tất cả đều là điên rồi. Đoan Chính lẩm bẩm nói, nhưng là trong ánh mắt, lại là mang theo cùng nhiệt. Đứng đầu tài liệu hiện giờ giá thị trường, tuyệt đối là hư cao thiếu, chủ yếu là bởi vì thưa thớt. Chỉ cần ngươi có tài liệu, chỉ cần để lộ ra một tia tiếng gió, tuyệt đối sẽ đưa tới chế tạo thương nhóm chen chúc tới. Không biết vì cái gì, trước kia điên cuồng một ý niệm, lại là nổi lên trong lòng tới. Thật lâu sau, Đoan Chính đem méo nắm tay thả lỏng, trên mặt lại là khó được nghiêm túc lên, điên cuồng là điên cuồng một chút, nhưng vì một bộ tốt hộ giáp, vì hai chi tốt trùy thủ, điểm này hiểm còn cần mạo. Không khỏi tự phúng lên, chính mình mạo hiểm còn thiếu sao. Căn bản là không thiếu lúc này đây. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, giúp ta ở phân loại thọc một chút biểu ca cúc hoa, bái tạ. Buổi tối còn có đổi mới. Chương 48 cực bắc nơi, đệ tam càng. Trung ương chi đô, đột nhiên truyền lưu ra một cái đồn đãi. Đại danh đỉnh đỉnh quang dực công ty, thế nhưng ở một cái tiểu đoàn đội trong tay tái một cái té ngã. Càng làm cho người giật mình chính là, ở ăn lớn như vậy một cái mệt sau, quang dực công ty thế nhưng không giống trước kia giống nhau lửa giận hừng hực mà đem mặt mũi đòi lại tới, mà là lựa chọn trầm mặc. Này thái độ khác thường, tự nhiên là càng thêm dẫn người đi hỏi thăm. Giống trong đó tin tức, căn bản kinh không được hỏi thăm. Tuy nói quang dực công ty đã lần nữa hạ phong khẩu lệnh, nhưng mười mấy tên võ giả, không phải mỗi người đều sẽ thủ khẩu phát bình. Chân tướng, tự nhiên đã bị người khai quật ra tới. Trong lúc nhất thời, tên này vì tinh quang đoàn đội, tiến vào mọi người tầm nhìn giữa. Chờ đến thâm khai quật trong đó bối cảnh khi, Đoan Chính này một người tập huấn trung tâm học viên, nhảy với trong đó. Tuy rằng tập huấn tâm học viên là người kiên kỵ, nhưng Đoan Chính kiên cường cùng lăng đầu thanh, cũng đồng dạng làm cho người ta không nói được lời nào. Thay đổi mặt khác đoàn đội, chỉ sợ chỉ có thể là đem người cấp thả, không có khả năng giống Đoan Chính giống nhau, cũng dám với làm tiền một cái trung ương chi đô đứng hàng đệ tam thế lực. Cái này làm cho người căn bản là tưởng không rõ, chỉ có một ít người có tâm, mới nhìn ra chuyện này sau lưng, khẳng định không đơn giản. Trên thực tế, Đoan Chính dám lấy quang dự khai đao, cũng là có nguyên nhân. Chính mình đoàn đội còn quá yếu ớt, nếu không chọn dùng này một loại thủ đoạn, về sau có phải hay không chỉ cần bị người gặp phải, chỉ cần đỏ mắt bọn họ trên người trang bị, đều có thể động thủ. lúc này đây là chính mình có thể đổi tới, tiếp theo đâu? Không thể nghi ngờ, lấy Quang Dực công ty khai đao, đoan chính chính là giết gà dọa khỉ. Hoặc là nói, là sát hầu cấp gà xem. Tin tưởng có Quang Dực công ty vết xe đổ, muốn động chính mình đoàn đội người, cũng muốn suy xét trong đó hậu quả. Lại một lần đổi mới tích phân bảng thượng, đoan chính phía trước thật vất vả lại một lần trở lại trước 200 danh, gần là thả lỏng mấy ngày, lại rớt ra trước 200 danh ở ngoài. Liều mạng người, cũng thật không ít. Đoan chính lắc đầu, nhưng này một loại liều mạng dưới tình huống, là yêu cầu trả giá đại giới. Một tháng rưỡi thời gian, đã có 5 tên võ giả ngã xuống. Cái này tỷ lệ cũng không tính đại, chính là tập huấn trung tâm mỗi cái danh võ giả, đều là châu Á khu phú quý tài phú, tuy rằng chỉ là kẻ hèn 5 người. Nhưng đối với một ít nơi tụ cư vẫn là tạo thành ảnh hưởng, một ít nơi tụ cư mới 3 cái danh ngạch, chính là lập tức liền tổn thất một người, 1/3 tỷ lệ, tuyệt đối là trầm trọng. Tân thế giới hạ, nguyên bản chính là như thế tàn khốc. Sáng sớm, mặc kệ là trung ương chi đô, vẫn là mặt khác nơi tụ cư, đều là bận rộn. Chiến cơ ở trên bầu trời gào thét mà đi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến từ Mai Cốt chi địa đã đến điện từ tàu bay, phi cơ trực thăng ở đường phố trên không long long mà qua. Trong thành thị, võ giả nhóm cảnh tượng vội vàng, từng chiếc ô tô hợp thành một chi chi đoàn xe, rời đi thành thị, biến mất tại dã ngoại. Giống. Bạch tranh thú phát ra một tiếng gầm rú, ở trên đường phố chậm rãi mà đi. Ngồi ở bạch tranh thú mềm mại to rộng phía sau lưng, đoan chính gặm nóng hôi hổi gạo nếp cơm mễ, híp mắt hưởng thụ. Đóng cửa chiến thuật đồng hồ, không hề quan tâm tích phân bảng thượng thứ tự, này một cái đối đoan chính cơ hồ không có ảnh hưởng lực, tích phân tăng lên, chân chính quyết định, vẫn là đến lúc đó tập huấn trung tâm xuất hiện ở nhiệm vụ. Cái này mới là đầu to. Sắt một con biến dị thú, nhiều nhất cũng mới một vài ngàn tích phân, xa không bằng động tác lấy vạn kế nhiệm vụ. Bạch tranh thú đi ở đường phố bên cạnh, cùng một đám người đi đường võ giả đi ngang qua nhau. Đối với bạch tranh thú, không người không phải tò mò. Ở tân thế giới, giống bạch tranh thú này một loại như thế cao dài tọa kỵ, liền giống như trước kia vượt qua giống nhau phong cách. Đặc biệt là người thường, bọn họ khó được nhìn đến một lần bạch tranh thú, tự nhiên là mánh cái xem cái đủ. Trên đường phố, đồng dạng có không ít võ giả cưỡi biến dị thú chạy vội mà qua.